ánh mắt tràn ngập dục hỏa. Diệp Vũ trực tiếp bắt tay đặt ở Cao Viên Viên thơm ngon bờ vai phía trên, hướng về nàng màu hồng áo sơ mi váy ra bên ngoài xé ra, liền trực tiếp nhìn thấy cao nữ thần kia hồng nhạt quầng vú cùng chậm rãi đứng thẳng đầu vú. Diệp Vũ không chút do dự mở ra miệng rộng ngậm đi lên, trên tay cũng không ngừng, một bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve cao nữ thần toàn thân. Phát hiện tư thế như vậy có chút không được tự nhiên, Cao Viên Viên là học gia Diệp Vũ đại dương vật, điều chỉnh một chút tư thế, một mực uống rượu tự nhiên là không được, cùng Diệp Vũ như vậy tiểu ma tinh ngoạn, nàng còn thực sự có một chút sợ chính mình uống rượu sau bị hắn hoàn toàn chơi hỏng rơi. Đừng nhìn một chút thành danh nữ minh tinh có vẻ giống như thường xuyên sẽ ở kịch tổ ước pháo, thậm chí cũng không phải là thực bài xích kia một chút cái gọi là quy tắc ngầm, một ít sau lưng càng là có trường kỳ kim chủ tồn tại, nhưng các nàng luôn luôn đều là rất an toàn ý thức. Trên căn bản là sẽ không để cho chính mình mất đi ý thức, sợ bị nhân hoàn toàn đắn đo ở. Những mỹ nữ này các minh tinh, cầu được là danh lợi, là đang tại lợi dụng sắc đẹp của mình danh khí vì chính mình kiếm lời lao yêu việt, lại không phải là chân ái, thật với ngươi lâu ngày sinh tình, cho nên vô luận lại như thế nào phối hợp, đều sẽ có một chút phòng bị tâm lý, thực sự quá phân, các nàng cũng có khả năng lấy cự tuyệt. Dù sao các nàng bản thân chẳng phải là không có gì cả, chỉ là muốn càng nhiều, không cam lòng mà thôi. Diệp Vũ chậm rãi chính là đem Cao Viên Viên màu hồng váy dài trực tiếp nhấc lên, hai tay vòng ôm lấy nàng chân trắng, cứ như vậy gắt gao nhìn nàng đang bị chứng dung các loại soàn soạt đã sớm như nước chảy chỗ riêng tư, nhịn không được nghe nghe, sau đó lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, Cao Viên Viên trong miệng cũng phát ra mê người nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Vũ gặp Cao Viên Viên chỗ riêng tư chảy ra dâm thủy là không chút do dự nuốt vào bụng bên trong, theo sau đem Cao Viên Viên một cặp chân đẹp tách ra, dùng con cặc tại nàng chỗ riêng tư phía trên ma sát. Chậm rãi là rút ra bên trong đã đặt một hồi lâu chứng dung, là đem dương vật chậm rãi cắm vào Cao Viên Viên lỗ lồn bên trong, kia khó có thể miêu tả phong phú cảm giác xé rách cảm là làm Cao Viên Viên lông mày hơi hơi nhíu nhăn, thình lình hít sâu lên. Diệp Vũ hiện tại chỉ cảm thấy kia lỗ lồn nóng ẩm cùng kia tường thịt chỗ chen ép, trong lòng không khỏi thầm nghĩ này cao nữ thần ma phê thật đúng là nhanh, thật thích ha, so Giang Nhất Yến con kỹ nữ kia không biết tốt bao nhiêu lần, nhìn đến vị này phía trước vẫn là thực đứng đắn, cũng không nghe đồn như vậy lạ. Xinh đẹp như vậy văn nghệ nữ thần hiện tại cũng bị ta trực tiếp thâu suất, hiện tại trước tiên đem nhiệm vụ làm xong, kích hoạt đến tiếp sau nhiệm vụ sau ta sẽ chậm chậm dạy dỗ nàng, có Cao Viên Viên ta còn muốn cái gì Giang Nhất Yến. Cao Viên Viên tùy theo Diệp Vũ càng lúc càng nhanh điên cuồng quất đánh, bên trong thân thể khoái cảm một đợt sóng trào ra, một đôi tay ngọc không tự chủ được móc tại Diệp Vũ trên cổ, phần eo cũng bắt đầu vặn vẹo, mà trong miệng đầu lưỡi cũng duỗi ra cùng Diệp Vũ đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Nhìn thấy Cao Viên Viên rất là nhu thuận phối hợp, cũng không có phản kháng chính mình dã man xâm nhập, Diệp Vũ không khỏi trong lòng hớn hở càng thêm ra sức tại nàng huyệt dâm điên cuồng quất đánh. Nga nha, ân, thật lớn, so những quỷ kia lão còn lớn hơn, chẳng những đại, còn dài hơn, nha, lại thành lớn, Vũ ca, người cái này rốt cuộc là dài bao nhiêu. Bị Diệp Vũ thả ra quất đánh đã bị hắn gợi lên tình dục cao nữ thần, chân đẹp một cách tự nhiên quấn quanh ở tại Diệp Vũ eo phía trên. Tựa như cái bạch tuộc giống nhau. Nhất đương chính là 11-19cm, nhị đương là 21-29cm, tam đương là 31-39cm, sau còn có tứ đương cùng ngũ đương, bất quá Diệp Vũ là thật không có thể nghiệm qua, thật sự là trường quá thai quá, hãy cùng mã kê nhi giống nhau dài quá, ngốc tử đều biết ngươi thực không thích hợp, cho nên dưới tình huống bình thường Diệp Vũ đều là dùng nhất đương cùng nhị đương. Hiện tại tự nhiên là so với trước càng thô lớn hơn một chút. Đối với Cao Viên Viên như vậy bị một đám liếm chó liếm lên trời nữ thần, Diệp Vũ là có hắn xáo lộ, đầu tiên chính là tại thân thể của các nàng phía trên hoàn toàn kích hoạt các nàng dâm tính, làm cho các nàng đầu óc chỉ còn lại có dương vật, sau đó chậm rãi tiếp nhận một chút bình thường căn bản cũng không tiếp nhận tình yêu dạy dỗ. Chính là có cái gọi là điểm mấu chốt chỉ có linh thứ cùng vô số lần chi phân, một khi đã không có điểm mấu chốt, các nàng cách xa trở thành chính mình tính nô chó mẹ còn cách rất xa sao. Chương 170 tại cao nữ thần thân thể đánh dấu 3. Tại tìm tòi diễn viên chính ngủ lại tiểu điếm, tại nữ nhân vật chính Cao Viên Viên gian phòng bên trong, một cái nam nhân chính ghé vào Cao Viên Viên cái này nữ nhân vật chính trên người phía trên phía dưới vận động, trong miệng phát ra ồ ồ tiếng thở gấp, mà dưới người Cao Viên Viên là ánh mắt mê ly cúi đầu rên rỉ. Nha, dùng sức, nga nha, a, ta nhanh đến. Nhanh như vậy sao, Viên Viên tỷ, có vẻ giống như ngươi cũng chẳng ra sao cả. Hô, thật là thoải mái, Viên Viên tỷ ngươi, lỗ thịt kẹp chặt thật chặt, thật thích ha, nha, ta muốn bắn. Nhớ tới còn có đánh dấu nhiệm vụ phải hoàn thành Diệp Vũ, quyết định hay là trước đem nhiệm vụ cho xong tính toán trước rồi, dù sao phải hoàn thành sau mới biết được cuối cùng một vòng là nhiệm vụ gì, vạn nhất cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng không quá giống nhau đâu này. Diệp Vũ rất nhanh liền đem bên trong thân thể tinh hoa một tia ý thức bắn vào Cao Viên Viên tử cung, tại thân thể của nàng bên trong hoàn thành thứ hai khâu đánh dấu nhiệm vụ. Cảm nhận bắn vào hoa tâm chỗ sâu tinh dịch, Cao Viên Viên là cũng không nhịn được nữa lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra, theo lấy Diệp Vũ trực tiếp tiết thân, gần như là cùng hắn đồng thời đạt tới cao trào. Đang tại xem xét đến tiếp sau nhiệm vụ, Diệp Vũ một bên vuốt ve Cao Viên Viên quần áo không chỉnh tề ngọc thể, một bên là cố ý trêu đùa ha ha, không thể tưởng được Viên Viên tỷ ngươi bị làm thoải mái sao thế nhưng như vậy tao, ở trên giường thật đúng là có đủ phóng đãng đó a. Nga, không đúng, đây vẫn chỉ là tại sofa phía trên. Lên giường sợ là so với vừa rồi càng dâm đãng mới đúng, quả nhiên là cùng ta đoán giống nhau, người chính là ngày đầu sinh thiếu địt lẳng lơ chó mẹ. Nếu như là phía trước bị Diệp Vũ như vậy ngôn ngữ nhục nhã, Cao Viên Viên nhất định là rất tức giận, nàng lại không phải là một điểm tính tình đều không có, sở dĩ Diệp Vũ cảm thấy nàng có chút nữ biểu hiện, liền bởi vì nàng rất lâu làm như là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, cũng chính là tục xưng lại đương lại lập. Bất quá Cao Viên Viên vừa mới là thật bị làm thư thái. Nhất thời đầu trống trơn, còn có một chút không có tận hứng, trực tiếp là gương mặt phủ mị nhìn Diệp Vũ cười mắng hừ. Tiểu sắc lang, chiếm tiện nghi còn khoe mã, nhìn tỷ tỷ ta như thế nào thu thập ngươi. Nói Cao Viên Viên xoay người ghé vào Diệp Vũ trên người theo hắn vú sữa bắt đầu hôn lấy hắn, là một đường xuống phía dưới, rất nhanh là nhất miệng ngậm chặt căn kia vừa mới bắn ra dính đầy nàng dâm dịch đại dương vật, là chủ động cấp Diệp Vũ làm lên thanh lý công tác. Diệp Vũ tự nhiên cũng không có quấy rầy cao nữ thần ý tứ. Mà là nghiên cứu lên Cao Viên Viên đầu này tuyến cái này trung cực nhiệm vụ, độ khó còn thật không nhỏ, nhất định phải đem Cao Viên Viên nô dịch giá trị tại 3 giờ nội kể từ bây giờ 27 nâng cao đến 60, cũng chính là hoàn thành giai đoạn thứ 2 dạy dỗ, không sai biệt lắm đã nhận chủ hoàn toàn thuần phục trình tự. Nô dịch giá trị phải là kích hoạt rồi nô dịch khuynh hướng sau mới biết lái phóng che giấu thuộc tính, Giang Nhất Yến là cao nhất, không sai biệt lắm là có 83 rồi, Diệp Vũ muốn tả ác một điểm. Trực tiếp mang nàng đi bên ngoài lộ ra, làm cái khác nam nhân vây quanh nàng tùy tiện địt nàng cũng không cự tuyệt. 90 trở lên Diệp Vũ chưa từng trải nghiệm, bất quá mù đoán hẳn là có thể tiến hành tinh thần cùng thân thể trực tiếp tổn hại, vô luận ngươi như thế nào tra tấn nàng ngược đãi nàng đều sẽ không cùng ngươi trở mặt, tại ngươi cái này chủ nhân trước mặt có vẻ giống như đã không có linh hồn. Tại Diệp Vũ tiếp xúc qua rất nhiều muội tử bên trong, Diệp Vũ cảm thấy chỉ có Trịnh Sảng là có vượt qua 90 khả năng, cái khác 80 đều rất khó. Giống Lưu Diệp Phi, Diệp Vũ dùng hết thủ đoạn trước mắt cũng liền 40 trái phải, cách xa 50 đều còn kém xa lắm, là thật muốn phân nhân. Muốn không muốn thời gian hạn chế, Diệp Vũ kỳ thật còn rất có tin tưởng, nhưng là hạn định 3 giờ, còn thực sự không phải là bình thường khó khăn, bất quá nhìn chủ động là liếm lên chính mình dương vật cùng âm nang cao nữ thần, Diệp Vũ cảm thấy có vẻ giống như cũng không phải là thật không có cái kia có khả năng. Nhìn lưỡi thơm luôn luôn tại xoay quanh chính mình quy đầu liên tục không ngừng đảo quanh. Thường thường còn biết dùng chính mình thiên thiên tay ngọc mềm mại bóp chính mình hòn giái cùng âm nang Viên Viên chó mẹ, cảm giác được một cỗ khoái cảm mãnh liệt, Diệp Vũ quyết định gan lớn một điểm, không làm cái gì tiến hành theo chất lượng rồi, trực tiếp bắt đầu đến tiếp sau dạy dỗ bộ sậu, thời gian là vàng bạc, đã không có cho hắn lãng phí thời điểm. Diệp Vũ trực tiếp là theo hắn hộp nữ trang bên trong cầm lấy một cây quý danh chạy bằng điện dương vật, trực tiếp là hướng về Cao Viên Viên ra lệnh đem cái này cắm đi vào. Một bên bị phân thân ta cắm vào, một bên tiếp tục cho ta thật tốt liếm. Nhìn gần trong gang tấc chính không ngừng lay động màu đen đại dương vật, Cao Viên Viên theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng còn không có tận hứng, bị Diệp Vũ chơi không phía trên không dưới nàng lại có một chút luyến tiếc, đều đã hiến thân, cũng bị trêu đùa không sai biệt lắm, hiện tại bởi vì chút chuyện nhỏ này cự tuyệt, chọc cho Diệp Vũ tên bại hoại này sinh khí, vậy quá chịu thiệt quá mất nhiều hơn được. Cao Viên Viên trực tiếp là đem chạy bằng điện dương vật quy đầu hướng về chính mình vừa mới cao trào quá, bên trong hỗn tạp Diệp Vũ tinh dịch cùng chính mình âm tinh huyệt dâm, nội bắn cái gì muốn phân người, những người khác Cao Viên Viên xác định vững chắc cự tuyệt, tức giận phi thường, sau đó khẳng định uống thuốc, nàng bao bao hiện tại liền có, nhưng Diệp Vũ lời nói, Cao Viên Viên ba hạnh không thể hắn nội bắn càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đem nàng trực tiếp muốn làm bụng bự. Nghĩ mẫu bằng tử quý trực tiếp gả vào hào môn Cao Viên Viên, là chớp mắt đã nghĩ thông suốt. Chẳng những không bài xích Diệp Vũ những cái này ác thú vị, ngược lại là muốn tích cực phối hợp, tại hắn trên người ép ra càng nhiều sinh mệnh tinh hoa, tốt nhất là nhất kích trúng đạn, 10 tháng sau cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử. Lúc này Diệp Vũ cũng không biết cao nữ thần cái kia một chút nhỏ mọn, phát hiện nàng là thật ấn chính mình phân phó ngồi lên, nô dịch giá trị xuất hiện dâng lên sau đó, là càng phát lớn mật lên. nhìn Dâm Thủy không ngừng hạ lưu, cả người đều đã dâm tính thức tỉnh cao nữ thần. Diệp Vũ trực tiếp là theo bên trong hộp nữ trang lấy ra một cái da vòng cổ cùng dắt khống chế sủng vật cầu dùng xích sắt tử. Trực tiếp là hướng về cao nữ thần ra lệnh, hiện tại cho ta đem cái này đeo lên. Ta muốn đem ngươi theo bên trong này khiên tiến phòng ngủ của ngươi. Bất quá tại tiến vào phòng ngủ phía trước phải được mang ta thật tốt thăm một chút phòng của ngươi ở giữa mới được. Chương 171 dạy dỗ cao nữ thần 1. Cao Viên Viên là hoàn toàn trợn tròn mắt, gương mặt ủy khuất nhìn Diệp Vũ, mình cũng ngoan như vậy nghe lời rồi, vì sao còn nếu như vậy làm nhục chính mình. Này nam nhân chẳng lẽ là không có lương tâm không biết yêu sao? Nín thật lâu cao nữ thần là gương mặt u oán chất vấn nói, ngươi bình thường đối với đối đãi các ngươi gia Diệp Phỉ thời điểm chẳng lẽ cũng là như thế này. Diệp Vũ chút nào không biết liêm sỉ gật đầu trả lời, đúng vậy a, nàng cũng thường xuyên bị ta ác như vậy ngoan khi dễ qua, cho nên ta mới như vậy yêu thích nàng, ta chính là yêu thích dạy dỗ nàng với ngươi như vậy bề ngoài thanh thuần cao cao tại thượng nữ thần, liền yêu thích đem các ngươi hoàn toàn chơi hỏng rơi. Đương nhiên, ngươi muốn không thích cũng có thể cự tuyệt, ta cũng không bắt buộc ngươi. Đây đều là ngươi tự nguyện, bất quá ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi đi, nhưng đổi một loại mạch suy nghĩ, chỉ cần ngươi nghe lời, thỏa mãn ta, để ta hài lòng, ta có thể cho ngươi chính là khác bất luận kẻ nào đều không cho được ngươi, điểm ấy ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mới đúng. Cao Viên Viên tự nhiên là phi thường rõ ràng, độc thân nam nữ bên kia nàng nhưng là tìm người chuyên môn nghe qua, đã đều định tốt Trương Bách Chi rồi, là đạo diễn Đỗ Kỳ Phong đột nhiên cải biến tâm ý, mãnh liệt yêu cầu đổi người. Vì thế còn kém điểm là theo hướng quá bên kia trở mặt. Bốc lên cùng hướng quá trở mặt phiêu lưu cũng muốn dùng không thân chẳng quen nàng, theo bên trong này có thể nhìn ra Diệp Vũ đáng sợ, nếu như một khi bị đổi rác, nàng kia chẳng những là tới tay nhân vật tài nguyên được mà phục thất, còn hoàn toàn đắc tội cảng vòng bên kia, về sau sợ là không còn có được đến cảng vòng tài nguyên khả năng. Mà mang bỉ nhĩ tư châu báu đã là cùng kịch tổ đạt được hợp tác, nếu như nàng không còn là nữ nhân vật chính. Kia người khác lại không phải là không thể đổi người phát ngôn, xét đến cùng nàng hiện tại chỉ là vừa ký hợp đồng, còn không có chính thức quan tuyên thực hiện người phát ngôn nghĩa vụ, tùy tiện tìm một chút lý do lại không phải là không thể đổi, đến lúc đó thật muốn đổi, không làm được chính là đổi thành Trương Bách Chi, nàng là tất cả đều cấp Trương Bách Chi kia bích chỉ làm giá y. Đồng thời Diệp Vũ nói thô lý không thô, tuy rằng hỗn đản này có chút tà ác khẩu vị nặng, nhưng người khác quả thật rất nghiêu bức, thật muốn có thể để cho hắn vừa lòng cao hứng, này bất quá chính là mới bắt đầu. Mặt sau thậm chí là có thể cho người Hollywood tài nguyên. Người khác nhưng là nhận thức Cameron, vẫn là Cameron sau lưng kim chủ, dám hào chịch mười mấy 20 ức duy trì Cameron đóng phim chủ nhân, tuyệt đối không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy, cái gọi là kinh thành tư thiếu cùng hắn cái này Diệp gia đại thiếu vừa so sánh với, đơn giản là gì cũng không phải là. Diệp nhưng là danh gia vọng tộc, nguyên bản thập đại nguyên soái là sẽ có hai vị họ Diệp, hay hoặc là hoa xuất là rất có khả năng sắp xếp không đi vào. Nhưng bởi vì một vị khác tân tứ quân đại lão không có thể hầm đến bên trong tân quốc thành lập, cho nên là chỉ có vị kia hoa xuất sắp xếp đi vào. Bất quá cái này không phải là nói vị kia trong nhà cũng không sao bối cảnh phân lược. Cái kia Diệp gia vẫn luôn là tứ cửu thành nơi này một đường thế gia, nhân mạch năng lượng rất mạnh, có thể nói sâu không lường được. Hoa xuất bên kia thì càng thật, đây chính là tân Trung Quốc một trong tứ đại gia tộc, ngoại hiệu Trấn Nam Vương, lớn một chút hai đứa con trai đều là quốc tên cửa hiệu đại lão, tiểu nhi tử mặc dù là theo thương. Nhưng Bảo Lợi tập đoàn cùng bốn mùa tập đoàn uy danh cho dù là Cao Viên Viên đều thường xuyên có nghe thấy. Trừ lần đó ra họ Diệp màu hồng gia tộc còn có Tam gia, này Tam gia kém cỏi nhất đều là nhị tuyến thế gia, hơn nữa họ Diệp phú hào bản thân cũng rất nhiều, tài sản trên trăm ức nghe nói liền có 10 đến vị, lấy Diệp Vũ cấp Cao Viên Viên cảm giác tới nói, có chút giống là lão Bắc Kinh, cho nên là mặt khác vị kia tân tứ quân đầu sỏ hậu nhân có khả năng rất cao. Bối cảnh cái gì? Chỉ cần ta đủ thần bí không thừa nhận sẽ không nhân có thể đoán ra đến, thật muốn nói thẳng ra, ngược lại không có ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi bối cảnh lớn hơn nữa, người khác tự nhiên đã biết, có dấu vết mà lần theo, đều có thể đoán được ngươi giới hạn cùng con bài chưa lật, ngược lại là sâu không lường được thần bí bối cảnh, để cho người sờ vuốt không được đầu mối, không dám dễ dàng trêu chọc ngươi, sự cường đại của ta toàn dựa vào ngươi não bổ. Tuy rằng thực biệt khuất rất tức giận, bất quá Cao Viên Viên cuối cùng vẫn là đeo lên da vòng cổ. Giống đầu cho mẹ giống nhau tứ chi chạm đất, trực tiếp bò ở trên mặt đất theo lấy Diệp Vũ dắt phương hướng nhắm mắt theo đuôi, bởi vì huyệt hiện tại còn cắm vào căn kia 20 đến cm quý danh chạy bằng điện dương vật, từ xa nhìn lại còn chính xác là cực kỳ giống hình người chó mẹ. Lúc vừa mới bắt đầu Cao Viên Viên tự nhiên là phi thường không được tự nhiên biệt khuất, nhưng chậm rãi chính là thói quen như vậy thân phận mới, nô dịch giá chỉ cũng là mắt thường có thể thấy được điên cuồng phía trên phòng, đương Diệp Vũ dắt Xích Sắt Tử mang theo nàng tại cái này hơn 70 bình hành chính căn hộ lưu một vòng về sau, là đạt được đến kinh người 51, khoảng cách 60 cận một bước ngắn. Hiện tại cho ta bò lên giường, đem đùi cho ta đẩy ra, ta muốn nhìn ngươi đang bị chạy bằng điện dương vật quất cắm đại huyệt dâm. Cùng phía trước thường thường còn kháng cự, nói phản đối khác biệt, Cao Viên Viên lần này là phi thường thuận theo dựa theo Diệp Vũ phân phó, leo lên chính mình giường lớn về sau, trực tiếp là chính diện hướng về Diệp Vũ, ngay trước mặt của hắn đẩy ra chính mình bắp đùi trắng như tuyết, đem đang bị chạy bằng điện dương vật không ngừng quất cắm huyệt dâm hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bày biện ra. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp là lấy ra một cây mát xa bổng hướng về Cao Viên Viên hòn le mở ra rất cao tần thứ chấn chuyển động, chỉ thấy Cao Viên Viên hòn le là nhanh chóng nhồi máu, thân thể dâm thủy là không muốn sống phun vãi ra, cũng không biết là xấu hổ, vẫn thực sự là thật thoải mái, dĩ nhiên là trực tiếp chiều phun, khống chế không nổi nước tiểu đến giường của mình phía trên. Nếu như chính là cao trào này còn không có gì, vô luận nam nữ ai còn không có quá cao chiều, không có cao trào tình yêu là không hoàn chỉnh. Trường kỳ không chiếm được sinh lý thượng thỏa mãn nhưng là xảy ra vấn đề lớn, thậm chí là sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng phụ khoa tật bệnh cùng tâm lý vấn đề. Nhưng Cao Viên Viên hiện tại có thể không đơn thuần là cao trào, chẳng những là xuất hiện rất nhiều nữ một đời người cũng chưa có thể thể nghiệm qua con nước lớn thổi, còn trực tiếp là khống chế không nổi đái ra đến, trực tiếp nước tiểu đến giường của mình phía trên, nhất thời còn chính xác là xấu hổ không chịu nổi xì ở gặp người, cảm thấy mình là thật bị Diệp Vũ cấp chơi hỏng rớt. Chương 172 dạy dỗ cao nữ thần 2. Nếu như lúc này có người đi đến ngoài cửa sổ mở ra một đầu khe hở hẹp hướng bên trong nhìn, lập tức có thể nhìn thấy Cao Viên Viên gian phòng bên trong, một nam một nữ đang tại trình diễn vừa ra kích tình thịt cùng thịt chiến đấu, này trình độ kịch liệt đoán chừng là có thể để cho nam trực tiếp thủ dâm, nữ vụng trộm thủ dâm, là một điểm không thua kia một chút thiên khẩu vị nặng đảo quốc giáo dục mảng lớn. Có văn nghệ nữ thần danh xưng Cao Viên Viên là chủ động cưỡi ở kịch tổ chấp hành phó đạo diễn Diệp Vũ trên người như một cái chưa thỏa mãn dục vọng dục nữ giống nhau, liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình eo bụng, thường thường liền cao trào, thời điểm cao trào thậm chí liền nước tiểu đều khống chế không nổi dọc theo chân ngọc lưu tại ga giường phía trên, hoàn toàn là đã không có bình thường văn nghệ nữ thần phạm, hãy cùng cái tao khí tận trời tính dục tràn đầy dâm hoa đãng phụ giống nhau. Nhìn đã hoàn toàn sa đọa hoàn toàn thả ra, thức tỉnh dâm tính cùng nô tính Viên Viên chó mẹ. Diệp Vũ nội tâm phi thường kích động, đưa ra chính mình run rẩy hai tay đặt tại Cao Viên Viên vú sữa phía trên dùng sức mềm mại bóp, nguyên bản tuyết trắng vú sữa cùng màu hồng phấn đầu vú bây giờ là trực tiếp bị hắn làm cho vừa đỏ vừa sưng, hắn là một chút cũng không cùng người khác nữ thần khách khí, nhưng Cao Viên Viên nhưng không có kêu đau, ngược lại là gương mặt trầm mê hưởng thụ, giống như nàng bây giờ mới là chân chính chính mình. Rốt cục thì tháo bỏ xuống sở hữu ngụy trang giống nhau. Chủ nhân ba ba, dùng sức, mau dùng sức nha, nha. Ân, tốt, thật thoải mái, bên trái, lại đi phía trái một điểm, nha, chính là nơi này, dùng sức, nga nga nha, ai, Viên Viên chó mẹ, người thật sự là càng ngày càng mắc cỡ, tiểu huyệt tao nước thật nhiều, thịt thật chặt a. Nha, lẳng lơ chó mẹ, tiếp tục cho ta thật tốt kỵ, đợi ta muốn dùng dương vật hung hăng quất đánh người dâm tiện mông, phía trước có bị từ phía sau tiến vào quá sao. Diệp Vũ hai tay dùng sức thưởng thức Cao Viên Viên cặp vú. Dương vật liên tục không ngừng tại nàng kia tràn đầy dâm thủy nước tiểu huyệt dâm trung điên cuồng quất đánh. Không ngừng vặn vẹo chính mình dâm tiện mông Cao Viên Viên duỗi thẳng đầu lưỡi rất là hưởng thụ nói chưa, ta còn không có cùng người khác sau khi đi qua môn, chủ nhân ba ba, Viên Viên chó mẹ nghĩ bị ngươi đi cửa sau, mau tới cho ngươi lẳng lơ chó mẹ bóc tem, mặt sau cũng muốn bị chủ nhân ba ba đại dương vật móa. Có thể a, hiện tại liền cấp ba ba ta nằm sấp tốt, ta mau bắn ra. Trước tiên đem ngươi này lẳng lơ cho mẹ đại huyệt dâm bắn đầy, sau đó lại tiếp tục cho ngươi bóc tem mặt sau, đêm nay ta muốn đem ngươi trước sau cao thấp ba cái động tất cả đều cấp địt nát rơi. Diệp Vũ lúc này cũng bắt đầu lên không ngừng thượng đỉnh, hướng về lẳng lơ chó mẹ quất đánh tần suất là càng lúc càng nhanh, trực tiếp va chạm Cao Viên Viên dâm tiện mông phát ra ba ba ba thanh thủy âm thanh, lập tức Diệp Vũ tinh dịch từng cổ bắn vào Cao Viên Viên huyệt dâm bên trong, đường con cặc theo bên trong tiểu huyệt rút ra thời điểm. Kia đại huyệt dâm chung cũng chậm rãi chảy ra đống lớn đục ngầu chất lỏng. Diệp Vũ nhìn yếu đuối tại giường phía trên Cao Viên Viên, cùng nàng kia phảng phất là bị tạc mở một cái động lớn thật lâu khép kín không được đã bắt đầu môi mật ngoại lật đại huyệt dâm, một loại tên là địch phục nữ thần cảm giác thành tựu là tự nhiên sinh ra. Đây là đổi hắn bây giờ là trực tiếp cải biến chủng tộc, bằng không cho dù là kia một ít hắc đều không có khả năng lợi hại đến trình độ như vậy, cũng may đây là thân kinh bách chiến đại tỷ tỷ. Này phải đổi thành cùng loại Lưu Thi Thi Lưu Diệp Phi các nàng nhỏ như vậy tiểu nha đầu, Diệp Vũ là thực sự có một chút hoài nghi, có thể hay không bị hắn tươi sống giết chết ở trên giường, phải biết hắn trước sau đều địch Cao Viên Viên không sai biệt lắm 3 giờ. Hiện tại nô dịch giá trị đã là đạt được đến 58, còn kém 2 điểm cuối cùng, Diệp Vũ tin tưởng, nếu như trực tiếp cho nàng mặt sau bóc tem, thành công đi cửa sau sau đó, nữ nhân này là tuyệt đối có thể quá 60, sau cũng sẽ phi thường nghe lời thuận theo, là hoàn toàn luân vì chính mình tình nô. Nguyên bản Cao Viên Viên là hôm nay liền một lần nữa khởi công, bất quá bây giờ phía dưới đều đã là bị nàng chủ nhân ba ba hoàn toàn địch xưng lên, là thật bị Diệp Vũ làm đến không xuống giường được tình cảnh, chỉ có thể là nhiều xin phép nghỉ một ngày, nằm tại trên giường lại nghỉ ngơi một chút, nàng là thực sự không nghĩ đến chính mình chủ nhân ba ba mạnh như vậy, hiện tại rốt cục thì lý giải vì sao Lưu Diệp Phi sẽ chủ động cấp Diệp Vũ tìm muội tử chia sẻ hỏa lực. Này mẹ nó ai gánh vác được a? Cao Viên Viên hiện tại cũng có kéo người xuống nước ý tưởng. Tuy rằng thích là thực sự là vô cùng thích, nhưng nàng thực sự có một chút gánh không được, thật muốn mỗi lần đều như vậy, nàng sợ là sống không qua 3 ngày, chủ nhân ba ba tính năng lực thật sự là ưu tú quá phận, hoàn toàn hãy cùng cái không biết mệt mỏi tình yêu siêu nhân giống nhau. Trương Quân Ninh, là Triệu Lại Đình cái kia Đài Loan bạn gái sao? Nhìn vừa mới kết thúc công việc trở lại tửu điếm gian phòng, đang tại cấp chính mình chứa dương vật văn nghệ nữ thần Cao Viên Viên. Diệp Vũ là cố ý ưỡn ưỡn chính mình đại dương vật rất là đắc ý trêu đùa cũng không phải là nàng, bằng không ngươi đang làm thứ bữa ăn ta vì sao mang hai người bọn họ đi qua. Kỳ thật tại vòng tròn bên trong đem bạn gái của mình lão bà hiếu kính cấp một ít đại lão không nói thực thông thường, nhưng là xác thực không tính là hiếm thấy, bất quá giống Triệu Lại Đình như vậy trực tiếp bán bạn gái chính là thật không nhiều, liền vì cùng đại lão ăn bữa cơm. Vừa nghĩ đến Triệu Lại Đình phía trước cũng có liêu quá chính mình làm khi còn có chút tâm động. Cao Viên Viên lập tức là may mắn không thôi, tuy rằng nàng hiện tại có vẻ giống như thảm hại hơn, trực tiếp đều bị Diệp Vũ hỗn đàn này dạy dỗ thành dâm đãng tiểu mẫu cẩu rồi, nhưng người khác nhưng là thật quyền quý, năng lượng là thực sự là vô cùng đại, hơn nữa cũng xác thực thực dạy dỗ, ít nhất mình bây giờ cũng không cự tuyệt bài xích như vậy khác loại thân phận. Trương Quân Ninh ngày mai sẽ có thể tới rồi, sau đó liền có thể đem nam nhất hào Triệu Lại Đình cái tuyến kia một cái cuối cùng đánh dấu nhiệm vụ cấp làm, sau chính là đạo diễn cái tuyến kia một cái cuối cùng đánh dấu nhiệm vụ. Cùng trung cực nhiệm vụ. Trung cực nhiệm vụ Cao Viên Viên cùng Trương Quân Ninh là hoàn toàn không có vấn đề gì, Trần Hồng bên kia gặp nạn độ, bất quá đến lúc đó hắn cũng có những biện pháp khác đầu cơ trục lợi, tạp bác nhưng là mỗi một cái cao cấp ngoạn ra qua cửa bí kỹ, tại đánh dấu nhiệm vụ phương diện kỳ thật cũng giống vậy là có bác có thể tạp. Chương 173 phu trước mắt phạm một. Người cùng mạch khác chia tay. Vì sao? Nguyên bản vừa lúc là tham ban, tính toán cùng hào tỉ muội đi nội địa bên này du lịch một phen. Nhân tiện mượn dùng hào tìm muội bạn trai bên kia người mạch tiến vào nội địa thị trường Trần Ý Hàm, lần này là hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào đều không nghĩ tới chính mình hào tìm muội dĩ nhiên là cùng Triệu Lại Đình chia tay. Phải biết phía trước Cameron đến kịch tổ tham ban thời điểm bọn hắn nhưng là mới cùng tạp thần cùng một chỗ ăn cơm xong thân mật hợp quá ảnh, đây cũng quá mau hơi có chút, chẳng lẽ là bởi vì nữ chủ Cao Viên Viên. Vừa nhìn chính mình hào tìm muội phản ứng này, Trương Quân Ninh chỉ biết nàng sợ là hiểu lầm. Nhưng có mấy lời nàng cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể là giải thích đối với người nghĩ phức tạp như thế, chúng ta là hòa bình chia tay, ta hiện tại có bạn trai, hắn đối với ta rất tốt, ta mặt sau sẽ đi Bắc Yêu kịch tổ đưa tin, lúc này đây nhưng là nữ nhị. Bắc Yêu, thần tượng kịch, cũng không tính là thần tượng kịch a, nội địa bên này tạm thời không phải là thực lưu hành thần tượng kịch, không sai biệt lắm xem như đô thị kịch thế nào một loại hình, nói ý hàm ngươi là thật nghĩ đến nội địa phát triển. Trương Quân Ninh cùng Trần Ý Hàm là hợp tác lưu manh anh hùng khi nhận thức, quan hệ vẫn luôn thực tốt, bất quá Đài Loan vòng tròn cũng cứ như vậy, nhưng phàm là có chút phương pháp nhân mạch chính là toàn bộ đều tới nội địa phát triển, Trần Ý Hàm tự nhiên cũng có cùng loại ý tưởng, ai kêu nội địa tiền là thực sự là vô cùng dễ kiếm, liền TVB bên kia đều có không ít nhân muốn đến nội địa đãi vàng. Trương Quân Ninh nghĩ nghĩ là cấp Diệp Vũ gọi điện thoại, Diệp Vũ lúc này vừa vặn là đang tại dạy dỗ cao nữ thần, cho nên là trực tiếp nhận nghe điện thoại. Nghe được Trần Ý Hàm tin tức về sau, là không chút suy nghĩ từ chối rồi, hắn là thật không có hứng thú, cũng thúc giục A Ninh sáng sớm ngày mai điểm. Diệp Vũ hiện tại có thể không còn là phía trước như vậy, tuy rằng hắn khẩu vị tốt lắm, nhưng cũng không phải là rác thu hồi chạm, là cái gì rác đều hướng bên trong thu, trừ phi là có nhiệm vụ, bằng không còn phải là các phương diện điều kiện tốt lắm sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ điểm thượng, hương cảng bên kia một chút tiểu minh tinh siêu tập tem nữ hắn là thật không có hứng thú. Làm đàng hoàng xuống biển cùng làm kỹ nữ hiến thân điều này có thể là một cái khái niệm sao? Giống Lưu Thi Thi, Tôn Lị, Lưu Diệp Phi loại hình này nhưng là có thể thu cắt không ít ác ma tích phân, bản thân cũng thích qua, còn có thể có tích phân cầm lấy, Diệp Vũ đương nhiên rất vui lòng. Cùng loại Trần Ý Hàm, dáng Nhất Yến như vậy bản thân liền sa đọa đủ hoàn toàn, thích cũng có thể thích, nhưng nhiều cũng liền không có ý gì, trọng yếu nhất chính là thu vào có hạn, còn muốn không ngừng hướng bên trong bỏ tiền ra, toàn bộ nhất đền tiền mua bán. Hắn Vũ Ca hiện tại lại không phải là không có xinh đẹp muội tử ngủ, vì như vậy một chút hàng nát tiêu hao di chân quý ác ma tích phân, Diệp Vũ hiện tại còn thật không như thế nào nguyện ý, hắn đã coi như là bão hán không biết đàn ông chết đói, đã là theo ban đầu theo đuổi số lượng biến thành theo đuổi chất lượng. Trương Quân Ninh thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa, khuê mật chính là khuê mật, nàng còn chưa tới vì khuê mật áp thượng chính mình tiền đồ trình độ, cũng chính là dễ gọi hỏi một chút, thật muốn có hứng thú ngày mai sẽ cùng một chỗ dẫn đi, không có hứng thú quên đi. Sau khi gọi điện thoại xong, Trương Quân Ninh là gương mặt bất đắc dĩ nói mấy ngày nay sợ là không được, ta tân bạn trai muốn ta đi qua bồi hắn, mặt sau ta sẽ tìm cơ hội giới thiệu các ngươi quen nhau tốt lắm. Đúng rồi, Lưu Manh Anh Hùng không phải nói muốn đóng phim bản sao? Có câu dưới không vậy? Trần Ý Hàm đột nhiên tham ban kỳ thật hãy cùng việc này có liên quan, nàng còn rất ngượng ngùng, nhưng không có biện pháp, lúc này đây hàng không cái kia nữ nhất hậu trường là thật quá cứng rắn. Đã xác định, ta là nữ nhị, nữ không có một là ngươi, thậm chí cũng chưa an ninh ngươi phần diễn, cho nên ta lúc này mới thông chi ngươi một tiếng, ai biết ngươi đã là cùng bên kia chia tay. Trương Quân Ninh nguyên bản còn không có quá phản ứng, bây giờ là thăm dò tính xác nhận nói nam một là mạch khác. Kia Tử Tử đâu này? Không có Tử Tử, lần này là chụp phim truyền hình đầu mối chính tình tiết bắt đầu 3 năm trước đây, mạch khác nam nhất, ta nữ nhị, nam hai là nội địa cái kia tân tấn thực lực phái ảnh đế Hoàng Bột, nữ một là vừa cùng Hoa Nghị ký hợp đồng nộn khuôn giáo chủ Angela Baby, Dương Dĩnh. Trương Quân Ninh vừa nghe lời này còn thật có chút tức giận, rất rõ ràng chính mình bạn trai trước là nhất đã sớm biết việc này. Có thể hắn hoàn toàn sẽ không cùng chính mình đề cập qua, nhìn đến tính là không có Vũ Ca, tên khốn kia cũng là đã sớm muốn cùng chính mình chia tay, quả nhiên là cha nam một cái, còn không bằng Vũ Ca đến kháo phổ. Angela Baby Trương Quân Ninh vẫn có điểm ấn tượng, lập tức là gương mặt hiểu ý nói Dương Dĩnh đúng không, không có việc gì, mặt sau có người thu thập nàng, dù sao ta mặt sau đương kỳ cũng không rảnh, nàng nghĩ diễn liền cho nàng diễn tốt lắm. Trương Quân Ninh tự nhiên không có trên miệng nói như vậy dường như không có việc gì. Bất quá nàng cũng biết mình bây giờ còn không có chân chính được đến Diệp Vũ tin cậy, bất quá ngày mai sau khi đi qua chính là nàng cơ hội, chỉ cần nàng có thể thành công đòi được Diệp Vũ niềm vui, làm hắn đối với chính mình vừa lòng, không phải là một cái điện ảnh nữ chủ, phim bom tấn Hollywood đều có chính là cơ hội, đây mới thực sự là che giấu đại nghiêu. Tuy rằng Trương Quân Ninh cùng rất nhiều bị Diệp Vũ tùy ý trêu đùa qua mỹ nữ minh tinh giống nhau, đều đối với sự chân thật của hắn bối cảnh biết rất ít, đều là vân vụ. Nhưng các nàng đều dị thường kiên định tin tưởng, Diệp Vũ bối cảnh đến đây rất lớn, tuyệt đối không phải là bình thường phú nhị đại trải nghiệm cuộc sống đơn giản như vậy, ít nhất cũng là so kinh thành tư thiếu cao hơn nhiều cái cấp bậc cái loại này, không làm được là trong truyền thuyết con ông cháu cha kia cấp độ tối cao tồn tại, là thực sự có thông thiên người mạch. Trương Quân Ninh là so Diệp Vũ tưởng tượng đến sớm hơn, cho nên giữa trưa ước cơm thời điểm hai người trực tiếp là tại kịch tổ quay chụp phụ cận nhà ăn, kịch tổ Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, vẫn là kiêng dè điểm tốt. Bằng không Diệp Vũ thực sự có một chút sợ nghiêu đầu nhân Triệu Lại Đình trước tiên tâm tính trực tiếp băng rơi, bại hoại chính mình tại cái khác mắt người trung quang huy hình tượng. Vừa ngồi xuống đem đồ ăn điểm tốt về sau, Diệp Vũ liền từ Trương Quân Ninh trong miệng nghe được điện ảnh sự tình, nhân tiện là nhìn thấy nàng khuê mật đoàn vốn riêng chiếu, số lượng còn thật không ít, như cái gì Trần Nghiên Hy, Tiết Khải Kỳ, Trần Ý Hàm những cái này. Chương 174 phu trước mắt phạm 2. Nhìn đều là một chút mối tình đầu mặt thanh thuần hệ. Bất quá Diệp Vũ cái gì đẳng cấp, thật ngây thơ giả ngây thơ là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, một cái hai trà nghệ đại sư, hơn nữa tình sử đều thực phong phú, không làm được đều là một chút siêu tập tem nữ xe buýt, hương cảng như vậy tiểu minh tinh là thực sự là vô cùng nhiều. Hơn nữa Diệp Vũ cũng nhìn ra được Trương Quân Ninh chân thật ý đồ, không có gì hơn chính là muốn lấy lòng chính mình, chỉ cần chính mình nguyện ý, nàng có thể đem chính mình những cái này khuê mật cũng gọi trực tiếp đưa đến giường của hắn phía trên. Cùng chính mình khuê mật cùng một chỗ hầu hạ hắn hầu hạ nàng, có sao nói vậy, hương cảng nữ minh tinh giác ngộ là thực sự là vô cùng cao, đáng tiếc hảo hóa không nhiều lắm. Tuy rằng cũng không phải là một cái đều chướng mắt, bất quá Diệp Vũ tạm thời là không phương diện này tính toán, trực tiếp là tán gẫu lên Trương Quân Ninh nữ nhân vật chính bị thường sự tình, dường như có hướng đến hỏi Dương Dĩnh A, có chút thú vị, như thế nào? Người muốn tìm nàng trả thù trở về? Cũng không phải là á, chính là có chút khó chịu. Cảm thấy Triệu Lại Đình tên khốn kia thực quá mức, phía trước đều đang không nói cho ta, hắn tuyệt đối là đã sớm biết, ba hắn chính là đầu tư nhân một trong, tại chúng ta bên kia năng lượng rất lớn. Điểm ấy Diệp Vũ phía trước liền có đã làm bài tập, Triệu Lại Đình người nam này nhất hào giàu gì cũng là đánh dấu nhiệm vụ một trong, làm sao có khả năng nhất một chút điểm tình báo cũng không nắm giữ. Triệu Lại Đình lão ba Triệu Biển Cây tại Đài Loan vòng tròn địa vị lực ảnh hưởng cùng Trương Quốc Lập không sai biệt lắm, là thực sự là vô cùng có năng lượng, như vậy một vòng tròn nội đại lão muốn phùng con trai mình tự nhiên không khó, đối lập yêu thích hố cha Trương Mặc, Triệu Lại Đình các phương diện vẫn là muốn kháo phổ không ít, cho nên người khác liền trực tiếp thành Khải Hoàn ca tân điện ảnh nam chính, tại nội địa màn hình lớn khối này có một cái tốt vô cùng bắt đầu. Phía trước Diệp Vũ còn đang lo như thế nào cùng Trương Quân Ninh tán gẫu Phu Mục Mục trước mắt phạm sự tình, hiện tại nha. Này không phải là một cái tốt lắm đột phá miệng, hơn nữa Trần Ý Hàm hắn không có hứng thú, không có nghĩa là hắn nhìn trời làm cho bảo bối cũng không có hứng thú. Tuy rằng vi trình, nhưng thiên sứ bảo bối nhan trị ngoại hình là thật không thể chê, nàng khuê mật văn vịnh san trường cũng thực chính, hơn nữa còn là hoàng giáo chủ bạn gái, nghe nói vẫn là tiểu tam thượng vị, nếu không liền giúp chính mình tiểu tình nhân ra này miệng ác khí tốt lắm. Là như thế này sao? Kia xác thực có chút quá mức, phải là được cấp gia hỏa kia một bài học mới được. Người bây giờ nhưng là của ta người, làm sao có thể bị người khác như vậy ức hiếp, nếu không chúng ta cứ như vậy. Đương Trương Quân Ninh nghe xong Diệp Vũ kế hoạch sau đó, là cá nhân cũng không tốt rồi, người xác định ngươi là tại cho ta hết giận, trả thù tên khốn kia. Những ta vì sao luôn cảm thấy ngươi là tại tìm thú vui đâu này. Đối với cùng loại Diệp Vũ như vậy siêu cấp phú nhị đại công tử nhà giàu ca ác thú vị, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng cũng đã nghe nói qua không ít. Trương Quân Ninh có thể không biết là Diệp Vũ là cái gì thiện nam tín nữ. Hơn nữa nàng đã hiểu Cao Viên Viên sự tình rồi, bản thân chính là cùng Cao Viên Viên cùng một chỗ bồi hắn hài lòng, cho nên Trương Quân Ninh là nhớ tới chính mình cái kia một chút khuê mật, đáng tiếc tạm thời chưa bị Diệp Vũ vừa ý, mặt sau sợ là phải nghĩ biện pháp nâng cao chính mình khuê mật chất lượng. Tại Trương Quân Ninh nhìn đến các nàng bảo đảo bên kia xinh đẹp muội tử vẫn là rất nhiều, Diệp Vũ hẳn là sẽ có tính thú mới đúng. Diệp Vũ tại Trương Quân Ninh trước mặt có thể không cần giả trang cái gì chính nhân quân tử, không có một người bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào chính mình tiểu mẫu cầu thôi, cùng Đường Yên thực tương tự, như vậy nữ nhân ở Diệp Vũ xem ra là tối dễ đối phó, trên căn bản là không có gì dũng khí phản kháng, thậm chí rất sợ chính mình chơi chán sau vứt bỏ các nàng. Cho nên Diệp Vũ hiện tại chính là thiếu thiếu không nói lời nào, đợi Trương Quân Ninh mình làm ra tuyển chọn, không có An Ninh phối hợp. Phu Mục Mục trước mắt phạm còn thật không dễ dàng thực hiện, thật muốn có xong dễ dàng như vậy thành tựu không có khả năng là một vòng cuối cùng đánh dấu nhiệm vụ. Mà khen thưởng rất nhiều nhất hậu trung cực đánh dấu nhiệm vụ phải là tại tam đầu chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ thành công sau khi hoàn thành mới có thể kích hoạt, cho nên nhưng phàm là có một đầu hoàn không thành, tổn thất đều sẽ phi thường đại, tại Diệp Vũ nhìn đến Trương Quân Ninh cùng Trần Hồng cũng không tốt hoàn thành, Trần Hồng cái kia khó nhất. Trương Quân Ninh tại đây một chớp mắt suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn là gương mặt ngượng ngùng gật đầu đáp ứng xuống, thậm chí còn biểu hiện phi thường cảm kích, giống như Diệp Vũ chính xác là tại vì nàng hết giận mới làm như vậy giống nhau. Bất quá Trương Quân Ninh cái này trình độ học vấn cao học ba mỹ nữ cũng không phải là đơn giản như vậy, bãi chính hảo tâm thái sau lập tức là thuận theo cột hướng lên bò nói kia Dương Dĩnh bên kia. Nan không thành cứ như vậy nhìn. Diệp Vũ nhìn cắt dâu phí tổn, tốt ra hỏa, 800 ác ma tích phân, đây cũng quá quý, thật tình không có lời, còn không bằng. Diệp Vũ đột nhiên là phát hiện thực có ý tứ một kiện đồ vật, phí tổn có vẻ giống như còn có khả năng tiếp nhận, hơn nữa ép cách phương diện không thể so đoạt lại nữ nhân vật chính rất cao. Cắt dâu đại giới rất lâu cũng không đơn thuần là nhìn nhân vật bản thân giá trị cùng đổi thành người biểu diễn độ khó, rất lâu còn muốn xem tướng quan đầu tư tình huống đầu tư bối cảnh, cùng loại thiên sứ bảo bối như vậy mang tư thiến tổ, thậm chí là vì nàng đem nguyên bản kịch bản đều sửa lại, cho nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Cắt dâu độ khó có thể so với đặc biệt biểu diễn một chút phim bom tấn Hollywood, không phải là không có thể, mà là quá thái quá, không hề tính giới bị đáng nói, chỉ do đấu khí. An Ninh, trước người có phải hay không chụp quá một bộ ngụy phim phóng sự tình thế bất đắc dĩ chi sinh tồn chi đạo? Trương Quân Ninh rất là ngoài ý muốn gật đầu một cái nói Vũ ca ngươi còn biết cái này à? Diệp Vũ trực tiếp theo dưới bàn nâng lên Trương Quân Ninh bắp chân đặt ở chính mình đùi phía trên vuốt ve nói ta giống như một chút cũng không liên quan tâm ngươi giống nhau, muốn cầm lấy thưởng sao. Kia bộ ngụy phim phóng sự Trương Quân Ninh tự nhiên là có ấn tượng, đây là nàng tính đến trước mắt mới chỉ vì số không nhiều đảm nhiệm nữ nhân vật chính tác phẩm, bất quá quá ít lưu ý, cũng chưa vài người biết, trước vừa nghe cầm lấy thưởng, phản ứng đầu tiên chính là gương mặt mờ mịt nói cầm lấy thưởng. Lấy cái gì thưởng, là bộ này ngụy phim phóng sự sao? Đài Bắc liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thưởng cùng thứ 44 giới kim mã thưởng tốt nhất nữ phụ, dù sao cũng là ngụy phim phóng sự, ảnh hậu không thể phục chúng, hơn nữa độ khó quá lớn, lúc này đây liền cho ngươi vận hành một chút tốt nhất nữ phụ a. Trương Quân Ninh là hoàn toàn trợn tròn mắt, rất là kích động nói Kim Mã Thường, Vũ ca ngươi không phải gạt của ta a. Ta lừa ngươi làm gì thế, liền nói ngươi nghĩ không muốn quên đi. Muốn, A Ninh siêu muốn, Vũ ca ngươi thật tốt, ngươi đúng A Ninh chính xác là thật tốt quá, ta cũng không biết hẳn là như thế nào, cảm kích ngươi. Chương 175 phu trước mắt phạm ba. Nhất thời quá mức kích động đã có một chút nói năng lộn xộn Trương Quân Ninh, trực tiếp là lấy dũng khí, tại thu hồi chính mình mặc lấy tất đen bắp chân về sau, trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới dùng miệng kéo ra Diệp Vũ quần đùi huấn luyện dã ngoại, trực tiếp là không e dè dùng chính mình lưỡi thơm liếm láp lên hắn đại dương vật, dù sao là đang tại phòng, hẳn là không có người nhìn đến mới đúng. Diệp Vũ là thực sự không nghĩ đến, 200 tích phân như vậy có tính giới bỉ, quả nhiên tiêu tiền là một môn nghệ thuật, phải muốn tiền trinh làm đại sự, đem tiền dùng tại thép nhận phía trên, mà không phải là đem tiền lãng phí hết, đi theo người khác đấu khí, lại không phải là vườn chè tiểu bằng hữu, ngốc tử mới có thể như vậy muốn chết. Trương Quân Ninh bây giờ là thật đối với Diệp Vũ cái này Vũ ca quá vừa lòng, cùng Diệp Vũ so với đến, chính mình bạn trai trước chẳng những cha, còn phi thường phế vật, hoàn toàn vốn không có bất kỳ cái gì có thể so sánh tính toán, nên bị xanh biếc, bị phu mục mục trước mắt phạm, ngay trước mặt của hắn cho hắn cắm sừng hung hăng trả thù hắn, dù sao Trương Quân Ninh bây giờ là cảm thấy đây đều là Triệu Lại Đình xứng đáng, nàng một điểm sai đều không có. Bởi vì Trương Quân Ninh phía trước đều là lấy Triệu Lại Đình bạn gái thân phận xuất hiện, hai người tình cảm lưu luyến bản thân liền không coi vào đâu bí mật, cho nên Trương Quân Ninh là rất dễ dàng liền từ trước sân khấu chỗ đó cầm đến Triệu Lại Đình gian phòng thẻ mở cửa phòng, sau đó là đem gian phu Diệp Vũ cùng một chỗ mang vào gian phòng, trực tiếp là cùng gian phu cùng một chỗ nằm ở chính mình bạn trai trước giường phía trên bắt đầu lên thuộc về hắn nhóm hai người thế giới. Bởi vì lúc trước Cao Viên Viên xin nghỉ mấy ngày, cho nên mấy ngày gần đây đều là Cao Viên Viên màn ảnh, làm nam chính Triệu Lại Đình đều phải phối hợp Cao Viên Viên bên này quay chụp, coi nàng làm chủ, ai kêu cũng chỉ thiếu kém bộ phận này rồi, chụp hoàn liền có thể chính thức hơ khô thẻ tre, cho nên Triệu Lại Đình gần nhất mỗi ngày đều muốn đã khuya mới có thể kết thúc công việc. Đã kết thúc công việc, cùng Triệu Lại Đình bọn hắn cùng một chỗ phản hồi tửu điếm Cao Viên Viên, trực tiếp là dựa theo Diệp Vũ phân phó tại đạt tới cửa tiệm rượu thời điểm cho hắn phát đi tin nhắn. Vừa mới trở lại tửu điếm, Triệu Lại Đình liền từ trước sân khấu chỗ đó biết được bạn gái mình tham ban, đã là hỏi trước sân khấu cầm thẻ mở cửa phòng sự tình, điều này làm cho Triệu Lại Đình rất là ngoài ý muốn, mặc dù không có nói rõ chia tay sự tình, bất quá đại gia không phải là đã sớm đạt được ăn ý cùng chung nhận thức sao. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Vừa mới tiến nhập thang máy Triệu Lại Đình là chớp mắt phản ứng, hơn phân nửa là cùng Lưu Manh Anh Hùng điện ảnh sự tình có liên quan, này điện ảnh chậm nhất hạ tháng sau liền biết lái cơ. Trương Quân Ninh nhất định là nhận được tin tức, cho nên là đến tìm chính mình chất vấn đây là chuyện gì xảy ra. Triệu Lại Đình làm nam chính đương nhiên là thực đã sớm biết chuyện này, ngay từ đầu cũng xác thực cấp bạn gái mình tranh thủ quá, đáng tiếc bên kia hậu trường quá cứng rắn, kịch bản đều cho ngươi trực tiếp sửa lại, hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể là có thể kéo liền tha, có thể giấu giếm liền tận lực giấu giếm được đi, như vậy tính là mặt sau đã biết, ván đã đóng thuyền, tìm hắn cũng không giúp được ngươi cái gì. Càng không nói đại gia hiện tại đã chia tay, tìm ta xin giúp đỡ còn có ý nghĩa gì sao? Bất quá khi Triệu Lại Đình đi đến chính mình tửu điếm gian phòng mở cửa phòng tiến vào chính mình gian phòng về sau, lập tức liền nghe được một trận quen thuộc mà xa lạ tiếng kêu râm rãng. Nha, nha, vũ ca, đúng, đúng, thật thoải mái, A Ninh rất thích ngươi, a, sâu một điểm, sâu, đúng, giống như vậy, a, thoải mái chết người. A, tốt lão công, thật thích a, trời ạ, ta, lão công, ta muốn, ta muốn ngươi. Đã sớm biết Triệu Lại Đình lúc này hồi tửu điếm Diệp Vũ nhìn đang bị hắn địch được hành vi phóng đãng ầm ĩ cao kêu Trương Quân Ninh, biết nàng lúc này tao cực kỳ, liền bò dậy đến, đem nàng cũng nâng dậy, muốn nàng đứng thẳng hai chân, sẽ đem vòng eo loan dựa đến mép giường, cái giường này rất lớn, nhưng không hề cao, có chút thấp thấp. Trương Quân Ninh mông cũng bởi thế là lấy thập phần dâm đãng góc độ vểnh lên, chờ chính mình lại lần nữa tiến vào. Đã nghe được Triệu Lại Đình rất nhỏ bước chân hướng chính mình bên này đi đến về sau, Diệp Vũ cởi bỏ dây lưng, lúc này đây hắn đem hạ thân tất cả đều cởi sạch, kia cong cong thô cứng đại dương vật cố ý là đang tại Trương Quân Ninh miệng huyệt chỗ đông đưa trái phải không chừng, cố ý ngay trước khe cửa bên ngoài cặp kia tràn ngập lửa giận ánh mắt, đem vốn dính đầy dâm thủy đại quy đầu nhắm ngay người khác bạn gái miệng huyệt, không ngừng xẹt qua cọ sát. Diệp Vũ cùng Trương Quân Ninh lúc này cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn buổi chiều tập luyện cũng không là giả, hiện tại bất quá là không có ưng trưởng màn ảnh biểu diễn, vẫn là ngay trước người khác bạn trai mặt phía trên diễn hiện thực bản Phu Mục Mục trước mắt Phạm, rất là hưng phấn bên trên Diệp Vũ trực tiếp về phía trước dùng sức máy động, không sai biệt lắm là có 25cm đại dương vật đối với thẳng tắp hãy cùng Trương Quân Ninh huyệt dâm thân mật tiếp hợp tại cùng một chỗ, là thay đổi một cái tư thế lại lần nữa giao cấu ra. Rõ ràng chính là diễn trò, cố ý trả thù chính mình cha nam bạn trai trước, Trương Quân Ninh cũng không nghĩ tới chính mình trở nên như vậy dâm đãng, đây hết thảy muốn trách Vũ ca, nào có như vậy ăn hiếp người khác, lớn như vậy một cây, một chút biến thành nhân ra cả người đều trở nên thật kỳ quái, là càng ngày càng dâm đãng hư hỏng đâu. Giống như biết ngoài cửa đã là đứng lấy ca nhân đang tại nhìn trộm bọn hắn giống nhau, diễn tinh thân trên Trương Quân Ninh là theo bình thường hoàn toàn khác nhau cao giọng dâm đãng kêu la nói nha. Nha, ta đẹp quá, a, di, Vũ ca, ngươi lại cắm vào a, đừng có ngừng nha. Không muốn, đã là đem dương vật toàn bộ tấn không Diệp Vũ khóe miệng nhếch lên cười dâm đãng nói ta muốn ngươi chính mình động. Trương Quân Ninh là thật mau bị Diệp Vũ cấp hành hạ chết rồi, đành phải chính mình trước sau lay động thân thể, làm huyệt đại dương vật tiến lui lui. Có thể nàng vẫn là tao được khổ sở, nàng là lại lần nữa giọng ôn nhu khẩn cầu Diệp Vũ nói hảo ca ca. Ngươi liền cắm vào ta nha, ta ninh muốn bị lão công đại dương vật địt huyệt, thích nhất lão công đại dương vật. Chương 176 phu trước mắt Phạm 4. Diệp Vũ đây là cố ý diễn cấp ngoài cửa xanh biết cự nhân nhìn, bất quá khi nhìn đến Trương Quân Ninh bộ dạng này mỹ thái về sau, cũng thật sự là làm hắn có chút nhịn không được, hắn đột nhiên bưng lấy Trương Quân Ninh dâm tiện mông, điên cuồng quất cắm. Trương Quân Ninh mừng rỡ hai chân phát run, đi tiểu bình thường dâm thủy thuận theo lớn nhỏ chân chảy tới Triệu Lại Đình ga trải giường phía trên. Nha, nha, hảo ca ca, ngươi thật dũng mãnh, ta Ninh hiện tại thật phóng túng thấu, ta muốn ném, mau, nhiều hơn nữa cắm vào ta vài cái, để ta bay lên, ta, lẳng lơ, chính xác là quá mắc cỡ, trực tiếp bắn vào ngươi bên trong có thể không thể. Có thể, ta. Ta cũng sắp tới, ta, mau bắn vào đến, A Ninh phía dưới dâm đãng miệng nhỏ cũng muốn bị lão công đại dương vật cho ăn no. Vẫn là trốn ở ngoài cửa nhìn trộm Triệu Lại Đình lúc này mới chú ý tới Diệp Vũ cũng không có mang áo mưa, là đang tại không bao quất cắm, hơn nữa hiện tại càng là muốn không bao nội bắn, đây chính là hắn từ trước đến nay cũng chưa hưởng thụ qua đãi ngộ, Trương Quân Ninh bình thường có thể không phải như vậy, không mang theo bộ nghĩ đều đừng nghĩ, cũng căn bản sẽ không giống bây giờ như vậy chủ động dâm đãng. Này tiện nhân, kỳ thật hiện tại thời gian đã đủ, nhiệm vụ là không sai biệt lắm hoàn thành, nhưng Diệp Vũ cũng không có cứ như vậy thu tay lại tính toán, là cố ý hướng về vừa mới bị hắn hung hăng nội bắn một đợt Trương Quân Ninh hỏi là ta địch ngươi thoải mái hơn, cũng là ngươi tên phế vật kia bạn trai địch cho ngươi thoải mái hơn. Xì, Vũ ca, ngươi lại đang nói đùa, cái kia cái nhuyễn chân tôm sợ vãi hà con sen sao có thể với ngươi so, ngươi cái này dài như vậy, còn thô, sức chịu dựng cũng tốt bổng. Mỗi lần cũng làm A Ninh thật thoải mái chết đi sống lại, nhân gia yêu thích chết ngươi đại con cặc rồi, hắn cũng cứ như vậy điểm, còn tế, lại mẫn cảm, mấy phút thì không được, sao có thể cùng Vũ ca ngươi so, nói kim mã thường không phải gạt của ta a. Diệp Vũ cố ý hướng về ngoài cửa cười đắc ý, trực tiếp bóp Trương Quân Ninh vú sữa cùng nàng đã có một chút sưng đỏ hòn le, hướng về nàng trêu đùa nói nếu như ta là lừa ngươi, ngươi sẽ tức giận, không còn lý ta sao. Nhân gia cùng Vũ ca ngươi tại cùng một chỗ lại không phải vì cái này, ta chính là yêu thích Vũ ca ngươi cái này người, mỗi lần đều bị Vũ ca ngươi địch thật thoải mái, tính là không có kia tốt hơn chỗ, An Ninh cũng muốn đương Vũ ca ngươi một người ngoan ngoãn tiểu mẫu cầu, An Ninh mới không phải là cái loại này nữ nhân. Không thể không nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, nếu không có kịch bản, Diệp Vũ sợ là thật tin, trực tiếp là vỗ lấy Trương Quân Ninh dâm tiện mông nói yên tâm, nói làm cho ngươi kim mã thường tốt nhất nữ phối liền khẳng định làm cho ngươi tới tay. Ta Diệp Vũ nói chuyện luôn luôn có nghĩa, không phải một cái kim mã thường, cũng chính là năm nay ngươi không thích hợp tác phẩm, bằng không kim mã ảnh hậu cũng không có gì lớn. Triệu Lại Đình có thể không biết là chính mình phương diện kia rất kém cỏi kính, nam nhân làm sao có khả năng sẽ nói chính mình không được, nhưng nhìn Diệp Vũ đã là theo chính mình bạn gái trước huyệt dâm mặt rút ra đại dương vật về sau, chẳng sợ đã là có mềm hóa dấu hiệu, có vẻ giống như cũng là lớn hơn mình tầm vài vòng, hãy cùng đại nhân cùng tiểu hài tử chênh lệch giống nhau. Khoa trương như vậy chênh lệch liền trực tiếp làm nguyên bản còn dị thường phẫn nộ Triệu Lại Đình đột nhiên có chút tự ti, bắt đầu ý thức được chính mình tại phương diện kia là thật không như Diệp Vũ, chính mình bạn gái trước đây là thật bị chơi thư thái. Biệt khuất khó chịu thống khổ tự ti, đủ loại phản đối rõ ràng là đang tại Triệu Lại Đình nội tâm chỗ sâu linh hồn chỗ sâu một cái lại một cái tỏa ra, Diệp Vũ cũng phát hiện đến chính mình ác ma tích phân bắt đầu trên diện rộng dâng lên, dĩ nhiên là so dạy dỗ Trương Quân Ninh Thu vào cao hơn nhiều. Dù sao nữ nhân một khi tiếp nhận rồi ngươi dạy dỗ cùng lễ rửa tội, đã tại trước mặt ngươi hoàn toàn sa đọa về sau, cảm xúc tiêu cực sẽ rất khó là có quá chấn động lớn, ác ma tích phân cũng không quá nhiều, ngược lại là phu mục mục trước mắt phạm như vậy. Thật thơm, đoán chừng là nam nhân đều nhịn không được a. Nếu Thu vào giày Diệp Vũ tự nhiên là bất hội đối với ngưu đầu nhân Triệu Lại Đình khách khí, trực tiếp là đem hắn trở thành chính mình máy rút tiền ATM, hướng về thân thể trần truồng nằm tại trên giường người khác bạn gái Trương Quân Ninh hỏi đã không sai biệt lắm a, phát tiết cũng phát tiết không sai biệt lắm, người kia bạn trai đã sắp trở về, thật muốn nhìn thấy chúng ta như vậy sợ là không tốt lắm. Thôi đi, dù sao ta lần này muốn cùng hắn chia tay, có một số việc hay là nói mờ tốt, về sau ta chính là Vũ ca người của ngươi, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu bạn gái. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ ngươi an ninh, ta nhưng là nghe ngươi nhất nói tối ngoan tiểu mẫu cầu. Trương Quân Ninh nói thị phi bình thường dâm đãng, giống như tiểu mẫu cầu giống nhau ghé vào Diệp Vũ trước người, trực tiếp dùng miệng ngậm vào Diệp Vũ vừa mới bắn xong tinh đã có một chút mềm hóa xuống đại dương vật, còn cố ý là đem chính mình dính đầy tinh dịch cùng chính mình dâm thủy đại huyệt dâm nhắm ngay cửa, cố ý đùa nghịch cấp chính mình bạn trai trước nhìn. Vốn là hẳn là trực tiếp bị tức đến phun máu Triệu Lại Đình, đột nhiên làm cho dương vật nhất cứng rắn. Bắt đầu có chút bên trên, cảm thấy hình ảnh như vậy thực đâm gà, là khống chế không nổi bắt tay đặt ở chính mình trên đũng quần, kéo ra huấn luyện dã ngoại, xoa nắn lên dương vật của mình. Diệp Vũ là thực sự không nghĩ đến gia hỏa kia còn có NTA thuộc tính, những cái này nam minh tinh biết chơi, năng lực tiếp nhận là thật cường, cho nên lại đến thượng một phát. Diệp Vũ trực tiếp là đem Trương Quân Ninh bãi biến thành phi thường dâm đãng xe lửa tiện lợi tư thế, trực tiếp là tại Triệu Lại Đình trong phòng ngủ mở lên xe lửa. Phía trước liền có quá cùng loại trải nghiệm Trương Quân Ninh phi thường phối hợp hưởng thụ lên chính mình xe lửa hành trình. Triệu Lại Đình thấy thế cũng trực tiếp là lấy ra dương vật của mình một bên nhìn dâm diễn một bên đánh lên ra súng ngắn, là thật cảm thấy hiện tại Trương Quân Ninh thật sự là thật xinh đẹp rất có mùi vị, nếu sớm biết nữ nhân này như vậy có thể ngoạn như vậy thoải mái hắn điên rồi mới sẽ cùng nàng chia tay. Nếu không là biết Diệp Vũ thật không tốt chọc, đồng thời không có phương diện kia ham, hắn bây giờ là thực sự là vô cùng muốn xông ra gia nhập chiến cuộc. Cùng Diệp Vũ cùng một chỗ địch Trương Quân Ninh đầu này lẳng lơ chó mẹ, đáng tiếc hắn cùng Diệp Vũ cũng không quen thuộc, chỉ có thể là dùng phương thức như thế hung hăng phát tiết. Chương 177 giới giải trí mưa đúng lúc. Đã mặc xong quần áo sửa sang lại quần áo xong gian phu dâm phụ, cứ như vậy công khai đi ra ngoài, đừng nói Diệp Vũ là sáng sớm liền phát hiện, cho dù là Trương Quân Ninh mặt sau cũng đều theo lấy phát hiện, tôi có ý tứ vẫn là Diệp Vũ mở ra xe lửa tiện lợi đột nhiên mở ra cửa phòng ngủ một chớp mắt kia. Hai người bọn họ thiếu chút nữa đã bị Triệu Lại Đình nọc độc cấp bắn vừa vặn. Đang ngồi ở bên ngoài trên ghế sofa Triệu Lại Đình bây giờ là thực sự là vô cùng lúng túng khó xử, rõ ràng hắn mới là bị xanh biết cái kia, hẳn là hắn rất tức giận đúng lý hợp tình tức giận mắng đôi này tại hắn gian phòng tại giường của hắn thượng các loại làm loạn gian phu dâm phụ mới đúng, kết quả nhưng bây giờ. Nhìn đối diện cái kia ngồi tại khó an lúng túng khó xử dị thường, hoàn toàn là đã không có cùng chính mình đối diện dũng khí Triệu Lại Đình. Diệp Vũ là gương mặt nghiền ngẫm hơi châm chọc nói nhìn không ra, tiểu Triệu miệng ngươi vị còn rất đặc biệt nha. Ân, xác thực ngắn chút, khó trách là làm an ninh như vậy chưa thỏa mãn dục vọng rồi, hôm nay việc này cũng không lại ta, là ngươi chính mình không mà nói, tính là không điều này có thể lực giúp đỡ cũng không đạo lý giúp đỡ dấu diếm a. Phía trước cũng không ta chuyện gì, ngươi cũng không thể hướng đến ngươi Vũ ca trên người ta thôi, này hoa ta cũng không lưng. Trương Quân Ninh lúc này cũng là sức mạnh 10 chân gương mặt khinh thường nhìn chính mình bạn trai trước, chính xác là quá phế vật, dĩ nhiên là trốn ở ngoài cửa một bên nhìn trộm bọn hắn một bên bắn súng ngắn thủ dâm, chính xác là quá ác tâm người, hiện tại chính xác là hẳn là thật tốt cảm ơn hắn, tạ hắn không cưới tri ân. Diệp Vũ hiện tại sức mạnh 10 chân ngồi tại trên sofa, ôm vừa mới bị hắn các loại dạy dỗ quá Trương Quân Ninh, cố ý ngay trước Triệu Lại Đình cái này bạn trai trước mặt, là bắt tay đặt ở bộ ngực của nàng phía trên. Thường thường vuốt ve vân vê một chút Trương Quân Ninh vú sữa, là một điểm đều không cảm thấy đối lý, ngược lại là đối diện Triệu Lại Đình hiện tại xì ở gặp người, là một câu cứng rắn nói đều nói không lên, chỉ có thể là tội nghiệp thấp phía dưới đầu không dám cùng bọn hắn đối diện. Tốt lắm, ta lại không phải là đặc biệt ức hiếp ngươi nhục nhã ngươi, ta với ngươi lại không có thù gì oán trách, chính là thông chi ngươi một tiếng, an ninh về sau với ngươi không có gì quan hệ, nàng sau này sẽ là ngươi. Tẩu tử rồi, chúng ta vẫn là huynh đệ. Bất qua xấu nói trước, ta cùng an ninh mặt sau đều không muốn nghe được có cái gì không dễ nghe đồn đại, càng không hy vọng nhìn đến một ít gì lung tung lộn xộn đồ vật, tiểu Triệu ngươi nên biết ngươi Vũ ca lời này là cái có ý tứ gì a. Triệu Lại Đình là 84 năm, xác thực so Diệp Vũ tiểu một chút như vậy, cho nên một cái xưng ca một người tên là đệ, có vẻ giống như cũng hợp tình hợp lý, cảm giác chính mình trực tiếp xã chết xanh biết cự nhân Triệu Lại Đình hiện tại nào dám nói thêm cái gì, là dốc sức gật đầu, chỉ muốn đem nhân sớm một chút tiễn bước. Bất qua lúc này hắn là nghĩ đến Liễu Chi trước Diệp Vũ cùng Trương Quân Ninh đề cập qua kim mã thưởng, là đánh bạo nhiều hỏi một câu nói phía trước ta nghe Vũ ca ngươi nói, ngươi tính toán cấp A. Tẩu tử vận hành kim mã thưởng. Không phải là cái tốt nhất nữ phối thôi, này rất khó sao. Triệu Lại Đình là gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ, cảm giác mình quả thật là đánh giá thấp hắn, không đợi Triệu Lại Đình bên này nghĩ kỹ như thế nào xong việc thời điểm Diệp Vũ là lại lần nữa tuôn ra một cái mãnh liêu nói mặt khác Cao Viên Viên hiện tại cũng là của ta nữ nhân, phía trước cũng không nói gì mở, ta cũng liền không với ngươi nhiều so đo, hiện tại nếu nói ra, về sau thiếu đánh chú ý của nàng, nàng cũng là của ta nữ nhân, là chị dâu của ngươi. Triệu Lại Đình rất là giật mình nhìn Diệp Vũ, phát hiện chính mình bạn gái trước là một điểm phản ứng đều không có, vẫn là chim nhỏ theo nhân phi thường nhu thuận ôn nhu rúc vào Diệp Vũ trong lòng. Triệu Lại Đình đột nhiên là sinh ra một cái rất là lớn mật ý nghĩ điên cuồng, gia hỏa kia bất hội đã thành công bắt lại hai người bọn họ, thậm chí đều cùng một chỗ chưa ngủ nữa. Rất tò mò Diệp Vũ là như thế nào làm được. Triệu Lại Đình là lập tức nghĩ đến chính mình gần nhất nghe nói qua một chút nghe đồn, Cao Viên Viên phía trước bởi vì sao xin nghỉ lại không phải là bí mật. Hơn nữa bản thân hẳn là trực tiếp khởi động máy, lại bởi vì thân thể không khỏe nhiều xin nghỉ một ngày, hiện tại liên lạc với cùng một chỗ về sau, Triệu Lại Đình là chớp mắt liền não bổ ra sau lưng chân tướng. Cao Viên Viên là sớm đã bị Diệp Vũ theo dõi, này tại kịch tổ không phải là bí mật, mặt sau Diệp Vũ bang Cao Viên Viên vận hành đến mang bỉ nhĩ tư châu báu cùng độc thân nam nữ tam bộ khúc, tính là Cao Viên Viên nhãn giới cao tới đầu tính tình lại ngạo vẫn bị trực tiếp tạp phục, phá qua cái gì khẳng định không có khả năng. Cao Viên Viên tình sử liền hắn đều có nghe thấy. Cho nên phía trước liền có ngủ quá, chẳng qua là khi trời tối sợ là ngoạn rất kích thích, bị chơi hỏng rồi, lúc này mới xin nghỉ ngơi một ngày, dù sao Diệp Vũ phía dưới căn kia là có nhiều khoa trương. Triệu Lại Đình cũng là có nhìn thấy, hơn nữa có vẻ giống như thực dạy dỗ trêu đùa thân thể nữ nhân, ngoạn những cái này lãng hóa không muốn hay không, cùng hắn hoàn toàn sẽ không tại một cái đẳng cấp phía trên, người khác đây mới thực sự là chơi nữ nhân. Nhìn đã hiểu ý xanh biết cự nhân. Diệp Vũ là trực tiếp cáo từ nói hôm nay trước hết như vậy đi, điện thoại ta ngươi có, lần sau có cái gì tốt hàng có thể giới thiệu cho ta, có cần ta băng thời điểm bận rộn cũng có thể nói ra. Ta Vũ ca là có tiếng nhiệt tình vì lợi ích chung, thích nhất đúng là kết giao bằng hữu, nhân đương ngoại hiệu, giới giải trí mưa đúng lúc, về sau giao tiếp thời gian còn dài hơn, ngươi sẽ biết ngươi Vũ ca rốt cuộc là người nào, theo ta làm huynh đệ ngươi không thiệt thòi. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp kéo lấy Trương Quân Ninh ly khai Triệu Lại Đình gian phòng. Chỉ để lại phong trung hỗn độn xanh biết cự nhân Triệu Lại Đình một người ngồi tại trên sofa tự hỏi nhân sinh. Diệp Vũ ám chỉ rõ ràng như vậy Triệu Lại Đình làm sao có khả năng không hiểu, không phải là làm hắn cố hết khả năng đi thông đồng hợp tác cái kia một chút nữ diễn viên, sau đó có hảo hóa rồi, liền nói cho hắn bày đồ cúng cho hắn, mà hắn người đại ca này đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn người huynh đệ này, đại gia hỗ huệ cùng có lợi. Kỳ thật như vậy hình thức tại Hương Cảng vòng cũng không ít gặp. Một chút ngoại hình đẹp trai bản thân thực liêu, thường xuyên mượn hợp tác chi tiện, trêu chọc những mỹ nữ kia minh tinh, có chút mỹ nữ minh tinh đập tiền uy bức lợi dụ không nhất định dùng được, nhưng như vậy tiểu bạch kiểm ra tay kia chính xác là một cái lừa một cái chuẩn, hơn nữa còn có thể cấp những người này tinh nữ minh tinh thành công hàng chí. Chương 178 mỗi nam nhân trong lòng đều có nhất tọa đoạn bối sơn một. Kết quả cuối cùng tự nhiên là bị những cái này tiểu bạch kiểm đùa giỡn thủ đoạn hiến tặng cho kia một chút chân chính đại lão. Một ít khẩu vị nặng thậm chí là người yêu cùng một chỗ địt, hai vợ chồng đều không buông tha, nháo xảy ra nhân mạng còn làm bọn hắn tại chỗ kết hôn, bang chính mình nuôi đứa nhỏ, sau đó tiếp tục trêu đùa lão bà của người khác. Nếu như đứa nhỏ không phải là chính mình, vẫn là đứa con gái, vậy càng có ý tứ rồi, một nhà ba người là một cái đều không buông tha, dù sao chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có những đại lão này không làm được đến, là các loại hiếm thấy đều có. Bản thân chính là tinh nhị đại xuất thân Triệu Lại Đình tự nhiên có nghe thấy, cho nên hiện tại ngược lại trở nên dễ chịu không ít, này cũng không mất vì chính mình một đầu đường tắt, dù sao Diệp Vũ tại Triệu Lại Đình nhìn đến xác thực phi thường lợi hại một cái hào môn con nhà giàu, gia tộc tài phú ít nhất cũng là trăm ức khởi bước, hơn nữa còn là đô la. Đã sớm là đang tại chính mình gian phòng chờ lâu ngày Cao Viên Viên, vừa nghe xong Diệp Vũ cùng Trương Quân Ninh bọn hắn phía trước trải qua về sau, cũng là các loại đảo lộn tam quan. Là như thế nào đều không nghĩ tới Triệu Lại Đình là như thế này một cái nam nhân, khá tốt chính mình bởi vì Diệp Vũ quan hệ không có đối với hắn tâm động, không có đáp ứng theo đuổi của hắn, bằng không sớm muộn cũng sẽ bị người này cha bán lão bà cầu vinh. Cao Viên Viên tâm thái nhưng thật ra là cùng rất nhiều thành danh nữ minh tinh tâm thái giống nhau, Tùy theo tuổi tác chậm rãi thành lớn, cảm tình trải qua càng ngày càng phong phú. Một chút cái gọi là lão nam nhân công tử ca nhưng thật ra là không có gì hứng thú. Bản thân lại không phải là thực sự là vô cùng thiếu tiền. Thật nếu gặp phải một cái các phương diện đều thích hợp sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ điểm phía trên, đối với chính mình hỏi han ân cần tốt lắm thực săn sóc nam diễn viên, còn thật có khả năng theo diễn sinh tình. Thật muốn đi đến cùng một chỗ, pháo ra thật tình cảm, thậm chí đã là có lui về ở ẩn kết hôn tính toán, bạn trai gặp được phiền toái thật muốn tự mình ra tay giúp đỡ, ví dụ như tham dự bữa ăn bồi tửu, thậm chí là bồi ngủ, kỳ thật rất nhiều nữ minh tinh đều đáp ứng, dù sao cái này vòng tròn bản thân xác thực cất ở đây dạng văn hóa cùng quy tắc ngầm. Có rất ít người có thể chân chính ngoại lệ. Nhưng bây giờ nghĩ tới những cái này, phát hiện những thứ này là sớm đã bị an bài tính kế, Cao Viên Viên lập tức cảm thấy ghê tởm nói may mà ta cùng đối thủ của hắn diễn không sai biệt lắm đã chụp xong rồi, ta bây giờ là nhắc tới hắn đều cảm thấy ghê tởm. Diệp Vũ phi thường hài lòng Cao Viên Viên lúc này phản ứng, quả nhiên là lại biểu lại lập, Diệp Vũ là đem đặt ở Cao Viên Viên quần lót bên trong sờ nàng huyệt dâm ngón tay trực tiếp thuận theo khe hở cắm sâu vào. Hướng về Cao Viên Viên một bên ngón tay giao một bên trấn an nói yên tâm, Triệu Lại Đình là Triệu Lại Đình, ta Diệp Vũ là Diệp Vũ, người Vũ ca có thể không biết làm như vậy sự tình, cũng không có người nào có bản lãnh này để ta làm ra cái gì ghê tởm mất mặt hành vi, cho nên ngươi cùng A Ninh về sau liền thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta ngoan ngoãn nghe lời tốt. Lắm, Diệp Vũ nói xong là hướng về Cao Viên Viên cực nóng thân thể hung hăng trêu đùa một phen, đương Trương Quân Ninh đã là đem nước tắm cất xong về sau. Lúc này mới lĩnh lấy Cao Viên Viên trực tiếp đi phòng tắm nhường tắm bồn, cùng hai người bọn họ cùng nhau tắm cái uyên ương dục, sau đó lại tiếp tục bắt đầu thuộc về ba người bọn hắn nhân thân mật trò chơi. Trương Quân Ninh bây giờ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dũng khí phản kháng, thậm chí rất sợ Diệp Vũ chơi chán sau liền không muốn nàng, cùng Cao Viên Viên như vậy văn nghệ nữ thần một đường nữ minh tinh so với đến, nàng xác thực phi thường bình thường, thực hèn mọn, cho nên là muốn tận tình lấy lòng Diệp Vũ. Là một chút cũng không dám cự tuyệt hắn cái kia một chút quá mức yêu cầu. Cao Viên Viên hiện tại cũng không phía trước những ý nghĩ kia cùng dã tâm rồi. Diệp Vũ chính là nàng chí cao vô thượng chủ nhân, làm nàng làm cái gì đều được, là sớm đã bị hoàn toàn dạy dỗ hỏng, đã là biến thành chủ nhân ba ba trong cảm nhận thích nhất hình dạng. Tại đối mặt chủ nhân ba ba thời điểm là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt năng lực, thậm chí thật cao hứng là có người mới gia nhập giúp đỡ chính mình chia sẻ một chút chủ nhân ba ba hỏa lực cường đại. Bất quá Diệp Vũ hiện tại càng nhiều tâm tư cũng là đặt ở cuối cùng chi nhánh đánh dấu nhiệm vụ phía trên, một ngày này chung quy vẫn là đến, đem Trần Hồng cái tuyến kia hoàn thành, sau đó liền là trung cực nhiệm vụ, trước sau tổng thu vào là vượt qua 13.000 tích phân, tính thượng ở giữa bị tiêu hao hết 8.000 tích phân, Diệp Vũ thuần kiếm 5.000 tích phân, tài khoản số dư là đạt được đến kinh người 17.000. Này có thể không đơn thuần là buôn bán lời đại lượng tích phân, hắn còn mò nhiều cái muội tử. Nhân tiện là đem chính mình tại vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng cùng ép cách tăng lên đây, tuy rằng đều là giả, nhưng những người này lại không biết, càng là thần bí càng là năng lượng rất lớn thâm sâu khó lường, làm được những người này cầu ra ra cáo nãi nãi đều làm không được kỳ tích về sau, tự nhiên là sự cường đại của ta toàn bằng ngươi tưởng tượng. Dù sao hiện tại có liên quan Diệp Vũ bối cảnh đoán nghĩ là cái gì bản cũ đều có, kém cỏi nhất đều là thân gia trăm ức chuẩn một đường hào môn, giống Cao Viên Viên Triệu Lại Đình như vậy, đối với Diệp Vũ dự đoán liền khoa trương hơn. Gia tộc tổng tư sản muốn thấp hơn trăm ức đô la, căn bản là thực xin lỗi bọn hắn vũ ca này thân khí chất phái đoàn, kém nhất cũng phải là trăm ức đô la khởi bước, gia tộc sinh ý trải rộng toàn cầu, thiệp chân nhiều sản nghiệp. Trần Hồng bên này đối với Diệp Vũ chân thật bối cảnh cũng có quá rất nhiều suy đoán, Cao Viên Viên cái kia một chút tài nguyên như thế nào tới tay, nàng đã là nghe Diệp Vũ đề cập qua rồi, cho nên nàng cũng là vẫn luôn rất tò mò chính mình lão công cái kia một chút bí mật rốt cuộc là cái gì. Có thể để cho Diệp Vũ ra hỏa kia như thế để ý thậm chí không tiếp thông đồng chính mình, đối với chính mình uy bức lợi dụ cũng phải nắm giữ đến, khẳng định không có khả năng là cái gì bình thường bí mật. Tuy rằng nàng cùng Diệp Vũ quan hệ gần nhất có chút chạy thiên, là bị Diệp Vũ cái này tiểu nam nhân muốn làm thật thoải mái, hoàn mỹ điền vào nàng mấy năm nay hư không tịch mịch, nhưng ở Trần Hồng trong mắt cái này cùng kịch tổ ước pháo không sai biệt lắm, đợi mặt sau hơ khô thẻ tre, bọn hắn không còn có cái gì cùng xuất hiện sau đó. Như vậy hoang đường quan hệ tự nhiên cũng liền không sai biệt lắm là có thể đã xong, Cao Viên Viên cùng Diệp Vũ về điểm này chuyện hư hỏng nhưng không lừa gạt được hắn. Bất quá đột nhiên là nửa đêm thu được Diệp Vũ phát đến tin nhắn, Trần Hồng ý thức được Diệp Vũ thực sự không phải là đang gạt pháo lắc lư nàng, mà là nàng lão công là thật có vấn đề, hơn nữa sợ không phải là bên ngoài nuôi tiểu tam có tư sinh tử đơn giản như vậy, là rất nghiêm trọng vấn đề rất nghiêm trọng, cũng đủ hắn thân bại danh liệt, bị Diệp Vũ ra hỏa kia chặt chẽ trường khống tại trong tay cái loại này. Chương 179 mỗi nam nhân trong lòng đều có nhất tọa đoạn bối sơn 2. Đi đến kịch tổ đơn giản giao tiếp hoàn công việc của mình về sau, Trần Hùng cùng Diệp Vũ hai cái là rất sớm rời đi kịch tổ, không có người biết bọn hắn đi đâu, thậm chí đều không có người nào chú ý tới hai người bọn họ gần như là một trước một sau đồng thời rời đi. Dù sao hiện tại đã sắp hơ khô thẻ tre, rất nhiều người lực chú ý tự nhiên là sẽ không tha tại bên cạnh hai người bọn họ duyên nhân trên người. Trần Hồng rốt cục thì nhìn thấy chính mình lão công che giấu cái kia một chút bí mật, đại lượng chứng cứ biểu hiện đây đều là thật, không phải là P, lại càng không là Diệp Vũ giả tạo, vô luận theo bất kỳ cái gì góc độ đến nhìn, đây đều là nàng lão công phi thường phối hợp cùng một ít người cùng một chỗ quay chụp, sau đó là liền trực tiếp bị ghê tởm đến, xuất hiện nghiêm trọng sinh lý không khỏe. Sớm biết như vậy bí mật, nàng còn không bằng không biết tốt, hiện tại đột nhiên một chút đã biết, nhất thời đều có một chút vạn niệm đều thành cho, tuy rằng nàng đã xuất quỹ, nhưng chỉ là thân thể xuất quỹ, vẫn chưa tới thể xác tinh thần xuất quỹ phản bội gia đình ném phu khí tử trình độ, nàng lại không ngốc, tự nhiên bất hội ngây thơ cho rằng Diệp Vũ cưới nàng cái này lão nữ nhân, thậm chí đối với nàng đều không có cái gì thật cảm tình, chính là cảm thấy chơi đùa vẫn là có thể, nhân tiện là cầm đến những bí mật này. Nhìn Trần Hồng hiện tại này giống như ăn phải con ruồi giống nhau ghê tởm phản ứng, Diệp Vũ là gương mặt vui sướng khi người gặp họa nói nói mát nói Lý An liền đã từng nói, mỗi nam nhân trong lòng đều có nhất tọa đoạn bối sơn, đoạn bối sơn là bộ phản ánh nam đồng tính luyến ái đề tài điện ảnh, có chút học giả và nhà tâm lý học cho rằng đồng tính luyến ái là trời sinh, cũng có nhân cho rằng là hậu thiên. Nhưng không ít người đều cho rằng nhân từ khi ra đời khi liền có song tính yêu, trải qua trưởng thành đại bộ phận nhân tuyển trạch khác phái. Mà đồng tính định hướng bị chôn sâu nội tâm. Này định hướng có khi sẽ bị kích hoạt, rất nhiều cậu bé tại trưởng thành thường xuyên có thật nhiều đối với đồng tính ảo tưởng, thậm chí trở thành đồng tính luyến ái. Đây là mỗi nam nhân đều có nhất tọa đoạn bối sơn từ. Đương nhiên, nói như thế có thất bất công, giống ta liền hoàn toàn không tâm tình, nhưng là có nó nhất định đạo lý, bất quá nhân cùng cầm thú lớn nhất khác biệt chính là biết khống chế chính mình thú tính, cho nên mới sẽ có nhân tính cái từ này xuất hiện. Bất quá Trần Đạo rõ ràng cho thấy lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chủ yếu vẫn là Hồng tỷ ngươi lúc trước mang thai thời điểm làm Trần Đạo một người tại nước Mỹ hư không tịch mịch lãnh, sau đó nhất thời nhịn không được liền trực tiếp đi ra ngoài tìm vui, kết quả là ngoài ý muốn gặp được trong lòng cái kia hắn, bị thức tỉnh kích hoạt rồi một ít đặc thù ham. Vốn tâm tình thật không tốt, đã là có chút tâm tính nổ tung Trần Hồng, trực tiếp là ác hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vũ cái này luôn luôn tại chỗ nói nói mắt hỗn đản liếc nhìn một cái. Rất là khó có thể mở miệng truy vấn nói bọn hắn hiện tại còn có liên hệ sao? Không có, sớm đã không còn rồi, bất quá. Còn có những người khác Nga, đây là gần nhất một chút ảnh chụp, Trần Đạo thật đúng là. Nga, những thứ này đều là một chút đồng tính luyến ái quán ba, vẫn là Ninh Sóng bản địa, nhưng hắn là khách quen, vẫn là cao cấp hội viên, cũng chính là bởi vì có phương diện này manh mối ta mới biết được việc này. Hồng tỷ ngươi bây giờ rốt cuộc biết Trần Đạo vì sao đối với ngươi không có gì hứng thú. Trường kỳ với ngươi phân giường mà ngủ a, còn thực sự không phải là hắn bận rộn, mà ngươi hắn trong lòng đối với ngươi đặc biệt tốt, tuyệt đối thuận theo, kia cũng chỉ là bởi vì hắn chột dạ, cảm thấy chính mình thua thiệt ngươi cùng nữ nhi của các ngươi, nghĩ nghĩ thật đúng là có ý tứ, khó trách là có thể đánh ra bá vương biệt cơ như vậy điện ảnh. Đủ, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mấy thứ này tuyệt đối không thể chảy ra đi, ngươi có điều kiện gì ngươi có thể xách? Hiện tại Trần Hồng còn thực sự có điểm kinh vòng phu nhân đoàn thứ nhất phu nhân tư thế, nhận thức rất rõ ràng, cái khác việc cũng may, xuất quỹ bắt cá hai tay không tính là khó có thể lý giải, chẳng sợ tuôn ra có cái gì tư sinh từ con gái riêng bội tình bạc nghĩa cũng không trời sụp đất nứt, đến lão Trần hiện tại tầng thứ này còn thật không dễ dàng như vậy đi xuống. Vòng nội đương đạo diễn, sẽ không vài cái thành thật, trong nhà quốc kỳ không ngã, bên ngoài hồng kỳ phiêu phiêu, ai không phải như vậy. Các nàng kinh vòng phu nhân đoàn cái kia một chút thành viên có không ít đều là tiểu tam chuyển chính thức, cho nên những cái này cái gọi là chuyện xấu bát quái ngược lại không coi vào đâu. Nhưng đồng tính, thậm chí còn có lớn như vậy chừng mực ảnh chụp, cái này quá mức, gần như là hình tượng hủy hết luôn vì trò cười của tất cả mọi người. Về sau ai còn sẽ cùng cười như vậy chui chê cười hợp tác, có thể nói là tiền đồ hủy hết, thậm chí liền lão bà của hắn con gái đều xì ở gặp người, sẽ cùng luôn vì trò cười. Dù sao Trần Hồng là tuyệt đối không tiếp thụ được cái này, nghĩ nàng Trần Hồng lúc trước nhưng là nội địa tứ đại hoa đán một trong, công nhận nội địa đệ nhất mỹ nữ, tăng thêm mặt sau cùng lão Trần theo diễn kết duyên, mặc dù là có tiểu tam thượng vị hiểm nghi, nhưng người nào không hâm mộ bọn hắn ở giữa thần tiên tình yêu, gần như là sống thành người khác hâm mộ nhất cái kia bộ dạng, hiện tại chứng minh hôn nhân của nàng chính là chàng chê cười, người nói nàng bây giờ là có bao nhiêu khó chịu cỡ nào phẫn nộ. Mà Diệp Vũ hiện tại làm duy nhất nắm giữ những chứng cứ này ngoại nhân, Trần Hồng phải nghĩ biện pháp thu phục hắn, cho nên cũng không ngoạn kia một chút hư, càng không có ngây thơ cùng hắn nói chuyện gì tình xưa, loại trình độ nào đó thượng nàng là bị này gian trá dâm tà tiểu chứng thối lợi dụng, không có nàng cung cấp tiện lợi, nàng làm sao có khả năng sẽ làm hắn cầm đến những cái này chí mạng thạch trùy. Chân tướng cái gì cũng không trọng yếu, Diệp Vũ cũng không có khả năng cùng Trần Hồng nói thật, hơn nữa hắn đối với khống chế Trần Đạo như vậy một cái đại đạo diễn là thật không có gì hứng thú, từ đầu tới đuôi hắn đều chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ kiếm nhiều một chút tích phân, ai bảo hắn chính là một cái hèn mọn làm công người đâu. Nguyên bản ta nhất định là muốn cầm lấy mấy thứ này hành động lớn văn chương, bất quá Hồng tỷ ngươi nếu thực để ý, không nghĩ chúng nó cho sáng tỏ, vậy ấn ngươi nói xử lý, bất quá ngươi thật cứ tính như thế, chàng làm cái gì không biết. Đây chính là cùng lừa hôn không sai biệt lắm tính chất, hơn nữa hiện tại càng là trở thành cái gọi là hình hôn, Hồng tỷ ngươi thật cam tâm. Trần Hồng hiện tại cũng không nghe Diệp Vũ chuyện ma quỷ, nàng bây giờ là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, tại đem sở hữu ảnh chụp cùng tương quan chứng cứ toàn bộ bắt tới tay, xác nhận Diệp Vũ trong tay tạm thời không có gì chữ hàng, sở hữu camera tất cả đều bị dỡ bỏ về sau, lúc này mới nghiêm túc suy tính tới hôn nhân của mình cùng nàng cùng Diệp Vũ ở giữa quan hệ. Chương 180 mỗi nam nhân trong lòng đều có nhất tọa đoạn bối sơn ba. Ly hôn ý nghĩ Trần Hồng là thực sự có, cũng nghiêm túc cân nhắc qua, nhưng lý trí Trần Hồng là rất mau bỏ đi ly hôn ý tưởng, tính là nàng có thể mượn dùng những cái này thực trùy phân đến lớn lượng tài sản, đối với nàng cùng con gái của nàng tới nói cũng không có gì tính thực chất chỗ tốt. Bản thân liền nắm giữ trong nhà tài chính quyền to Trần Hồng, gần như là có thể tùy tiện sử dụng trong nhà tài phú, thậm chí còn có thể nghiêm khắc khống chế lão Trần hàng ngày tiêu phí. Kỳ thật lão Trần bình thường còn thật không dùng được vài cái tiền, ngược lại là có thể tránh không ít tiền. Tam đại đạo diễn nhưng là vòng nội đạo diễn lĩnh vực Trần nhà, chân chính đáng giá chính là hắn nhóm bản thân phẩm bài giá trị, nếu không có pháo cỡ nhỏ gia nhập liên minh, Hoa Nghị dựa vào cái gì ngồi vững nội địa ảnh thì công ty đầu đem giao y. Lão mưu tử thì càng không cần nhiều lời, thật muốn tự lập môn hộ, tùy tùy tiện tiện liền có thể chống đỡ khởi một nhà thị trường giá trị mấy trăm ức ảnh thị đầu sỏ. Lão Trần tuy rằng không sánh bằng đồng môn của mình sư huynh, nhưng đối lập Phùng Khố Tử đó là tuyệt đối không thành vấn đề, giống Hồng Tinh Ổ là bọn hắn cùng khác tư bản hợp tác tại kinh vòng cũng đều thực có sức ảnh hưởng kinh kỳ công ty. Ta không thể cùng lão Trần ly hôn, trừ bỏ cùng hắn ly hôn bên ngoài, cái khác đều được. Diệp Vũ gật gật đầu, đối với Trần Hồng câu trả lời này rất hài lòng, tục ngữ nói ninh sách 10 tòa miếu, không hủy nhất cọc hôn, Diệp Vũ nhưng là luôn luôn lấy người tốt tự cho mình là. Làm sao có thể làm người khác gia đình vỡ tan chuyện xấu, phải là không ly hôn, ly hôn có ý gì? Xác thực không thể ly hôn, không này tất yếu, nhưng cũng không có khả năng thật cứ tính như thế, chàng làm cái gì cũng không biết. Hiện tại điện ảnh còn không có chụp xong, tạm thời không vội vàng, đợi chụp xong, tổ chức hơ khô thẻ che yến thời điểm chúng ta như vậy. Như vậy, Trần Hồng là hoàn toàn sợ ngây người, gương mặt khó có thể tin nhìn Diệp Vũ. Hoàn toàn không biết rõ sở gia hỏa kia rốt cuộc là tính toán gì, rất là hoảng loạn nói ngươi điên rồi sao. Như vậy chúng ta, thì sao, có vấn đề gì? Hồng tỷ, ngươi phải hiểu rõ thứ tự trước sau, là hắn trước thực xin lỗi ngươi lừa gạt ngươi, lãng phí ngươi thanh xuân, sau đó cho ngươi một cái nữ nhân mỗi ngày gối đầu một mình khó ngủ hư không tịch mịch trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng, ngươi xuất quỹ tại bên ngoài tìm dã nam nhân không phải nên là sao? Muốn làm hắn phát hiện. Muốn ngay trước mặt của hắn cùng dã nam nhân giảng hòa, làm hắn nhìn nhìn lão bà mình rốt cuộc là có bao nhiêu mê người, người không quý trọng bên ngoài có chính là nam nhân quý trọng. Hơn nữa đúng lúc là đem mấy thứ này ném cho hắn nhìn cùng hắn hoàn toàn làm hắn rõ ràng chính mình tại trong nhà về sau rốt cuộc là cái vị trí nào, mặt sau người cái này đạo diễn phu nhân sẽ không tiếp tục quản hắn, thậm chí sẽ chủ động giúp hắn đánh yểm trợ, giấy cuối cùng không gói được lửa, hôm nay ta có thể phát hiện, ngày mai những người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện. Người cái này lão bà liền trở nên rất trọng yếu. Tin tưởng ta, thanh danh hình tượng đối với hắn mà nói là so cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa ta cũng toàn lực giúp hắn cùng Hồng tỷ ngươi, không phải là áo tư tạp, không phải là thanh danh, có ta giúp các ngươi, sớm hay muộn đều có thể cầm đến. Đến lúc đó có như vậy một cái công cụ nhân không so cái gì đều cường. Hơn nữa chúng ta cũng không dùng còn như vậy lén lút, chính là ngay trước mặt của hắn thân thiết hắn có thể như thế nào. Ai bảo hắn chính mình không còn dùng được. Trần Hồng là hoàn toàn bị Diệp Vũ hiếm thấy đề nghị cấp mê hoặc rồi, cảm thấy có thể làm độ rất cao, hơn nữa đối với mình là thực sự là vô cùng có lợi, gần như là hoàn toàn làm rõ, hoàn toàn gắt gao khống chế được lão Trần, làm hắn trở thành chính mình trong tay công cụ người. Về phần nói vợ chồng tình cảm cái gì, bọn hắn ở giữa vẫn tồn tại đồ chơi kia sao? Trần Hồng hiện tại nhìn lão Trần đều sẽ cảm giác được ghê tởm, tính là hắn đột nhiên hối cải quỳ trên đất cầu tha thứ, Trần Hồng cũng các loại ghét bỏ. Đương nhiên đây chỉ là trên mặt ngoài phản ứng, là đem chính mình đặt ở người bị hại lập trường. Tại Diệp Vũ nhìn đến, kỳ thật chính là bị chính mình địch thư thái, mê luyến chính mình tràn ngập sinh lực cao lớn đẹp trai hoàn mỹ ngoại hình cùng dị thường tài giỏi cao siêu kỹ thuật. Đừng nói nối thẳng âm đạo, trực tiếp thông hướng đến linh hồn của nàng chỗ sâu cũng không có vấn đề gì. Đừng nhìn Trần Hồng ngay từ đầu nghĩ rất tốt đẹp, hơ khô thẻ che sau sẽ không cùng Diệp Vũ liên hệ đương không có chuyện này, miệng của nữ nhân lừa người quỷ, nữ nhân nhưng là tối khẩu thị tâm phi, thật thơm định luật cùng đánh mặt hiện trường chính là cho các nàng chuẩn bị, mặt sau một khi hư không tịch mịch, xuất hiện vô cùng nghiêm trọng sinh lý nhu cầu rồi, thứ nhất thời liền nghĩ đến hắn, thậm chí chủ động liên hệ hắn ước pháo, cầu dạy dỗ. Bị Diệp Vũ đắn đo gắt gao Trần Hồng, hiện tại còn đang tiến hành cuối cùng dãy giụa. Đương Diệp Vũ đem cái kia bản đầy đủ kịch bản mang lấy ra, Trần Hồng là gương mặt vui vẻ nói ngươi đã viết xong. Tự nhiên, đều lâu như vậy, khẳng định đã hoàn thành, kịch bản ta có thể cấp Trần Đạo, bất quá được nhìn Hồng tỷ ngươi cùng Trần Đạo tuyển chọn. Diệp Vũ nói trực tiếp là bổ nhào Trần Hồng, bắt tay sờ lên bắp đùi của nàng hướng về cổ của nàng hai má hôn môi, thậm chí là tại cổ của nàng trên vai loại lên dâu tây, là một điểm không có kiêng dè. Trần Hồng ngay từ đầu vẫn có một chút kháng cự. Tượng trưng thôi ủy mấy phía dưới, bất quá Diệp Vũ thật sự là quá cường tráng, hơn nữa nàng hiện tại cũng có hung hăng trả thù phát tiết ý nghĩ, cho nên rất nhanh là ớm ở phối hợp lên. Tại Diệp Vũ cường đại thế công cùng hắn gần như thắng đến linh hồn chỗ sâu dã man va chạm phía dưới, Trần Hồng rất nhanh là bỏ đi cuối cùng băn khoăn, quyết định ấn Diệp Vũ nói như vậy đi làm, đang trả thù đồng thời, hoàn toàn trường khống ở chính mình lão công, làm hắn trở thành công cụ của mình người. Đồng thời áo tư tạp đối với Trần Hồng lực hấp dẫn cũng giống vậy rất lớn, dù sao tại bên ngoài phong cảnh trang bức hưởng thụ quyền phát biểu lực ảnh hưởng nhưng thật ra là nàng cái này đạo diễn phu nhân thứ nhất chế tác người, thậm chí lĩnh thưởng thời điểm đều là nàng cùng lão Trần cùng một chỗ lên đài lĩnh thưởng, thật muốn có thể đạt được hợp tác, nàng mới là lớn nhất người được lợi. Về phần Diệp Vũ, Trần Hồng cảm thấy vẫn có một chút không đáng tin cậy, bất quá nàng đã là có biện pháp khác mượn sức cái này làm nàng vừa yêu vừa hận tiểu ma tinh. Nếu là đối với Cao Viên Viên cảm thấy hứng thú, vậy đã nói rõ Hồng Tinh ổ bên này mặt sau muốn có đầy đủ nhiều mỹ nữ minh tinh là nhất định có thể buộc lại hắn. Thật muốn luận thủ đoạn, Trần Hồng có thể không biết là chính mình rất kém cỏi, chính là rất lâu không nghĩ tới muốn đùa giỡn thủ đoạn mà thôi. Chương 181 hơ khô thẻ che yến. Kịch bản Diệp Vũ trực tiếp liền lưu lại, cũng không có mang đi, tay cầm thực trùy hắn cũng không sợ Trần Hồng cùng lão Trần trở mặt không nhận sổ sách. Thật muốn cá chết lưới rách tổn thất lớn nhất vĩnh viễn đều không có khả năng là hắn. Lão Trần khi nhìn đến cái này bản đầy đủ kịch bản về sau, cũng là như nhặt được chí bảo yêu thích không buông tay, Trần Hồng là cố nhịn ghê tởm hướng về lão Trần hỏi này kịch bản chất lượng rốt cuộc như thế nào, thật là có cơ hội cầm đến áo tư tạp. Thật có cơ hội, chất lượng là thực sự là vô cùng cao, thực thích hợp lấy ra hướng áo, vẫn là lão bà ngươi có biện pháp, là thật. Trần Hồng phát hiện chính mình lão công đột nhiên là biến sắc. Có chút không hiểu tiếp tục dò hỏi làm sao vậy? Có vấn đề gì? Không, không có gì, đã không còn sớm, ta lại nhìn kịch bản, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trần Hồng ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình lão công tại sao là sắc mặt đại biến, đợi trở về phòng tháo trang sức chuẩn bị lúc ngủ mới phản ứng, cổ mình cùng trên vai vết hôn hơn phân nửa là bị hắn nhìn thấy, không cần hỏi liền biết chắc là lúc xế chiều, bị Diệp Vũ tên khốn kia biến thành. Bất quá Trần Hồng cũng không thấy được này có cái gì. Dù sao mặt sau đều làm rõ, hoài nghi liền hoài nghi, dù sao đối lý người không có khả năng là nàng, nghĩ đến đây, Trần Hồng là đem tủ sắt lại lần nữa mở ra, kiểm tra một chút kia một chút thực trùy về sau, này mới an tâm đi ngủ, nếu không có mấy thứ này bị trả đũa lời nói, vậy chính xác là gây ra thiên đại cười nói. Mặc dù có sở hoài nghi, nhưng lão Trần tạm thời là không nghĩ tới Diệp Vũ trên người, chính là hoài nghi kịch tổ bên trong những người khác, nhất là cùng vợ chồng bọn họ đi vô cùng gần thường xuyên đánh đối mặt cái kia một chút người quen. Hắn lúc này hãy cùng Lộc Đỉnh Ký bên trong Thần Long giáo giáo chủ Hồng An Thông giống nhau, cả ngày nghi thần nghi quỷ, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, chính là không có nghĩ đến sẽ là Vi Tiểu Bảo xanh biết chính mình. Tuy rằng tâm tính là nhận được một chút ảnh hưởng, nhưng quay chụp vẫn là thực thuận lợi, tại quay chụp không sai biệt lắm 31 thiên hậu, như vậy một bộ bản thân chưa dùng tới cái gì đặc hiệu cùng đại tràng diện tình tiết phiến cho dù là thuận lợi chụp xong. Bởi vì chụp một bộ phim không dễ dàng. Rất nhiều người lần này hợp tác sau tiếp theo không chừng muốn khi nào thì mới có thể chạm trán, cho nên đã xong tóm lại vẫn là muốn chúc mừng một chút, đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, mà thường thấy nhất hữu hiệu nhất chúc mừng phương pháp chính là cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng chính là hơ khô thẻ che yến. Hơ khô thẻ che yến cùng khởi động máy yến cùng loại, nhưng lại có rất lớn khác biệt, bởi vì không phải là sở hữu diễn viên chính đều sẽ cùng kịch tổ cùng một chỗ đợi đến hơ khô thẻ tre, cho nên hơ khô thẻ tre thời điểm khả năng so khởi động máy thời điểm giảm rất nhiều người, đồng thời tại quy cách cùng cấp bậc thượng cũng không bằng khởi động máy thời điểm náo nhiệt, càng giống như là một đám người tụ tập tại cùng một chỗ ăn giải thể cơm, cũng chưa từng quá mãnh liệt nghi thức cảm giác. Diệp Vũ trước sau tổng cộng là tiến vào hai cái kịch tổ, nhưng Hoàng Kim Đồng bên kia hắn là trên đường rời đi, cho nên hơ khô thẻ tre yến hắn đây cũng là lần thứ nhất tham gia, cảm giác cùng bình thường liên hoan không quá lớn khác biệt, nhiều nhất là hơ khô thẻ tre yến tất cả mọi người thả thực mở, rượu là thật không có uống ít. Trương Quân Ninh này đây Triệu Lại Đình bạn gái thân phận xuất hiện, bất quá trên thực tế là cùng Cao Viên Viên ngồi ở cùng một chỗ, giống như cùng Cao Viên Viên rất hợp duyên giống nhau. Chỉ có Trần Hồng là thoáng chút đăm chiêu đã nhìn ra một điểm gì đó, những người khác tự nhiên là đều không có nghĩ nhiều. Diệp Vũ làm chấp hành phó đạo diễn tự nhiên là tỏa trụ bàn, là theo Trần Hồng bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ, cùng Trương Quân Ninh đúng lúc là một trái một phải, ngồi ở Cao Viên Viên trái phải hai bên, mà Trần Hồng cái này chế tác nhân đạo diễn phu nhân là ngồi ở Lý Trường Sinh tay phải một bên, loại trình độ nào đó thượng Diệp Vũ xem như đem tìm tòi kịch tổ tam mỹ cấp trực tiếp bao tròn. Mặt đối với cái khác nhân mời rượu Diệp Vũ tự nhiên là lễ phép đáp lại, hắn hiện tại tâm tư càng nhiều vẫn là đặt ở đợi ngả bài cùng Phu Mục Mục trước mắt phạm phía trên, Trần Đạo cũng không là Triệu Lại Đình như vậy tiểu diễn viên, vẫn có nhất định phiêu lưu, vạn nhất muốn nhất thời luẩn quẩn trong lòng bị chôn không khí sôi động chết làm sao bây giờ. Hay là mảnh phi thường cứng rắn cá chết lưới rách. Trừ bỏ cái này làm Diệp Vũ có chút đau đầu nhiệm vụ bên ngoài, còn có hai chuyện đặt tại Diệp Vũ trước mặt, một là Na Chát lão ba 60 đại thọ. Một là A Phàm đạt bổ chụp, tính ra hắn hành trình là thật được an bài vô cùng nhanh, đợi những cái này toàn bộ hết bận, phỏng chừng cũng liền không sai biệt lắm là đến năm học mới khai giảng. Năm học mới xuất hiện tự nhiên cũng liền ý vị già nhất cái kia giới đã đầy đủ tốt nghiệp, Bắc Điện 10 đại giáo hoa sắp nghênh đến tân xào bài, phía trước nghệ thi Diệp Vũ không có tham gia, cho nên này một đám người mới chất lượng hắn cũng không thể nào biết được, chỉ mong không quá kém. Na Chát bên kia phía trước vừa cùng Diệp Vũ gọi điện thoại tới. Xác nhận cái kia một bên đã hơ khô thẻ tre, chấm nhất ngày kia có thể cùng chính mình hội hợp sau cũng là trường thở phào, còn có ba ngày chính là nàng 3360 đại thọ rồi, thật muốn đuổi không kịp vậy có chút quá hố người, phải biết mẹ con các nàng hiện tại áp lực nhưng là thực sự là vô cùng đại. Tuy rằng không có hỏi trong nhà đòi tiền, nhưng ít nhiều vẫn là vận dụng trong nhà quan hệ nhân mạch, cùng một chút con đường nhân viên thượng tiện lợi, nếu như chính là tiểu đà tiểu nháo kia cũng may, vấn đề là liền hơn 20 ức ngọn vương đô bắt tới tay rồi. Trước sau bỏ vào mười mấy ước đi vào, này sẽ rất khó sẽ bị những người khác bỏ qua, liền chính mình ba ba cũng đều vô cùng hiếu kỳ, muốn nhìn nhìn chính mình cái này tiện nghi con rể rốt cuộc là cái dạng gì, dựa vào không đáng tin cậy. Này ai a, vẫn là đang cùng tiểu Diệp ngươi gửi tin nhắn, bạn gái. Không phải là, chính là Bắc Điện một cái học muội, gần nhất trong nhà trưởng bối quá lớn thọ, hỏi một chút ta đưa cái gì thọ lễ tương đối thích hợp, ta giúp đỡ tham mưu một chút. Trần Hồng trực tiếp là cấp Diệp Vũ đánh một cái tin ngươi mới là ánh mắt, sau đó là cùng chính mình lão công đơn giản trao đổi vài câu, liền trước tiên đứng dậy ly khai, cũng không có cùng chính mình lão công cùng một chỗ định rời đi. Nguyên bản này rất bình thường, bất quá cảm giác mình bị xanh biết Trần Đạo rõ ràng nhất chú ý tới, cảm xúc dao động rất lớn, bất quá là rất bình tĩnh tiếp tục cùng những người khác vui chơi giải trí. Diệp Vũ thấy thế chỉ biết hắn đợi nhất định là trước thời gian trở về bắt gian, hết thảy đều tại chiếu vào kế hoạch của hắn tiến hành. Bằng không ngươi khi hắn tại sao muốn cấp Trần Hồng loại dâu tây. Chương 182 trắng trợn không kiêng nể phu trước mắt phạm một. Cùng Diệp Vũ cùng loại, lấy cớ đi toilet Trần Đạo căn bản cũng không là đi nhà cầu, mà là trực tiếp lên lầu trở về rượu của mình điếm gian phòng, vừa đi vào phòng của mình lúc, còn tại cửa trước chỗ đó cởi giày, Trần Đạo cũng đã nghe được bên trong mơ hồ truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ, trong lòng hắn không khỏi một trận khẩn trương. Này có chút quen thuộc âm thanh rõ ràng cho thấy nam nữ hoàn hảo khi phát ra âm thanh. Nhất thời phẫn nộ oán hận đợi các loại cảm xúc tiêu cực trực tiếp xuất hiện ở tại Trần Đạo tâm lý, hắn cả người giống như chúng ma chứng giống như, khó có thể tin rất là thất vọng đồng thời, lại đỏ mặt phi thường phẫn nộ, thậm chí có một chút nhanh không nhịn nổi tiếp tục hướng âm thanh truyền đến ngọn nguồn đi đến. Khi hắn càng tiếp cận lão bà mình gian phòng, trong tai nghe được dâm thanh lãng ngữ thì càng rõ ràng. Tiếng thở gấp nũng nịu rên rỉ tiếng thân thể va chạm tiếng hỗn tạp tại cùng một chỗ, tại hôm nay này đêm trăng tròn có vẻ hết sức dâm mỹ cám dỗ. Tuy rằng Trần Đạo hiện tại phi thường muốn xông vào đi bắt kẻ thông dâm, tức giận trách mắng Hồng Hạnh xuất tường dâm hoa đãng phụ, đánh tơi bởi cái kia tái rồi chính mình gian phu, nhưng Trần Đạo là tạm thời đè nén xuống mình muốn sát nhân phẫn nộ chi tâm, nhẹ nhàng đẩy ra này cũng không có bị triệt để đóng lại cửa phòng ngủ, xuyên qua khe cửa hướng bên trong nhìn lại, quả nhiên là có một đối với trần chuồng nam nữ chính tại bên trong kích tình hoàn hảo. Người nữ kia chính diện nghiêng hướng về cửa sổ, lấy tứ chi chạm đất cầu nằm sấp tư thế quỳ ở trên giường, cúi đầu nhìn không tới khuôn mặt. Quỳ đứng ở nữ tử phía sau nam tử tạm thời có chút thấy không rõ lắm mặt, nhưng xác thực thân hình cường kiện, rất là cường tráng, hơn nữa có vẻ giống như thực tuổi trẻ, thân hình cao lớn, chẳng phải là hắn tưởng tượng chung đầy mỡ lão nam nhân, càng giống như là kịch tổ bên trong nam diễn viên, tiểu thịt tươi. Chỉ thấy người nam tử trẻ tuổi này hai tay bắt lấy nữ tử ôn nhu vòng eo, ra sức chấn động phần hông, đứng ở trần đạo vị trí hiện tại tuy rằng nhìn không tới nam tử con cặc dài ngắn, có thể tùy theo nam tử mỗi lần thôi đưa eo hông, đều có thể rõ ràng nghe được ướt đẫm con cặc quất cắm cùng mông thịt va chạm phát ra âm thanh. Nữ tử dưới người cúi một đôi đầy đặn ngọc nhũ cũng tùy theo quán tính kịch liệt lắc lư, miệng mũi bên trong kìm lòng không được phát ra dâm mỹ yêu kiều rên rỉ âm thanh. Đừng nhìn trần đạo đã tuổi gần 60, phía trước còn ngoạn vô cùng hoa, có thể hắn này vẫn là lần thứ nhất chính mắt thấy người khác tình yêu chàng diện nam nữ, hơn nữa còn là như thế dâm đãng hạ lưu tư thế. Tuy rằng đã phát hiện cái kia nữ đúng là lão bà của mình Trần Hồng, nhưng nguyên bản ủ rủ không phấn chấn hùng phong không ở con cặc chớp mắt lại đáng xấu hổ cứng lên, linh hồn chỗ sâu thế nhưng mơ hồ có loại khác loại khoái cảm. Đang lúc Trần Đạo muốn cố thu liễm ở lung tung tâm thần, tính toán đẩy cửa mà vào tức giận trách mắng đôi này gian phu dâm phụ thời điểm, trong tai đột nhiên nghe được nam tử dâm dâm trêu đùa tiếng. Hồng tỷ, bị ta địch thật sự thích ha. Cũng đã sớm nói, Trần Đạo hiện tại tâm tư căn bản cũng không tại chỗ ngươi, ngươi cho hắn trong coi lưu lại vô dụng, hắn đã sớm đối với nữ nhân không có hứng thú, ngươi không phải là bị gần 3 năm nhẹ xinh đẹp nữ hài cấp tái rồi, mà là bị một đám nam nhân tiểu thịt tươi cấp tái rồi. Nhìn ngươi vóc người này, này da rẻ, này đào mật vậy vú lớn, còn có này giống như màn nước động giống nhau đại huyệt dâm, cứ như vậy cho hắn trong coi rất đáng tiếc a, còn không bằng cầm lấy cấp đệ đệ ta thật tốt hưởng dụng, như vậy tỷ tỷ cũng không có thể thật tốt thoải mái thoải mái. Nhìn tỷ tỷ trước ngươi trạng thái tinh thần cùng màu da, lại nhìn ngươi bây giờ nét mặt tỏa sáng ung dung hoa quý bộ dạng, thẩm mỹ viện đồ trang điểm những cái này tốn nhiều tiền hơn nữa cũng cứ như vậy, nam nhân tinh dịch mới là nữ nhân tốt nhất xinh đẹp dung thần dược. Âm dương điều hòa sinh lý thỏa mãn là so cái gì mỹ dung bảo dưỡng đều đến kháo phổ. Diệp Vũ âm thanh Trần Đạo tự nhiên không xa lạ gì, đồng thời cũng bị hắn lộ ra một chút nội dung cấp hoàn toàn khiếp sợ đến, bọn hắn thế nhưng biết chính mình. Trần Đạo rất nhanh là nhìn đến Diệp Vũ bắt lại lão bà mình mái tóc, đem nàng buông xuống đầu kéo lên đến, một tấm che kín đỏ mặt gương mặt xinh đẹp ánh vào Trần Đạo mi mắt, cô gái này thật đúng là lão bà của hắn Trần Hồng. Lúc này Trần Hồng trên mặt căn bản nhìn không tới ngày xưa hiền lành đoan trang, chỉ còn lại có trong mắt mê ly cùng tình dục, thân thể yêu kiều thỉnh thoảng khó có thể khống chế hơi hơi run run, hiển nhiên đã bị huyệt con cặc chọc vào dục tiên dục tử. Tại Diệp Vũ ép hỏi phía dưới ký cảm khuất nhục lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mặt xoay hướng một bên, nỗ lực áp chế câu nhân hồn phách tiếng rên rỉ. Diệp Vũ gặp Trần Hồng không nói câu nào, chính là ở đàng kia một người thoải mái thư thái hưởng thụ tình yêu khoái cảm, cười dâm đem Trần Hồng thân trên cưỡng ép kéo lên. Tay kia thì đưa đến Trần Hồng trước ngực, bắt lấy một đoàn mỹ diệu vú thịt dùng sức vuốt ve vân vê, lại xách động con cặc tại Trần Hồng tiểu huyệt hung hăng quấy rối mấy phía dưới. Rõ ràng cảm giác đến trong huyệt dương vật là lại lần nữa thay đổi thô thành dài Trần Hồng, bị chọc vào lại không khỏi nũng nịu vài tiếng, theo sau hàm răng cắn chặt môi dưới, cố nhịn khoái cảm không tái phát ra rên gì, rất là tiểu nữ nhân run giọng nói tiểu vũ, nhẹ chút, đừng như vậy, dùng sức, tỷ tỷ muốn không được, người chỗ đó quá lớn. Chơi ta thật sắp không được á. Trần Đạo nghe vậy là vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có một chút xấu hổ thẹn thùng chi tình, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lão bà mình bị chọc vào như si như say cực độ mất hồn bộ dạng. Diệp Vũ cường tráng tuổi trẻ thân thể rõ ràng cho thấy làm nàng vừa lòng phi thường, mà chính mình lại. Diệp Vũ tự nhiên là sớm liền phát hiện chính ở ngoài cửa nhìn trộm Trần Đạo, theo hắn vào cửa một chớp mắt kia liền phát hiện, nguyên bản còn cho rằng trực tiếp vọt vào tay kéo bọn hắn, không nghĩ tới đại đạo diễn như vậy có tu dưỡng. Vậy ngoạn chơi thích hơn, phù mục mục trước mắt phạm cái gì tối có ý tứ rồi, ai kêu đồ chơi này thu vào cao đâu này. Diệp Vũ trực tiếp rút ra dương vật của mình, dính đầy người khác lão bà dâm thủy âm tinh dương vật lúc này ở ngọn đèn chiếu xuống là phá lệ lóe sáng. Trần Hồng lại không phải là cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, đều hơn 40 tuổi rồi, còn đã sinh đứa nhỏ, phía dưới tự nhiên là so với bình thường nữ nhân rộng thùng thình nhu cầu tràn đầy, cho nên Diệp Vũ nhỏ khẳng định không thể quá kém. Cùng nàng ba ba khi cơ bản đều là nhị đương khởi bước. Chương 183 trắng trợn không kiêng nể phu trước mắt phạm hai. Nhìn trước mắt căn này so trước hắn mấy đời ngoại tịch bạn trai đều đến khoa trương quái vật khổng lồ, Trần Đạo là trực tiếp sợ choáng váng, đồng thời có chút lý giải lên lão bà mình vì sao xảy ra quỹ, cùng Diệp Vũ tên tiểu hỗn đản này làm được cùng một chỗ, xác thực thiên phú dị bẩm, tiền vốn hùng hậu, làm rất nhiều ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nữ nhân khó có thể cự tuyệt. Nghĩ đến chính mình tại lão bà sinh nữ nhi Trần Phỉ Mưa nương hóa a về sau cũng rất ít cùng nàng quá vợ chồng sinh hoạt tình dục, thậm chí là tại một lần đã nếm thử sau như vậy thích mặt khác một loại tình yêu, còn thật là có một chút thực xin lỗi nàng, bị xuất quỹ cắm sừng cũng có hắn trách nhiệm của chính mình a, cho nên mở một mắt nhắm một mắt. Diệp Vũ gặp Trần Đạo cứ như vậy đứng ở cửa có vẻ giống như cũng không nói gì phá tính toán, lập tức bắt lấy Trần Hồng mái tóc dùng sức về phía trước đẩy, làm Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân lần nữa khôi phục đến tứ chi chạm đất quỳ sát tư thế, cũng chính là cái gọi là từ phía sau tiến vào thức, chó mẹ chuyên dụng tư thế. Diệp Vũ hai tay đặt tại Trần Hồng eo hông, chậm rãi đem con cặc lại lần nữa ngay ngắn cắm vào, sau đó lại tiếp tục chậm rãi từ tiểu huyệt chỗ sâu hướng ra phía ngoài bạt, gương mặt cười xấu xa trêu đùa nói Hồng tỷ, người phía dưới tiểu huyệt kẹp chặt thật chặt, biến thành đệ đệ ta nghĩ rút ra đều không được, xem ra là thật bị đệ đệ ta địt thật thoải mái a. Tiếng kêu đại dương vật lão công tới nghe nghe, không gọi ta nhưng mà không địt. Đừng a, thật là một phá hư đệ đệ, liền ức hiếp tỷ tỷ, đại dương vật. Lão công, nhanh dùng ngươi đại dương vật hung hăng địt ngươi tao lão bà muốn bị đại dương vật địt. Diệp Vũ rất vừa lòng đem cầm giữ Trần Hồng eo nhỏ hai tay đột nhiên buộc chặt, eo hông liều mạng về phía trước thúc một cái, đã rút ra hơn phân nửa dính đầy trong suốt mật ngọt đen thui con cặc lại một lần nữa toàn bộ thẳng vào. Hai người tính khi ba một tiếng lại lần nữa đụng vào cùng một chỗ, liền xa nhà bên ngoài Trần Đạo cũng có thể lờ mờ nhìn đến lão bà mình tiểu huyệt tràn đầy chất lỏng bị đâm cho văng khắp nơi bay ra, có thể thấy được lần này cắm vào có bao nhiêu hung mãnh. A, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Vũ lại đột nhiên phát lực, Trần Hồng bị chọc vào lại một lần nữa trường sóng âm ngâm, âm thanh chung tràn đầy đều là tình dục. Tại Trần Hồng vẫn chưa có hoàn toàn theo đột nhiên này nhất kích khoái cảm chung tránh thoát đi ra thời điểm, Diệp Vũ lại một lần nữa thô bạo mãnh liệt lay động vòng eo, con cặc lại lần nữa ngay ngắn rút ra lại toàn bộ cắm vào, Trần Hồng thân thể yêu kiều run run, lại lần nữa phát ra một tiếng mị tận xương tùy cao vút như có như không thở ra, là lập tức lại khôi phục lại phía trước sóng vỗ. Đứng ở Trần Đạo lúc này góc độ, chỉ thấy Diệp Vũ hai tay chặt chẽ khống chế được lão bà mình mông cong, con cặc bằng đại biên độ tại tiểu huyệt của nàng bên trong quất cắm quấy, mỗi một lần đều đội lên hoa tâm sâu nhất địa phương. Cắm thẳng vào được nàng không cách nào khống chế liên thanh dâm đãng kêu la lên. Nha, không, muốn, nha, dừng lại, không muốn tiếp tục cắm, ô, muốn bị đỉnh hỏng, a. Nhìn trong thường ngày hơi giã tính còn có một chút bá đạo chuyên trị lão bà xinh đẹp giống như lẳng lơ cho mẹ ghé vào trên giường, mị nhãn như tơ đỏ bừng cả khuôn mặt đem đầy đặn mông trắng nhô lên rất cao, ra sức vặn vẹo vòng eo phối hợp gian phu quất cắm tiết tấu. Trước ngực cặp kia ngọc nhũ dâm mỹ lung tung rung động. Một tiếng cao hơn một tiếng thôi tình tiếng rên rỉ cùng càng lúc càng nhanh dâm thịt va chạm tiếng đan vào tại cùng một chỗ, hiển nhiên nàng đã đắm chìm trong dâm loạn tính giao thế giới chung không thể tự kiềm chế. Trần Đạo trong lòng nào đó chưa bao giờ hoài nghi tới tín niệm bắt đầu chậm rãi sụp đổ, vốn có chút áy náy hắn rơi vào một mảnh mê mang bên trong, nhất thời là lâm vào tiến thối lưỡng nan nơi. Ta muốn tiết ra, nha. Trần Hồng đầy áp xấu hổ cùng vui sướng cao vút như có như không thở ra tiếng làm Trần Đạo rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn hoảng sợ phát hiện tay của mình chẳng biết lúc nào thế nhưng đưa đến dưới hông, đang tại cách quần tại xoa bóp chính mình cứng rắn như sắt con cặc, hắn đều không nhớ rõ chính mình khi nào thì là trở nên cứng rắn như vậy, nhưng cùng Diệp Vũ vừa rồi nhỏ vừa so sánh với, lại để cho hắn rất là xấu hổ thẹn thùng tự ti, cứng rắn thì đã có sao. Chẳng lẽ có thể giống Diệp Vũ cái kia gian phu giống nhau làm lão bà mình giống như hiện tại thỏa mãn. Lúc này trong phòng Trần Hồng đã tại Diệp Vũ điên cuồng dậy dỗ hạ hoàn toàn thất thủ, tiếng kêu dâm dãng chung mãnh liệt tiết thân hình như đem nàng lực lượng của toàn thân hoàn toàn hút hết, tứ chi chạm đất nàng thậm chí đều không thể chống đỡ thân thể của chính mình, tùy theo đại dương vật một lần lại một lần hung hăng đẩy vào hoa tâm chỗ sâu, Trần Hồng cánh tay ngọc mềm nhũn, thân trên chán nản tê liệt ngã tại trên giường, chỉ còn mê người mông cong vẫn đang thật cao dơ cao, tiếp tục phối hợp tiểu tình lang quất cắm. Diệp Vũ là thật quá hung, nãi hung tiểu chó săn. Nàng lớn như vậy tỷ tỷ yêu nhất. Diệp Vũ gặp Trần Hồng sụi lơ vô lực bộ dạng, đơn giản rút ra đen thui to dài con cặc, đem Trần Hồng nghiêng thân thôi ngã xuống đất, chính mình thì tại Trần Hồng phía sau bán nằm nửa nằm, khiêng lên Trần Hồng một cái chân ngọc. Bởi vì lúc này Trần Hồng là đối mặt vào cửa phương hướng nằm, thân trên thoáng dựa vào hạ thân càng tiếp cận cửa, một chân bị nâng sau khi thức dậy, háng thần bí khe thịt liền hoàn toàn bại lộ tại Trần Đạo trước mắt. Xuyên qua hơi lộ ra thưa thất màu đen cỏ thơm, Trần Đạo chẳng những có thể thấy rõ lão bà mình hơi hơi mấp máy tiểu huyệt, thậm chí còn có đậm đặc màu trắng dịch nhờn đang từ miệng huyệt chậm rãi chảy ra, hiển nhiên tại trước khi hắn tới, lão bà mình cũng đã là bị Diệp Vũ tên tiểu hỗn đản này đã bị nội bắn rồi. Bị bày ra bực này dâm mỹ tư thế, Trần Hồng tự nhiên biết Diệp Vũ ý đồ, chính mình lão công không làm được bây giờ đang ở ngoài cửa nhìn trộm, thậm chí đều đã là rình coi tốt một trận. Nguyên vốn hẳn nên đuối lý nàng, nhưng ở vừa mới mãnh liệt sau khi thiết thân vẫn đang tiếp tục đắm chìm trong mỹ diệu tình yêu dư vị chung không thể tự kiềm chế, ký vô lực cũng không có lòng kháng cự, chỉ có thể yếu đuối bất lực phối hợp nói ngươi. Ngươi chẳng lẽ, còn không có đủ, này đều nhanh một giờ. Không muốn, buông tha tỷ tỷ, không, không muốn nha, tỷ tỷ mặt sau sẽ tìm cơ hội thật tốt cùng ngươi, cam đoan sẽ làm. A, lão công ngươi thoải mái, lần này trước buông tha ta, lão Trần nhanh trở về. Trở về đến, vừa vặn cùng hắn trực tiếp làm rõ, về sau đại gia sẽ không cần còn như vậy lén lút, các ngoạn các là được, chẳng lẽ tỷ tỷ không nghĩ thường xuyên như vậy nằm ở đệ đệ trong lòng bị ngươi đại dương vật lão công hung hăng địch huyệt. Chương 184 ngả bài. Diệp Vũ hạ thân lúc này đang gắt gao dán sát vào Trần Hồng phong tủng mông trắng phía trên, dính đầy mật ngọt đen thui con cặc khinh sa thục lộ tìm được thượng vị đóng tiểu huyệt, phồng thành màu tím hồng nóng bỏng quy đầu rạch ra xinh đẹp mềm mại trơn mềm môi mật. Không nói lời gì lại lần nữa cưỡng ép cắm sâu vào. Dù, tha, ta lại, mau không được, nha, chọc vào quá sâu, a, e hèm, lại muốn bị triệt để chơi hỏng rơi á. Tại Diệp Vũ con cặc một chút quan trọng hơn một chút quất cắm phía dưới, Trần Hồng đóng chặt mắt đẹp phong tình dâm đãng kêu la, kiều mỹ gương mặt xinh đẹp bày biện ra một loại mê say thần sắc, nhìn xem Trần Đạo không khỏi trong lòng căng thẳng, nhớ tới hắn trước kia cùng lão bà mình hoàn hảo thời điểm vô luận đem nàng chọc vào tiết thân bao nhiêu lần. Cũng chưa từng thấy qua nàng từng có loại này hỗn loạn vô cùng thỏa mãn động dục mị thái, thậm chí là thường xuyên đều sẽ có loại có lệ tâm tình bất mãn tồn tại. Tại loại sự tình này phía trên rõ ràng đối với hắn rất là thất vọng. Đây đại khái là rất nhiều chồng già vợ trẻ một loại bi ai a, Trần Đạo nhất thời là các loại thống khổ và khuất nhục, cùng với vô số thất tại đại thảo nguyên phía trên phi nhanh mà qua thảo nê mã đem hắn bị thương tâm dẫm lên được hỗn độn không chịu nổi, thế cho nên là cả mọi người có chút cử chỉ điên rồ. Nhìn trong phòng đang bị Diệp Vũ tùy ý địt lão bà, Diệp Vũ kia đằng đằng sát khí đại con cặc chính không biết mệt mỏi một chút lại một chút đẩy vào hắn ái thê kia ẩm ướt được một tháp hồ đồ tiểu huyệt, thậm chí là hắn vẫn luôn từ chưa đến đạt quá hoa tâm cửa cung, Trần Đạo là nói không ra tâm đau khó chịu, không khỏi che lấy trái tim mồm to thở gấp lên. Thật vất vả khống chế được cảm xúc, nhìn cách đó không xa hắn trong cảm nhận hoàn mỹ thê tử chính gương mặt thỏa mãn si mê nũng nịu rên rỉ cao thấp ưỡn thẳng mông trắng nghênh gian phu cương mãnh quất cắm. Khi ẩm ướt trượt phấn nộn môi mật tùy theo con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi một đợt sóng lăn lộn mật ngọt cùng tinh dịch màu trắng sữa dâm thủy, hai người hạ thân chặt chẽ quấn quýt hương diễm dâm mỹ hình ảnh chính không ngừng cháy Trần Đạo thật vất vả vỗ về hạ nội tâm, làm hắn là hoàn toàn phẫn nộ. Là cũng không nhịn được nữa giận dữ hết xúc sinh, đều dừng lại cho ta đến. Trần Hồng A một tiếng nũng nịu kêu to, bị thật cao nâng lên chân ngọc kìm lòng không được về phía sau khẽ cong, thế nhưng chủ động móc tại Diệp Vũ eo hông. Tươi tốt mông cong bản năng trước sau ưỡn thẳng, làm chặt khít ẩm ướt trượt tiểu huyệt càng thuận tiện Diệp Vũ đâm đâm. Cùng gương mặt xấu hổ thẹn thùng rất là hoảng loạn Trần Hồng khác biệt, Diệp Vũ một bàn tay nắm Trần Hồng cầm, đem nàng khuôn mặt xoay miệng đối miệng hôn môi, tay kia thì cũng ôm đến Trần Hồng trước người, bắt lấy cao ngất kiên đĩnh ngọc nhũ đại lực xoa bóp, đồng thời khe hở kẹp chặt nhũ phong thượng nhồi máu cương lên nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú qua lại nghiền ép. Nhìn như thế Diệp Vũ như thế khiêu khích hành vi, cùng chính mình lão công này sát nhân vậy đáng sợ ánh mắt, Trần Hồng là thu hồi phía trước mị thái, hướng về Diệp Vũ môi dùng sức khẽ cắn, phát hiện tên tiểu hỗn đản này cuối cùng là tiêu sau khi dừng lại, lúc này mới đối đầu chính mình lão công kia gần như nếu muốn giết nhân vậy ánh mắt rất là lạnh lùng nói đi ra ngoài trước, chúng ta đi ra ngoài đàm, nhìn cái gì, là ngươi Trần Khải, ca trước thực xin lỗi ta. Nhìn đến hơi khóc nức nở Trần Hồng, Diệp Vũ cũng hiểu được chính mình có vẻ giống như là thực sự có một chút quá phận. Lần sau còn chưa phải dùng đánh dấu nhiệm vụ quên đi, không hổ là ác ma cửa hàng xuất phẩm, cái khác trước không nói, này hoàn thành nhiệm vụ phương thức là thật có đủ tà ác, rất địa ngục ác ma phong cách. Trần Đạo lúc này cũng nghĩ lên hai người phía trước đối thoại, mơ hồ có chút bất an, là xanh mét một tấm mặt già tỏa đến bên ngoài phòng khách, muốn nhìn nhìn rốt cuộc sẽ như thế nào cùng hắn giải thích, bằng không. Này hôn vẫn là cách a. Trần Hồng cũng không cùng chính mình lão công khách khí, bản thân liền có trả thù tâm lý tại bên trong. Đơn giản là đem Diệp Vũ phía trước cho nàng cái kia một chút thực trùy chứng cứ một tia ý thức tất cả đều ném tới chính mình lão công trước mặt. Nhìn xong những chứng cứ kia cùng chính mình một chút bị lật đi ra cất chứa về sau, Trần Đạo là hoàn toàn trợn tròn mắt, nguyên bản phẫn nộ hung ác nham hiểm biểu cảm, là chớp mắt biến đổi nhan sắc, rất nhanh là cúi đầu gương mặt xấu hổ thẹn thùng, sớm đã không có vừa rồi muốn tay kéo gian phu dâm phụ sức mạnh, ngược lại là có chút sợ hãi lên đôi này gian phu dâm phụ, giống như hắn mới là đối Lý Nhất Phương. Nhìn chính mình lão công hiện tại phản ứng như thế, Trần Hồng hừ lạnh một tiếng nói được a, ngươi Trần đại đạo diễn đạt đến một trình độ nào đó a, lừa ta nhiều năm như vậy, để ta thay ngươi lưng đeo nhiều như vậy bêu danh, hy sinh hết của ta toàn bộ sự nghiệp cùng thanh xuân, đây là ngươi cấp đáp án của ta. Biết không? Mấy năm nay ta vẫn là cho rằng ta ở địa phương nào làm không tốt, cho nên ngươi mới tại bên ngoài nuôi tiểu tam, không phải là ta muốn với ngươi nháo tìm làm phiền ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi tâm không ở ta nơi này, ta muốn vãn hồi, bảo trụ cái nhà này, không muốn chúng ta cái này người người ngưỡng mộ nhà thật cứ như vậy tan, làm phỉ mưa tại gia đình độc thân lớn lên. Biết ta nhìn thấy mấy thứ này thời điểm phản ứng đầu tiên là cái gì không? Ghê tởm, thực sự là vô cùng ghê tởm, ta Trần Hồng mẹ nó đúng là cái chân nhãn mù. Thả nhiều người như vậy không chọn, tuyển ngươi như vậy cái ghê tởm ngoạn ý, ta là xuất quỹ, ta là đem ngươi cấp tái rồi, thì tính sao? Ngay trước mặt của ngươi ta cũng dám làm như vậy, lão nương ta dám làm liền dám nhận thức, con mẹ nó ngươi cũng không phải là nam nhân, ngươi phá hủy ta cả đời. Có sao nói vậy, lão Trần tại này phía trên là có một chút không mà nói, ngươi nếu xuất quỹ, tại bên ngoài nuôi tiểu tam, cái này đều còn nói qua được đi, con mẹ nó ngươi khẩu vị cũng thay đổi. Đối với nữ nhân không có hứng thú, nói rõ không được sao. Tại sao muốn ẩn giấu dịch, này bằng với là làm lão bà mình thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, này một thủ 7-8 năm sợ là đều đã có. Nói trắng ra còn không phải là muốn duy trì chính mình hảo nam nhân hảo ba ba hình tượng, che giấu chính mình ra quỹ sự tình, dù sao thật muốn truyền ra ngoài, người dựa vào cái gì có được thân phận bây giờ địa vị, nước ngoài là nước ngoài, người chính là biến tính cũng chưa nhân sẽ quản ngươi, quốc nội cái này không thể được. Bí mật không thực trùy không sợ, một khi bị bắt đến thực nện cho, tuyệt đối thân bại danh liệt luôn vì trò cười. Chương 185 Trung cực nhiệm vụ 1. 3. Trần Đạo là một cái tát trực tiếp phiến đến chính mình khuôn mặt phía trên, rất là xấu hổ thẹn thùng hướng về lão bà mình nói xin lỗi Hồng Hồng, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, có thể. Biệt ly hôn sao? Trần Hồng cùng Diệp Vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái, quả nhiên là cùng bọn hắn phía trước phân tích giống nhau. Tiền cái gì lão Trần chẳng phải là thực để ý, nhưng phi thường tốt danh, hơn nữa chết sĩ diện. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không khẳng định không nghĩ thân bại danh liệt luân vì trò cười, kia so với giết hắn đi còn khó thụ. Trần Hồng trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ trên chân, còn đem Diệp Vũ tay đặt ở chính mình giữa đùi cùng vú sữa phía trên, muốn làm hắn ngay trước lão Trần mặt trêu đùa lão bà hắn thân thể. Phía trước Trần Hồng còn cảm thấy như vậy thật không tốt, nhưng bây giờ cảm thấy nên như vậy trả thù cái này ghê tởm không hay ho ngoạn ý. Lão Trần muốn nói không tức giận không phẫn nộ đó là lừa người, bất quá cũng chỉ có thể là nghẹn chịu đựng, ai bảo hắn là gốc gác đều bị vén đi ra, hơn nữa hắn rất tò mò, hôm nay việc này Diệp Vũ cùng Trần Hồng hai người rốt cuộc ai là chủ đạo. Không ly hôn có thể, ta mặt sau cũng có thể giúp ngươi đánh yểm trợ, phối hợp ngươi trước mặt người ở bên ngoài phẫn mô phạm vợ chồng, có cái gì tin đồn thời điểm còn có khả năng ra mặt giúp ngươi làm sáng tỏ, bao gồm cái kia kịch bản ta cũng có thể tiếp tục giao cho ngươi đạo diễn. Mặt sau làm tiểu vũ giúp ngươi vận hành áo tư tạp, cho ngươi Trần Khải ca Trần đại đạo diễn phong quang vô cùng công thành danh toại. Dù sao chúng ta nhiều năm như vậy vợ chồng, lợi ích đã sớm là buộc chặt đến cùng một chỗ, phá hủy ngươi đối với ta cũng không có gì hay chỗ, tính là làm không xong vợ chồng chúng ta cũng vẫn là thân nhân, là phỉ mưa cha mẹ đúng không? Bất quá chuyện riêng của ta về sau ngươi liền đừng động, ta cũng sẽ không đi quản ngươi, một chút việc vặt ta đến quyết định, sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi đối với ta không có hứng thú. Không có nghĩa là người khác đối với ta cũng không có hứng thú, kết quả như thế ngươi có thể tiếp nhận à? Trần Đạo rất là giật mình nhìn lão bà mình cùng Diệp Vũ tên khốn kia đánh đến ánh mắt, ngay lập tức hiểu, nguyên lai là lão bà mình phát hiện cũng nắm giữ chính mình cái kia một chút bí mật, sau đó câu dẫn đắn đo ở Diệp Vũ, lừa đến cái này hắn một mực rất trọng thị thực xem trọng hướng áo kịch bản, nàng mới là đây hết thảy chủ đạo. Nghĩ nghĩ cũng thế, lão bà mình cái gì người? Nào có dễ dàng như vậy bị một cái mới vừa vào hành còn không có kinh nghiệm gì kiến thức công tử ca đắn đo ở, hắn bất quá cũng chỉ là công cụ nhân một trong, dù sao những cái này tiểu niên khinh làm sao có khả năng sẽ là cùng loại lão bà hắn như vậy thành thục xinh đẹp phú có tâm cơ đại tỷ tỷ đối thủ, tự nhiên là thực dễ dàng cũng sẽ bị đắn đo gắt gao. Biệt khuất cùng không cam lòng nhất định là có, nhưng có thể không ly hôn bảo trì hiện trạng, thậm chí là toàn lực duy trì chính mình hướng áo cầm lấy thưởng, về sau có vẻ giống như cũng sẽ không tiếp tục thẳng mình. Đại gia về sau các ngoạn các, nâng đỡ lẫn nhau hợp tác cộng thắng, dùng thân nhân hợp tác đồng bọn phương thức ở chung. Nghĩ nghĩ cũng không tệ lắm, dù sao hai người bọn họ bây giờ là ai cũng trở về không được, trừ bỏ ly hôn vạch mặt, cũng chỉ còn lại có cái này lựa chọn cuối cùng. Đối với chính mình lão công tiếp nhận điều kiện như vậy, Trần Hồng một điểm cũng không ngoài ý liệu, thật muốn ly hôn hắn khẳng định lao ra hộ tổn thất nặng nề, nếu như muốn ồn ào, vậy liền đem những cái này phát ra ngoài, đến lúc đó xem ai không hay ho, vạch mặt hậu quả hắn không chịu nổi. Như bây giờ cũng không rất tốt, tất cả mọi người duy trì ở riêng phần mình thể diện, về sau các ngoạn các, ai cũng không nợ ai. Ra Trần Hồng gian phòng Diệp Vũ, quay đầu lại nhìn cửa phòng, rốt cục thì như chút được gánh nặng trường thở phào, hắn không biết khác kia một chút bí mật ác ma đang hoàn thành những nhiệm vụ này thời điểm là cảm giác gì, dù sao hắn là như chút được gánh nặng các loại sống sót sau tai nạn. Đừng cho là ác ma chính là vô địch, liền có thể chân chính tiêu diêu tự tại không buồn không lo, không cần lại 996, hưởng thụ cái gì phúc báo, cũng không dùng vì ăn uống phát sầu, kỳ thật ác ma rất lâu thảm hại hơn, hắn thuộc về là phía trên có người, tiếp theo phí tổn rất thấp, hơn nữa vừa đến liền miễn phí 10 năm cho hắn tích lũy ban đầu, áp lực không tính là quá lớn. Này phải đổi thành bình thường ác ma, chỉ cần tồn tại một ngày nhất định phải tìm kiếm ác ma tích phân, bởi vì vô luận là đến nhân gian, vẫn là xuống địa ngục đều là có tiêu hao tại, nhân gian ở lại phí tổn rất cao, là địa ngục thập bội. Cho nên thật lợi hại ác ma yêu thích phát triển chính mình tín đồ, làm một chút tâm hướng tà ác người theo nhân chuyển hóa thành ác ma, bởi vì này một loại là hợp pháp nhập cư trái phép, đang bị chạy về địa ngục phía trước là không có phương diện này phí tổn, chỉ cần hàng năm đúng hạn tiếp theo phí thu hoạch nhân gian phản đối năng lượng là được. Cũng chính là giao nộp mua mệnh tiền, chỉ cần tay ngươi ác ma tích phân đủ nhiều, có thể liên tục không ngừng sáng tạo ác ma tích phân, vậy có thể gần như vĩnh sinh, cho nên ác ma mới chịu không ngừng làm việc làm nhiệm vụ, nơi nơi mê hoặc lòng người, không là bọn hắn thật trời sinh tà ác tổn nhân bất lợi kỳ, mà là đại boss yêu cầu bọn hắn như vậy, cho nên bọn hắn kỳ thật cũng rất đáng thương, chính là một đám hèn mọn làm công người. Làm công nhân làm công hồn, lúc này đây kịch tổ làm công Diệp Vũ thu hoạch là thực sự là vô cùng không tệ, so chính mình phía trước lung tung rằng qua một năm kiếm đều còn nhiều hơn. Đây mới là chính xác làm công phương thức. Tam đầu chi nhánh nhiệm vụ hiện tại toàn bộ hoàn thành, cuối cùng trung cực nhiệm vụ hãy cùng đưa tiền không sai biệt lắm, dù sao phía trước tam đầu chi nhánh đều có thể hoàn thành, đem ba cái nữ nhân vật chính gọi vào cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ rất khó sao. Bất quá tiếp theo Diệp Vũ liền định đổi lại hệ thống thử một chút, đánh dấu hệ thống nhất định là càng đi về phía sau càng khó, Diệp Vũ có thể không biết là chính mình mỗi một lần đều may mắn như vậy, cho nên lần sau đổi lại cao cấp điểm hệ thống. Đầu nhập càng lớn hồi báo càng lớn, hắn hiện tại cũng không là cùng ép, là chân chính có tiền ác ma. Trương Quân Ninh cùng Cao Viên Viên tự nhiên là một điểm độ khó đều không có, mấy ngày nay gần như là mỗi đêm đều chăn lớn cùng ngủ, cũng không biết là bị hắn dạy dỗ có bao nhiêu nghe lời, về phần Trần Hồng. Diệp Vũ tin tưởng nàng bất hội cự tuyệt mới đúng. Căn cứ Diệp Vũ bên này phân tích, Trần Hồng chẳng những bất hội cự tuyệt thậm chí thật cao hứng có thể gia nhập trường khống hai cái các phương diện điều kiện đều rất tốt đang đứng ở đương đánh chi niên Mỹ nữ minh tinh, như vậy tại gần từng bước mượn sức Diệp Vũ đồng thời, cũng là đang từ từ khuếch trương thế lực của mình, nếu đã không có tình yêu, như vậy nhất định tu có được sự nghiệp của mình mới được. Chương 186 Trung cực nhiệm vụ 2. Tại Trần Hồng nhìn đến Diệp Vũ lá gan rất lớn, năng lượng cũng rất lớn, tuyệt đối là tại vòng tròn bên trong có một lần mãnh liệt vì... Hiện tại bọn hắn gần có lẽ đã là hoàn toàn nắm trong tay lão Trần cái này vòng nội cao nhất đại đạo diễn, mặt sau thậm chí có thể phủng hắn trở thành nội địa thứ nhất đạo diễn. Có lão Trần cái này thứ nhất đạo diễn nơi tay, tự nhiên là có rất lớn cơ hội chế tạo một nhà là so hoa nghỉ càng thêm nhiều bức ảnh thị đầu sỏ đi ra, này đối với hiện tại đã là đối với tình yêu mất đi ảo tưởng Trần Hồng rất lực hấp dẫn, tình yêu sự nghiệp lúc nào cũng là muốn bắt một đầu, nan không thành còn thật có thể trông cậy vào Diệp Vũ cái này tiểu chó săn. Trần Hồng cũng tự nhiên không làm Diệp Vũ thất vọng, vừa nghe xong kế hoạch của hắn sau trực tiếp liền đáp ứng đề nghị của hắn, tỏ vẻ chiều nay có thể tâm sự Trương Quân Ninh ký hợp đồng sự tình, có một số việc đại gia khám phá không nói phá là được, liền đạo diễn cũng dám xanh biết tiểu ma tinh, không dám thưởng nam nhất hào bạn gái sao. Nếu Diệp Vũ không dám, vậy nàng đến giúp đỡ làm tư tưởng công tác tốt lắm, việc này tại Trần Hồng bọn hắn nhìn đến bất quá chính là rất nhỏ một chuyện nhỏ, hãy cùng đạo diễn coi trọng kịch tổ chung một cái nữ diễn viên. Làm nàng buổi tối đối với kịch bản giống nhau, trừ bỏ một số ít mang tư tiến tổ bối cảnh nhân sĩ, lại có mấy cái diễn viên dám cự tuyệt như vậy hợp lý yêu cầu. Lão Trần chủ tính ước cũng không tại Hồng Tinh ổ, cho nên mặt sau Trần Hồng định đem nàng cùng lão Trần chủ tính ước lấy ra nhập cổ, đem Hồng Tinh ổ đổi tên Thiên Hạo Thịnh Thế thay đổi vì ảnh thị công ty, chính thức tại kinh vòng cắm vào kỳ, mở chính mình ảnh thị công ty, mà không còn là đầu tư tham gia cổ phần một chút kinh kỳ công ty, mặt sau thứ nhất trọng điểm hạng mục chính là Diệp Vũ cái kia tân kịch bản. mà Trương Quân Ninh là Trần Hồng mặt sau ký hợp đồng thứ nhất nghệ nhân, nhất thì tự nhiên là Cao Viên Viên. Trương Quân Ninh tuy rằng chưa tính là nhị tỷ, nhưng là sẽ đem nàng hướng đến một đường nữ minh tinh chế tạo, liền nhan chỉ tư thái cùng tuổi tác tới nói, Trương Quân Ninh xác thực có trở thành một tuyến nữ minh tinh tư bản, tăng thêm bảo đảo nữ nghệ nhân thân phận đặc thù, mặt sau cũng không phải bình thường dễ dàng tiếp xúc được một chút hương cảng tài nguyên, được đến hương cảng tư bản duy trì. Nghe được tin tức này, Trương Quân Ninh là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, rất là kích động ôm chính mình chủ nhân ba ba gương mặt cảm kích nói, Vũ ca, người theo ta nói thật, ta mặt sau thật có thể cùng Hồng Tinh ổ Thiên Hạo thịnh thế ký hợp đồng, Trần Đạo cũng trực tiếp ký công ty này. Tất cả nói, công ty này chính là Trần Đạo cùng Hồng Tỷ bọn hắn mở, Hồng Tỷ là lớn nhất cổ đông cùng lão bản, ta bên này cũng bỏ vào một chút tiền, xem như nhị cổ đông A, mặt sau đại quy mô ký người, đầu chụp ảnh thị kịch, về sau Trần Đạo tân điện ảnh, bao gồm trong tay ta kia mấy bộ cũng sẽ ở công ty nội bộ chọn lựa nghệ nhân. Hồng Tỷ đợi lại tới, sẽ đem hợp đồng cũng mang lên, người đến lúc đó chính mình nhìn. Dù sao ngươi bây giờ tiền bồi thường không cao, cảm thấy thích hợp trực tiếp ký tên, không thích hợp đó chính là ngươi chuyện của mình, cơ sẽ cho ngươi, đem cầm không được chính mình không quý trọng, có thể không trách được người khác. Cao Viên Viên cũng không nghĩ tới Diệp Vũ bên này động tác sẽ lớn như vậy, vừa ra tay liền trực tiếp bắt lại tam đại đạo diễn chung một cái cuối cùng, tam đại đạo diễn chung cũng chỉ có Trần Đạo còn không có ký kinh kỳ công ty cũng không chuyên môn khởi đầu ảnh thị công ty, hiện tại liền trực tiếp đi ra gây dựng sự nghiệp. Thậm chí cấp cảm giác của nàng là bị Trần Hồng cùng Diệp Vũ khống chế được, trở thành bọn hắn trong tay công cụ người. Diệp Vũ ngày mai buổi sáng liền muốn ngồi máy bay đi Ô Lỗ Mộc Tề cùng chính mình cô bạn gái nhỏ Cổ Lực Na chát hội hợp, hậu thiên chính là Ngọc Vương gia 60 tuổi đại thọ, hành trình thực nhanh, cho nên có cái gì hôm nay nhất định phải hoàn thành, đây chính là cuối cùng trung cực nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ đem đánh dấu hệ thống đánh gãy thu hồi, hắn cá nhân thân gia liền trực tiếp là đi đến 5 vạn đại quan. Nhưng đừng xem thường này điểm tích phân, đối với vừa mới nhập chức đã hơn một năm điểm người mới ác ma Diệp Vũ tới nói, đã phi thường giàu có rồi, phải biết hắn lúc trước giải cứu cái vị kia đại lão, tại đem hắn chuyển hóa thành ác ma về sau, cũng liền chỉ làm cho hắn 2 vạn ác ma tích phân, ấn vị kia đại lão lúc ấy khẩu khí có vẻ giống như đã là phi thường chiếu cố hắn tiện nghi hắn. Liên hợp Diệp Vũ mặt sau cắt dâu mua sắm một chút kỹ năng ảnh thì tài nguyên đến nhìn, ác ma tích phân hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Hơn nữa Diệp Vũ thực hoài nghi chính mình ác ma cửa hàng cùng khác ác ma không quá giống nhau, không làm được là vị kia đại lão chính mình dùng, bằng không mỗi ác ma đều như vậy điều, vậy cũng xác thực kinh khủng một điểm. Tay cầm món tiền khổng lồ Diệp Vũ tạm thời chưa nghĩ ra kế tiếp muốn giả trang cái gì hệ thống, tính toán trước tiên đem trong tay sự tình xử lý xong nói sau, còn nhiều thời gian, làm nhân làm việc cũng không thể hấp tấp vội vàng. Trần Hồng tại vòng nội cũng không là người bình thường, tại kinh vòng phu nhân đoàn trung càng là khiêng đỉnh tồn tại. Lúc trước Trương Tĩnh Sơ chính là nàng cùng Tưởng Văn Lệ liên thủ phong sát, Tưởng Văn Lệ nói là nàng khuê mật, kỳ thật hãy cùng nàng người hầu không sai biệt lắm, ít nhất phải so nàng thấp một tầng thứ, Cố Trường Vệ xét đến cùng còn không phải là lão Trần ngự dụng nhiếp ảnh ra, gần như tính là vợ chồng bọn họ một tay mang ra. Trương Tĩnh Sơ đối với Cao Viên Viên tới nói đều đã coi như là rất lợi hại tiền bối, là so nàng hiện tại cũng cao hơn ra một cái già vị tồn tại, càng không nói gần như người mới 18 tuyến tiểu minh tinh Trương Quân Ninh rồi. Cho nên là Trần Hồng nói cái gì nàng đều ngoan ngoãn nghe theo, là làm Trần Hồng thật tốt kiểm tra lại nàng các phương diện điều kiện. Nói học đậu hát từng là tướng thanh diễn viên kiến thức cơ bản, cũng là khảo giáo một tên diễn viên 4 cái chủ yếu phương hướng, cùng loại Trần Hồng bọn hắn này bối người, thị phi bình thường coi trọng phương diện này trụ cột, muốn tại những cơ sở này phía trên không quá quan, trên căn bản là không có bồi dưỡng giá trị. Nói có thể nói vòng khẩu lệnh, niệm thơ xương danh, hiện đại thơ các loại. Chủ yếu là khảo nghiệm lời kịch bản lĩnh, yêu cầu phun từ rõ ràng đầy nhịp điệu, mà không phải là đơn thuần niệm từ máy móc. Học có thể học các tỉnh phương ngôn, các loại địa phương hí khúc, khúc nghệ, ca khúc được yêu thích, đại mua bán nhỏ thét to, học khẩu kỹ các loại, như vậy diễn lộ càng khoan, thích hợp càng nhiều nhân vật. Đậu sẽ nói tấu đơn, có thể pha trò, có thể vai diễn phụ, có thể ngấy khe hở, cát cánh, nghiêm trang khôi hài đợi. Hát hát thái bình ca từ, hí khúc. Mở màn tiểu hát các loại, đây cũng là thêm phân hạng, rất trọng yếu trụ cột. Chương 187 trung cực nhiệm vụ 3. Một phen kiểm tra sau đó, Trần Hồng đối với Trương Quân Ninh kiến thức cơ bản đánh giá không hề cao, là so phi chính quy xuất thân Cao Viên Viên đều còn muốn thiếu chút nữa. Bọn hắn rất nhiều đều yêu thích dùng Tam Đại Học Viện đệ tử ngay tại ở những cái này chính quy xuất thân tại kiến thức cơ bản phương diện ít nhiều đều có nhất định bảo đảm, giã chiêu số phần lớn đều không có gì trụ cột, nhu phải hao phí thời gian tinh lực từ đầu giáo lên. Cởi quần áo, làm ta nhìn ngươi một chút dáng người cùng thân hình, áo xanh ngươi là không đảm đương nổi, xem thử đi bình hoa hoa đán lộ tuyến, chờ ngươi trước tiên đem bình hoa đương tốt sau lại đến suy nghĩ truyền hình sự tình. Trương Quân Ninh nghe vậy trực tiếp là đem trên người quần áo toàn bộ cởi sạch, ở đây trừ bỏ Diệp Vũ ở ngoài tất cả đều là nữ nhân, Diệp Vũ chỗ nào chưa có xem qua chỗ nào không chơi đùa, Trương Quân Ninh tự nhiên cũng không có gì tất yếu kiêng dè. Hướng về Trương Quân Ninh dáng người trước sau đánh giá trong chốc lát, dùng tay sờ sờ vú sữa của nàng mông cùng chân đường nét về sau, Trần Hồng có chút hài lòng nói thân hình rất tốt, vừa nhìn chính là bình thường có thường xuyên rèn luyện. Đây là chuyện tốt, bất quá trước mắt A Ninh ngươi kiến thức cơ bản quá bình thường, màn hình lớn liền tạm thời đừng suy nghĩ, đợi ngươi chừng nào thì kiến thức cơ bản quá quan sau lại nói, phía sau ngươi lấy tiểu màn hình làm chủ, đây là hiệp ước, ngươi trước nhìn nhìn, cảm thấy có thể liền ký tên. Trương Quân Ninh nghe vậy lập tức là đem vừa mới cởi bỏ quần áo từng cái mặc trở về, sau đó là nghiêm túc nhìn lên một phần khác hợp đồng, rất rõ ràng không cầm lấy cái kia phân sẽ tốt hơn một chút, nhưng Trương Quân Ninh cũng biết tình huống của mình, kiến thức cơ bản xác thực không bằng kia một chút chính quy xuất thân chuyên nghiệp diễn viên, bản thân chẳng phải là thực biểu diễn, lại càng không là cái gì hí kịch thiên tài. Hiệp ước nhất định là so nàng hiện tại tốt, chia làm là thất tam, đối lập nàng hiện tại già vị tới nói đã coi như là rất tốt, niên hạn 5 năm. Giữ gốc thu vào cùng ký hợp đồng kim cũng đều còn có khả năng, ấn hiệp ước thượng ước định, hàng năm ít nhất một bộ mũ lần lấy nội nữ chủ diễn, 200 vạn nhân dân tệ giữ gốc, không sai biệt lắm là có 100 vạn tân tiền Đài Loan rồi, thật không tính thấp, không sai biệt lắm tam tuyến khởi bước, định vị nhị tuyến, đương chuẩn một đường tại bồi dưỡng. Kỳ thật Diệp Vũ vốn là tính toán nhiều cấp chút đó, tại hắn cái này người thường mắt người, mỹ nữ minh tinh không phải là khởi bước một đường sao. Bất quá kinh doanh ảnh thì công ty sự tình Diệp Vũ bản thân không hiểu lắm, nếu là giao cho Trần Hồng đang quản, vậy ấn quy củ của nàng đến, người khác nhưng là chuyên nghiệp, chính mình. Liền cái người mới đều tính không lên. Nhìn đến Trương Quân Ninh cũng không có do dự liền trực tiếp tại hiệp ước phía trên ký xuống tên của mình, Diệp Vũ cũng là cao hứng phi thường, sau đó trực tiếp là làm tửu điếm bên kia chuẩn bị cơm chiều, tuy rằng sớm một chút, bất quá. Vừa ăn vừa nói chuyện, nhiều chuẩn bị điểm là được. Đem Trương Quân Ninh hiệp ước thu phục về sau, Trần Hồng là trực tiếp hướng về Diệp Vũ hỏi đúng rồi, tiểu Vũ, người bên này tính toán khi nào thì đi. Ta ngày mai 10 giờ sáng máy bay, hậu thiên có trưởng bối mừng thọ, nhất định phải đi qua một chuyến. Như vậy cấp bách, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói, cái gì trưởng bối, trong nhà. Rất trọng yếu sao? Đối mặt Trần Hồng linh hồn tam liền hỏi, Diệp Vũ nghĩ nghĩ là thuận miệng nói tính là thế giao cái loại này a, thân thích đàm không lên. Nhưng cùng trong nhà có một chút hợp tác, bản thân cũng là hùng bá nhất phương đại nhân vật, về tình về lý đều phải đại biểu trong nhà đi qua bái phỏng một chút. Đại nhân vật gì, nói tới nghe nghe, cố gắng ngươi Hồng tỷ nhận thức cũng khó nói. Bắc Cương bên kia Ngọc Vương gia, Hồng tỷ ngươi biết không? Cao Viên Viên cùng Trương Quân Ninh cũng may, chẳng qua là cảm thấy này danh hiệu có chút khí phách, cảm giác đến đây thực không bình thường, Trần Hồng là gương mặt giật mình nói là làm Hòa Điền Ngọc cái kia. Nam Phỉ Thúy Bắc Cùng Điền, này nhất nam nhất bắc làm lớn nhất, trong nhà là thực sự có quảng, trừ bỏ Bắc Cương bên kia Ngọc Vương gia cùng Miến Điện Phỉ Thúy Vương bên ngoài, còn có thể có những người khác. Trần Hồng này đều xuất đạo đã bao nhiêu năm, theo lấy lão Trần cũng đã biết không ít đại nhân vật, dầu gì cũng là thập niên 90 tứ đại hoa đán một trong, tự nhiên là biết Ngọc Vương gia danh tiếng, nhưng thật sự không biết, chủ yếu là nàng cùng lão Trần tầng thứ này còn đủ không được. Hiện tại vừa nghe Diệp Vũ trong nhà cùng Ngọc Vương gia là thế giao. Còn có thể trực tiếp tham gia hắn đại thọ, này tự nhiên là nói rõ Diệp Vũ trong nhà thực không bình thường. Cao Viên Viên là gương mặt tò mò hỏi thăm Ngọc Vương gia cùng Phỉ Thúy Vương, Diệp Vũ đơn giản giải thích một chút về sau, Cao Viên Viên cùng Trương Quân Ninh là hít sâu một hơi, thật bị sợ đến, không nghĩ tới hai vị này đến đây lớn như vậy, dĩ nhiên là gần như lũng đoạn Hòa Điền Ngọc cùng Phỉ Thúy hai loại tại quốc nội phi thường chủ lưu Ngọc Thạch Châu Báu. Cao Viên Viên này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Rất là không hiểu nói kia giống Vũ ca như ngươi nói vậy, cái này Ngọc Vương gia lợi hại như vậy, vì sao không có thượng pháp nội địa phú hào bảng, trăm ức cấp theo lý thuyết như thế nào cũng phải top 30 a. Top 30, đùa giỡn cái gì, top 10 cũng không tính cao, 100 ức là trăm ức cấp, 990 cử ức cũng gọi là trăm ức cấp, tuy rằng không đến thiên ức, nhưng là không có khả năng là vừa vặn trăm ức cái loại này, hơn nữa Phỉ Thúy Ngọc Thạch đều là không có thể sống lại tài nguyên, hàng năm đều có không sai trình thể tốc độ tăng. Trường kỳ được xem trọng, mặt sau tài phú chỉ càng ngày càng nhiều. Chúng ta nội địa bên này ẩn hình phú hào rất nhiều, cùng loại Ngọc Vương gia bọn hắn như vậy cơ bản cũng không thượng bảng, hơn nữa bởi vì chỗ Bắc Cương bên kia, cho nên là có tư nhân lực lượng vũ trang, đã chưa tính là bình thường phú hào. Nga, Bắc Cương là chỉ bao gồm Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải bộ phận địa khu một cái rất lớn mảnh thổ địa, chủ yếu là Côn Lôn Sơn dãy núi bên kia. Lão nhân gia ông ta tại Duy Ngô Nhĩ địa vị rất cao, lực ảnh hưởng rất lớn. Loại này địa phương hào cường, người bình thường tốt nhất không nên trêu chọc, nhất là tại người khác địa bàn phía trên, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Trần Hồng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, kiến thức rộng rãi, nàng phi thường nhận thức có thể Diệp Vũ quan điểm, cũng là bọn hắn đủ không đến tầng thứ này, bằng không tại bên cạnh đó một chút không ra phóng cấm quay chụp địa phương quay phim, có lớn như vậy nhân vật điểm cái đầu là được, so đi có liên quan bộ môn giao tiếp thuận tiện nhiều lắm. Đáng tiếc phía trước thật nhận lấy chạm không đến, Ngọc Vương gia loại này địa phương hào cường cơ bản không sẽ rời đi địa bàn của mình, cùng Ma Cao Đổ Vương cùng loại. Chương 188 Trung cực nhiệm vụ 4. Nghe được Hồng Tỷ là cầm lấy Ma Cao nào Đổ Vương làm tương đối, Cao Viên Viên lần này mới xem như chân chính hiểu rõ đến vị này Ngọc Vương gia cường đại, không nghĩ tới Diệp Vũ hậu thiên thế nhưng sẽ đi cấp lớn như vậy lão trúc thỏ, quả nhiên là đại gia tộc đi ra, trong nhà ít nhất cũng là cùng trình tự tồn tại. Diệp Vũ muốn liền là hiệu quả như vậy, cho nên là đang tại điểm tốt cơm về sau, cùng Hồng Tỷ, Viên Viên Tỷ, An Ninh cùng một chỗ tại chính mình bên trong gian phòng vui chơi giải trí, phát hiện cơm ăn xong rồi rượu cũng uống xong, Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân vẫn không có định rời đi, thậm chí là cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi lên đầu chung, Cao Viên Viên cùng Trương Quân Ninh mơ hồ đoán được Trần Hồng chỉ sợ cũng là sớm đã bị Diệp Vũ gia hỏa kia bắt lại. Ba cái lục, năm lục, bảy lục. Cao Viên Viên là lại lần nữa đem chính mình đầu chung một góc xốc lên, xác nhận một chút sau trực tiếp hướng về Diệp Vũ nói, ta không tin ngươi bảy lục, ta mở ngươi, ta bên này là một cái lục một cái nhất, trừ phi ngươi lục cùng nhất thêm lên có năm, bằng không. Nhìn đến Diệp Vũ mở ra đầu chung bên trong thực sự có hai cái lục ba cái nhất về sau, Cao Viên Viên biết chính mình này đem thua. Trực tiếp là cầm lấy trên bàn sâm banh tính toán một hớp uống cạn. Diệp Vũ thấy thế. Là trực tiếp mắt lời nói, một mực uống như vậy rượu nhiều không có ý nghĩa, thêm chút hoa thức tiến đến, muốn dùng ống hút dính lấy uống. Diệp Vũ nói xong trực tiếp là kéo ra chính mình quần đùi huấn luyện dã ngoại, đem đã có một chút trở nên cứng rắn con cặc trực tiếp sáng đi ra, lời ngầm chính là đây là các ngươi mặt sau uống rượu dùng ống hút, muốn ngậm dương vật của ta uống rượu. Cao Viên Viên cùng Trương Quân Ninh kỳ thật cũng may, lại không phải là chưa bị như vậy dạy dỗ quá, nhưng là Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân. Trần Hồng phát hiện có chút tẻ ngắt, đều tại nhìn chính mình, là gương mặt cười dâm cầm Diệp Vũ đã trở nên cứng rắn con cặc, theo phía trên bàn trà cầm chén sâm banh nói, này chén liền do ta cái này Hồng Tỷ thay Viên Viên uống tốt lắm, thật là một nghịch ngợm tiểu chứng thối. Trần Hồng nói xong là ngậm một ngụm sâm banh về sau, trực tiếp cắn lên Diệp Vũ đại dương vật, một bên bú liếm một bên uống lên sâm banh, mà Diệp Vũ là tại Trần Hồng võ mồm cùng sâm banh song trọng dưới sự kích thích rất là hưởng thụ địt lên Trần Hồng miệng anh đào. Viên Viên Tỷ cái này, Cao Viên Viên tự nhiên cũng là phi thường giật mình, nằm mơ đều không tưởng tượng nổi Diệp Vũ có thể hung hãn như vậy, liền Trần Đạo đều cấp tái rồi, hơn nữa còn đem Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân dạy dỗ như thế chủ động nghe lời, gia hỏa kia rốt cuộc là làm như thế nào đến. Tuy rằng không quá lý giải, trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng Cao Viên Viên cùng Trương Quân Ninh rất rõ ràng đợi có khả năng phát sinh tiết mục, cho nên là buông xuống kia một chút cái gọi là cẩn thận. Đều rất phối hợp chủ động chơi lên Diệp Vũ những cái này ô lực giá trị bạo biểu hiện hát trò chơi. Nhìn Cao Viên Viên trong tay quỷ bài, Diệp Vũ là gương mặt đắc ý nói, ai nha, Viên Viên tỷ ngươi vận khí thật đúng là không tốt a, lần này nên ngươi đương nô tới hầu hạ ta cùng An Ninh. Cao Viên Viên cũng không nghĩ tới 1/3 cơ hội thế nhưng sẽ là chính mình thua, chỉ có thể là thay đổi thú nương trang, giống như chó mẹ giống nhau quỳ trên đất chó vẫy đuôi mừng chủ nói, hai vị chủ nhân, tiện nô có thể bắt đầu sao? Nhìn Cao Viên Viên hiện tại này khuất nhục bộ dáng, Diệp Vũ chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn, có lẽ theo khoảnh khắc này bắt đầu, hắn mới hiểu được dạy dỗ tinh túy cùng chân chính lạc thú chỗ. Bắt đầu đi, thời gian cũng không nhiều, Viên Viên chó mẹ, làm ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể bao lớn bản lĩnh. Đã từng tham dự cùng loại dạy dỗ trò chơi Cao Viên Viên, rất là lúc còn nhỏ không ngừng lắc lư chính mình dâm tiện mông nói, chủ nhân vừa rồi tại tiện nô miệng nhỏ, lỗ thịt cùng lỗ đít chung phân biệt bắn một lần tinh. Nói thật, bởi vì tiện nô là lần thứ nhất hầu hạ chủ nhân, cho nên kỹ xảo cũng không phải là thực thành thục, hiện tại cũng giống như vậy, cho nên tiện nô liền trực tiếp căn cứ chủ nhân vừa rồi biểu hiện đến phân tích. Chủ nhân đầu tiên là làm tiện nô huyệt dâm, bởi vì tiện nô là lần thứ nhất, cho nên đau vô cùng, phía dưới giống như bị một cây đại thiết côn tử làm mặc giống nhau, bởi vì là xử nữ huyệt, chủ nhân vừa mới cũng có uống thuốc rồi, lại tăng thêm chủ nhân tại tiện nô tử cung chỗ sâu bắn thật nhiều, đều đem tiện nô đại huyệt dâm đều rót đầy rồi. Cho nên mang cho chủ nhân khoái cảm hẳn là không gì sánh kịp. theo sau chủ nhân địch tiện nô lỗ đít, bởi vì lỗ đít là nhân toàn thân trên dưới tối mềm mại địa phương, lại tăng thêm tiện nô tư sắc coi như không tệ, cho nên địch tiện nô lỗ đít cấp chủ nhân mang đến thật lớn cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục dục vọng. Về phần tiện nô cảm nhận, trừ bỏ mạnh liệt đau đớn liền chỉ còn lại có khuất nhục a. Chủ nhân cuối cùng làm tiện nô miệng, lý luận đi lên nói, miệng trừ bỏ có thể dùng môi cùng khoang miệng bắt trước ra tiểu huyệt, lỗ đít động thịt xúc cảm, còn nhiều hơn một cái đầu lưỡi có thể giúp chủ nhân tận hứng, hơn nữa làm một mỹ nữ ăn cơm dùng miệng, cấp chủ nhân mang đến thật lớn hưởng thụ. Bất quá tiện nô bú liếm kỹ thuật không tốt lắm, cũng không như tiểu huyệt cùng lỗ đít làm chủ nhân ngươi thoải mái. Bất quá chủ nhân có thể đem con cạc cắm vào tiện nô yết hầu bên trong, vừa rồi chủ nhân ngoạn sâu yết hầu thời điểm hình như bắn rất nhanh, tiện nô lớn mật đoán nghĩ chủ nhân hẳn là quá yêu thích sâu yết hầu, cho nên chủ nhân có thể hung hăng làm tiện nô yết hầu, tiện nô nhất định sẽ làm cho chủ nhân rất sảng khoái thật thoải mái. Trần Hồng liền trực tiếp nghe choáng váng, những cái này vừa rồi rõ ràng cũng chưa hoàn toàn phát sinh, nhưng Cao Viên Viên cũng rất dễ dàng liền thay vào như vậy tính nô lẳng lơ chó mẹ nhân vật. Này tuyệt đối không là cái gì hành động, mà là bình thường chỉ sợ thực sự có bị Diệp Vũ tại dạng này dạy dỗ, tên tiểu hỗn đàn này còn rất biết chơi nha, nhìn đến chính mình mặt sau cũng phải cẩn thận một chút rồi, đừng thật bị này hỗn tiểu tử dạy dỗ thành Cao Viên Viên như vậy dâm đãng tiểu mẫu cầu. Vậy ngươi cảm thấy dùng cái gì bộ vị hầu hạ ngươi chủ nhân thích hợp nhất đâu này? Trương Quân Ninh rất là tích cực chen miệng nói, hình như không hoàn toàn tồi suy sụp Cao Viên Viên lòng xấu hổ đem nàng hoàn toàn chơi hỏng rơi không coi là xong. Bởi vì lúc trước nàng thua thời điểm Cao Viên Viên cũng là như thế này ức hiếp nàng. Chương 189 trung cực nhiệm vụ 5. Nói như thế nào đây, tuy rằng mọi người đều là lẳng lơ chó mẹ, đều là chủ nhân ba ba sủng vật, lớn nhất nhiệm vụ cùng tác dụng chính là lấy lòng chủ nhân ba ba, làm chủ nhân ba ba tại chính mình nơi này hưởng thụ đến sung sướng, sau đó mới đối với chính mình một mực cưng chiều đi xuống, mà không phải là ngày nào đó phát hiện càng có ý tứ tân đồ chơi rồi, liền đem chính mình ném tại một bên. Thậm chí ba mẹ qua đời. Cho nên tại nhìn không thấy địa phương, sùng vật cùng sùng vật ở giữa là tranh sùng, thậm chí là có rất mãnh liệt đối địch tâm lý, tại cùng một chỗ tiếp nhận dạy dỗ quá trình chung đối với cái khác sùng vật làm chuyện xấu hạ độc thủ, trọng yếu nhất chính là chủ nhân ba ba có vẻ giống như quá yêu thích các nàng như vậy tự giết lẫn nhau. Tiện nô đề nghị chủ nhân làm tiện nô lỗ đít, có ba lý do. Thứ nhất, tiện nô lỗ đít so với lỗ thịt còn quan trọng hơn, nếu như chỉ luận xúc cảm lời nói, lỗ đít so với lỗ thì tốt hơn nhiều. Thứ hai, tiện nô ngu dốt, không biết hẳn là dùng như thế nào sâu yết hầu cùng lỗ đít hầu hạ chủ nhân, cái nào sẽ làm chủ nhân thoải mái hơn một điểm. Bất quá tiện nô nghĩ, nếu như muốn chơi sâu yết hầu, tiện nô khả năng lại bởi vì thở không nổi mà đã bất tỉnh, lấy chủ nhân tính cách khả năng bất hội hoàn toàn thả ra địch của ta miệng nhỏ, cho nên dùng lỗ đít hầu hạ chủ nhân có thể làm cho chủ nhân không hề cố kỵ trêu đùa tiện nô thân thể. Thứ ba, tiện nô dùng lỗ đít hầu hạ chủ nhân, chủ nhân còn có khả năng trêu đùa tiện nô bộ ngực, trêu đùa tiện nô khác bộ vị, nếu như tiện nô dùng miệng hầu hạ chủ nhân lời nói, chủ nhân chỉ có thể địt miệng của ta, cái khác đều ngoạn không được. Nghe được Cao Viên Viên một hơi nói ra những lời này thời điểm Trần Hồng trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, Cao Viên Viên như vậy một gia đạo nhiều năm dưới váy chi thần vô số diễm danh lan xa văn nghệ nữ thần thế nhưng sẽ bị Diệp Vũ dạy dỗ thành hiện tại cái bộ dạng này, các loại đê tiện. Dâm đãng từ ngữ tất cả đều theo bên trong miệng của nàng không e dè nói ra, là liền một điểm xấu hổ chi tâm đều không có, hơn nữa mơ hồ thị phi bình thường hưởng thụ. Từ vừa mới bắt đầu hơi ngượng ngùng mặt đỏ, đến sau này hoàn toàn thả ra, giống như hướng lão sư trình bày chính mình giải để mạch suy nghĩ như vậy đánh giá thân thể của mình, lời nói thật sự nói, Cao Viên Viên cấp Trần Hồng mang đến khiếp sợ, đã đảo lộn nàng đối với Cao Viên Viên nhận thức, giống như nặng nhận thức mới giống như... Hoặc là nói nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có nữ nhân có thể dâm đãng hạ tiện thành cái bộ dạng này, hơn nữa cái này nữ nhân vậy mà lại còn là Cao Viên Viên. Chủ nhân, tiện nô có thể dùng lỗ đít hầu hạ chủ nhân sao? Thời gian chỉ còn lại có 10 phút rồi, Viên Viên chó mẹ muốn bị đại dương vật chủ nhân địt lỗ đít. Cao Viên Viên hơi có một chút lo lắng thúc giục cắt đứt Diệp Vũ khoe ra, Diệp Vũ cười hắc hắc, trực tiếp là đem Cao Viên Viên cái này thú nương kéo. Đột nhiên nghĩ tới điều gì tựa như... Cao Viên Viên trực tiếp là đem Diệp Vũ thôi ngã xuống trên giường, chủ động cưỡi đi lên dùng ngây thơ vô tội biểu cảm nói chủ nhân, ngài nằm, làm tiện nô tại phía trên dùng lỗ đít hầu hạ ngài a. Như vậy lời nói, tiện nô nói không chừng càng xấu hổ càng khuất nhục, làm chủ nhân trêu đùa càng sảng khoái. Diệp Vũ gật gật đầu, trước mắt cao nữ thần đều nói đến đây phân thượng rồi, hắn còn có thể nói cái gì. Cảm giác lần này sợ là đều có thể quá 70 nô dịch đáng giá. Không thể không nói bị triệt để tẩy não nô dịch trở thành sủng vật tình nô chính là như vậy đáng sợ, đầu óc là thật hoàn toàn hư mất rồi, ít nhất tại mặt đối với chính mình chủ nhân dạy dỗ khi thật là như thế này, trên tâm lý cùng sinh lý thượng đều chỉ còn lại có chủ nhân đại dương vật. Cao Viên Viên hiện tại xác thực các loại nghe lời chủ động lấy lòng, nhưng là giới hạn ở Diệp Vũ cái này chủ nhân, Trương Quân Ninh là cái gì quỷ, bất quá là cùng nàng giống nhau tiểu mẫu cầu thôi, thậm chí địa vị còn không bằng nàng trọng yếu, cho nên là quay đầu mặt hướng Trương Quân Ninh phân phó nói: A Ninh chủ nhân, một hồi ngươi bang tiện nô một phen được không, tiện nô sợ khí lực không đủ, không có thể kiên trì đến chủ nhân xuất tinh, vạn nhất không kiên trì nổi liền không thể làm cho chủ nhân thư thái. Sớm cũng không phải là lần thứ nhất như vậy ngoạn Trương Quân Ninh, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, xem như đáp ứng Cao Viên Viên thỉnh cầu, đừng nhìn này một vòng là nàng nữ chủ nhân, nhưng nàng cũng không dám tại Cao Viên Viên trước mặt thật bãi cái gì nữ chủ nhân cái giá. Chủ nhân, thỉnh hung hăng địch tiện nô lỗ đít, Cao Viên Viên dạng chân ở Diệp Vũ trên người, đỡ lấy hắn đã rất là kiên đĩnh đen thui con cặc, đem con cặc trực tiếp chìa vào chính mình lỗ đít phía trên. Vừa mới tiếp xúc Diệp Vũ liền lại cũng không cách nào chịu đựng trong lòng thú tính, bắt lấy Cao Viên Viên vòng eo, nhắm ngay Cao Viên Viên sổ cúc, hung hăng cắm vào. A, chủ nhân, con cặc thật lớn, tiện nô rất thích, ân, rất tuyệt, chủ nhân dương vật tuyệt nhất rồi, dùng sức, mau dùng sức địch ngươi Viên Viên chó mẹ, Viên Viên chó mẹ thích nhất bị chủ nhân địch huyệt. Cao Viên Viên rất là hưởng thụ nói khuất nhục lấy lòng Diệp Vũ lời nói, bắt đầu dùng chính mình lỗ đít kẹp lấy Diệp Vũ đại dương vật cao thấp khuấy lên. Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được Cao Viên Viên lỗ đít vẫn có điểm chua đau đớn, thế cho nên nàng luôn luôn tại nhanh nhíu mày, động liên tục làm đều thoáng có chút đông cứng, còn có kia đứt quãng tiếng rên gì cũng nói rõ điểm này. Chủ nhân, tiện nô đang dùng lỗ đít, hầu hạ chủ nhân, chủ nhân hiện tại thoải mái sao? Cao Viên Viên sớm liền phát hiện nàng lời nói càng nhiều càng đê tiện, Diệp Vũ con cặc liền càng phồng càng lớn, cả người cũng càng hưởng thụ, cho nên là đang không ngừng gia tăng rên gì tần suất. Diệp Vũ hai tay tại Cao Viên Viên hai đầu chân ngọc thượng tùy ý sờ loạn, hướng về một bên xem náo nhiệt đang xem cuộc chiến Trần Hồng Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, trong miệng liên tục không ngừng nhục mà Cao Viên Viên nói móa nó, người thật tao a, phía trước còn một bộ băng sơn nữ thần thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, là ai đều xem thường, không nghĩ tới bây giờ đang dùng lỗ đít hầu hạ ta cái này so với ngươi còn không chớp mắt chấp hành phó đạo diễn, người cái này nữ nhân vật chính còn thật tiện. Chính là cái thèm địch kỹ nữ. Có phong phú dạy dỗ kinh nghiệm Diệp Vũ rất rõ ràng, chỉ cần hắn liên tục không ngừng nhục mạ đã bị chính mình hoàn toàn thuần phục nô dịch lẳng lơ chó mẹ, những cái này nguyên bản tính tình lãnh ngạo phi thường cao ngạo thánh khiết mỹ nữ các minh tinh, khuất nhục cảm liền sẽ không ngừng làm sâu sắc, phía dưới cũng kẹp chặt càng chặt. Hơn nữa Cao Viên Viên lúc này thoáng có chút dãy dụa kháng cự biểu cảm vừa may chính là cấp Diệp Vũ mang đến thật lớn khoái cảm. Chương 190 trung cực nhiệm vụ 6. Đúng, tiện nô chính là không biết xấu hổ, bị chủ nhân địch qua sao? A, tốt chua a, mới phát hiện chủ nhân tốt đâu. Về sau tiện nô chính là chủ nhân dành riêng thu hồi chạm, chuyên môn thu hồi chủ nhân tinh dịch. Tiện nô lỗ đít tốt chua rất đau, nhưng là vẫn là muốn hầu hạ. A, chủ nhân, tiện nô vú sữa nơi này rất đau, tiện nô còn muốn tiếp tục hầu hạ chủ nhân ngươi đâu. Tiện nô như vậy khuấy sục, chủ nhân có phải hay không sắp bắn ra. Sớm, tiểu đồ đê tiện, thu nhiều lui hạ lỗ đít, sách sách giang, nói không chừng ta còn có thể sớm một chút bắn cho ngươi. Diệp Vũ gương mặt cười dâm trà đạp lên Cao Viên Viên tuyết trắng quả cầu thịt, phía trên sớm liền che kín hắn dấu răng cùng dấu ngón tay, này hai đối với người khác trong mắt chiều tư mộ nghĩ vú to. Hiện tại sớm luôn vì Diệp Vũ tư nhân công cụ tình dục. Tốt, tốt, tiện nô đang cố gắng gia tăng. Lỗ đít, chủ nhân ngươi cảm giác được sao? Tiện nô lỗ đít càng đau đớn đâu. Cao Viên Viên một bên cố gắng dùng lỗ đít hầu hạ Diệp Vũ, một bên nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức, khoảng cách ước định tốt 10 phút đã không bao nhiêu thời gian, có thể Diệp Vũ như trước không có xuất tinh dấu hiệu. Cao Viên Viên cắn môi một cái, giống như là nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chủ nhân, tiện nô tại bình thường nhưng là văn nghệ nữ thần nhé. Kia một chút truy ta yêu thích ta nam nhân tiện nô liền nhìn đều lười được nhìn liếc nhìn một cái đâu. Bất quá bây giờ tiện nô chỉ có thể hạ tiện cho ngươi. Làm chủ nhân địt lỗ đít, A Ninh chủ nhân, van cầu ngài. Ngài cũng đến hung hăng trà đạp tiện nô a. Tiện nô thực nguyện ý làm nhị vị chủ nhân cùng một chỗ chơi làm đâu. Móa nó, người cái này đồ đê tiện, quá mắc cỡ, không được, ta không chịu nổi. Nghe Cao Viên Viên nói hơn nữa ngày dâm đãng từ ngữ, cộng thêm con cặc là đang tại Cao Viên Viên lỗ đít trung hung hăng địt, còn hưởng thụ Cao Viên Viên lỗ đít không ngừng co rút nhanh, lại tăng thêm Trương Quân Ninh theo lời đem ở Cao Viên Viên thân thể yêu kiều, trợ giúp nàng càng thêm nảy sinh ác độc khuấy sục, Diệp Vũ con cặc rất nhanh liền đến đây cảm giác, trực tiếp tinh môn buông lỏng, tại Cao Viên Viên lỗ đít nội nổ bắn ra lên. A, a, chủ nhân tinh dịch, bắn vào tiện nô lỗ đít bên trong nữa nha. Tiện nô cuối cùng, thành công thu hồi chủ nhân tinh dịch, chính xác là quá bổng á. Cao Viên Viên chàng bức tường bị Diệp Vũ cực nóng nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, buộc chặt thần kinh tùy theo hắn xuất tinh cuối cùng buông lỏng xuống, lại tăng thêm mệt nhọc đến cực điểm thân hình. Tại Diệp Vũ hoàn thành xuất tinh không lâu sau, trực tiếp là gương mặt thỏa mãn mang theo ý cười nhắm hai mắt lại giống như đã ngủ, trong miệng tự lẩm bẩm tiện nô. Tiện nô cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Trần Hồng là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, bất quá càng làm cho nàng há hốc mồm chính là Trương Quân Ninh thế nhưng một điểm không chê bẩn trực tiếp ngậm lấy Diệp Vũ đại dương vật, cho hắn làm lên thanh lý, hơn nữa nhìn Diệp Vũ kia biểu cảm cùng tràn ngập khiêu khích mập mờ ánh mắt, Trần Hồng biết, nàng sợ là cũng chạy không thoát tiếp nhận dạy dỗ vận mệnh. Đại gia khó nhịn nhất dưới nhất tiện dâm đãng một mặt đều bị nàng nhìn thấy rồi, bản thân cùng Diệp Vũ ở giữa lại không phải là trong sạch, không bị kéo xuống nước đó mới có quỷ. Tuy rằng Trần Hồng nguyên bản liền có nhập bọn đại gia thẳng thắn thành khẩn gặp lại đem Cao Viên Viên các nàng thu cho mình sử dụng ý tưởng, nhưng tuyệt đối không phải như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Hồng tỷ ngươi còn sừng sờ làm sao? Còn không mau cấp đệ để ta làm một lát độc long, để ta đồng thời hưởng thụ một chút ngươi cùng A Ninh võ mồm phục vụ. Qua tốt một đoạn thời gian, Diệp Vũ phát hiện Trần Hồng có vẻ giống như là một chút động tĩnh cũng chưa dùng, đang lúc hắn cho rằng Trần Hồng muốn cự tuyệt mạng của hắn lệnh, không muốn tiếp nhận hắn dạy dỗ thời điểm Diệp Vũ phía sau cái mông đột nhiên truyền đến một tia cảm giác mát rượi, thật giống như có một đầu con rắn nhỏ chìa vào hắn lỗ đít phía trên. Diệp Vũ biết, đây là Trần Hồng cái này đạo diễn phu nhân đầu lưỡi, mãnh liệt kích thích làm cho hắn cơ hồ thích muốn nhanh chóng rên rỉ đi ra. Trần Hồng đầu lưỡi tại Diệp Vũ lỗ đít xung quanh liên tục không ngừng liếm láp, thậm chí còn dùng đầu lưỡi chọi vào hắn lỗ đít bên trong, sảng đến hắn chân đều nhanh đứng không yên. Tiểu Diệp, người thật đúng là cái biến thái. Bang Diệp Vũ làm một lát độc long sau đó, Trần Hồng yếu ớt nói, Diệp Vũ nghe vậy là rốt cuộc khống chế không nổi chính mình tính dục, xoay người đem con cặc cắm vào hồng tỷ môi anh đào bên trong, lấy trừng phạt nàng nói kiêu ngạo. Cứ như vậy, Diệp Vũ cùng Trần Hồng trực tiếp là tại phòng ngủ giường lớn phía trên triển khai cực kỳ điên cuồng cuồng nhiệt vận động. Trần Hồng khẩu thị tâm phi liên tục không ngừng phối hợp Diệp Vũ, bởi vì nàng biết, chỉ có làm Diệp Vũ tiểu tử này ma tinh hoàn toàn thư thái, nàng đêm nay mới có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Trần Hồng quỳ gối tại Diệp Vũ dưới người, thế thân Trương Quân Ninh dùng môi lưỡi thay Diệp Vũ phát tiết con cặc dục vọng, tùy ý Diệp Vũ đem tinh dịch xuất tại nàng khuôn mặt, đang hoàn thành nhan bắn vĩ đại sáng kiến về sau, trực tiếp là cùng Trương Quân Ninh cùng một chỗ xé xác ăn lên Diệp Vũ bắn ra kia một chút đậm đặc chất lỏng. Đáng tiếc Diệp Vũ tốc độ khôi phục vượt quá các nàng tưởng tượng cực hạn, từ nương bán lão phong vận vẫn còn Trần Hồng rất nhanh là một chân chống đỡ thân thể, một chân đặt ở Diệp Vũ bả vai phía trên, tạo thành một cái một chữ mã làm hắn tùy ý địt, thường thường cùng Trương Quân Ninh hôn môi, hung hăng mút lấy A Ninh lưỡi thơm, giống như là tại ba p bị trước sau giáp công giống nhau. Trong chốc lát công phu Trần Hồng liền quỳ gối tại Diệp Vũ trước người, nhếch lên mông, thuận tiện Diệp Vũ ghé vào nàng thân thể yêu kiều phía trên. Xoa nắn vú sữa của nàng hung hăng từ phía sau tiến vào nàng ướt đẫm đại huyệt dâm, thường thường tại cổ của nàng phía trên lưu lại vài đạo vết hôn, lấy này cùng lão Trần tuyên thệ chính mình chủ quyền. Trần Hồng rất nhanh hóa thân nữ kỵ sĩ, cưỡi ở Diệp Vũ trên người, Diệp Vũ cứ như vậy nhìn Trần Hồng tại hắn trên người điên cuồng mà dùng lỗ lồn khấy lấy hắn con cặc, còn đưa ra hai cái chân đẹp cung hắn thưởng thức. Diệp Vũ một bên liếm láp Trần Hồng ngọc chân, một bên xoa nắn nàng quả cầu thịt. Cuối cùng, hắn đem Trần Hồng ôm làm nàng hai chân vòng tại chính mình eo phía trên, tại gian phòng bên trong vừa đi một bên cắm vào, chọc cho Trần Hồng không bị khống chế lớn tiếng rên rỉ, lúc này Trần Hồng tựa như tại không trung cao tường giống nhau. Diệp Vũ là đem chính mình bên trong thân thể bản thân liền không muốn tiền không số lượng tinh dịch một cỗ lại một cổ phun bắn vào Trần Hồng tử cung chỗ sâu, bao gồm phía trước một mực đánh phụ trợ Trương Quân Ninh, là ba cái nữ nhân một cái cũng chưa buông tha, tất cả đều bị hắn hoàn toàn rót đầy mới thôi. Đây mới là Diệp Vũ trong cảm nhận trung cực đánh dấu nhiệm vụ. Chương 191 hiếm thấy hạ lễ 1. Cuối cùng nhìn thấy ngươi người, có ngươi như vậy làm lão bản sao? Cái gì đều ném cấp tỷ tỷ của ta, ngươi thật đúng là tâm đại, sẽ không sợ gặp chuyện không may. Không có việc gì, mười đến ước hàng hóa mà thôi, không là cái gì đồng tiền lớn. Đến đây đón máy bay Na Chát phát hiện Diệp Vũ tự theo cầm lấy phía dưới cái kia ngọn vương sau đó, khẩu khí là càng lúc càng lớn. Hiện tại cũng mau đại không bên, người khác không rõ ràng lắm nàng còn có thể không rõ ràng lắm, Diệp Vũ gia hỏa kia bản thân không có gì tiền, đều là đổ thạch kiếm, ngoạn đúng là không thủ đạo. Nhớ tới phía trước cảnh điểm học tỷ cho nàng gọi điện thoại tới, Na Chát là gương mặt nghi ngờ hướng về bạn trai của mình Diệp Vũ hỏi Cameron rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Người cùng hắn là tại sao biết, người chỗ nào đến tiền đầu tư A Phàm Đạt. Nghe nói người muốn đầu hơn mấy chục ước đi vào, người chỗ nào đến tiền. Thải Vân Chi Nam không phải là rất nhanh liền muốn khai trương sao. Hơn nữa gần nhất giá thị trường tốt lắm, ta đang định cầm lấy điểm nguyên liệu cho các ngươi giúp ta thả ra ngoài, đó không phải là tiền sao. Na Chát tỷ tỷ Hani Khắc Tư nghe vậy cũng trực tiếp là bị hạ nhất nhảy, rất là không hiểu nói bán nguyên liệu, Chát Chát nói người kia bộ phim muốn đầu mười mấy 20 ức đi vào, người thế nào đến? Người đem Đại Ngọc Vương giải đi ra, như thế nào, bên trong rốt cuộc tình huống gì? Hai tỷ muội là chớp mắt nghĩ đến Diệp Vũ tiền rốt cuộc là từ chỗ nào đến được rồi, rất rõ ràng là Đại Ngọc Vương đến tiền, dù sao đồ chơi này bản thân liền phi thường đắt đỏ, đồng thời năm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Đế vương xanh biết ngọc lục bảo ít đến thấy thương, hoàn toàn không thỏa mãn được thị trường nhu cầu, cùng đằng hướng công mâm phía trước so với đến, gần có lẽ đã trực tiếp gấp bội, phía trước 500 vạn có khiếu, hiện tại không có 100 vạn đàm cũng không đàm. Dù sao ta chỉ cần tùy tiện phóng điểm ra đến liền đủ dùng, chúng ta một nhà căn bản là chưa dùng hết, lấy bình thường tiêu thụ tốc độ ít nhất cũng phải bán cái 10 năm sau, còn không bằng thừa dịp hiện tại giá cả cao thị trường sinh động phóng điểm ra đến, về trước lồng hạ tài chính. Tuy rằng Diệp Vũ không có nói rõ, nhưng hai tỷ mỗi người đã kinh đã hiểu Diệp Vũ là từ Đại Ngọc Vương bên trong giải ra đại lượng cực phẩm phỉ thúy, thậm chí nhiều đến 10 năm đều tiêu hóa không xong tình cảnh. Nếu như là như vậy lời nói, phóng một chút nguyên liệu đi ra về trước lồng một chút tài chính đến cũng nói quá khứ. Bất quá cổ lực Na Chát nhìn hai tay trống trơn Diệp Vũ, rất tò mò ra hỏa kia là đem cấp chính mình ba ba chúc thọ hạ lễ tàng ở địa phương nào, ra hỏa kia bất hội thật không có chuẩn bị đi. Này! Người bất hội không cấp ta ba ba chuẩn bị hạ lễ a. Làm sao lại như vậy? Ta hiện tại giàu gì cũng là danh tiếng lừng lẫy phỉ thúy công tử. Hai tay trống trơn đi qua chúc thọ, vẫn là lấy Chát Chát ngươi nam thân phận bằng hữu. Này đương nhiên không thích hợp, người nói này như lời sao. Cổ lực Na Chát phi thường thừa nhận gật gật đầu, nàng cũng không là đường yên trịnh sảng lưu, nàng nhưng là đường đường chính chính bạn gái. Hơn nữa nàng nhưng là có thân phận có bối cảnh, ba nàng nhưng là Ngọc Vương gia. Tại Bắc Cương này phiến hùng bá nhất phương tồn tại, trong nhà kém cỏi nhất cũng là trăm ức khởi bước, cho người tương lai lão trượng nhân quá lớn thọ nào có cái gì cũng không mang đạo lý. Cùng tưởng tượng chung xe sang trọng đội gióng chống khua chiêng xoay ngược rất lớn, tuy rằng Hani Khắc Tư mở cũng là lượng giá trị 200 vạn hơn mã toa lạp đế, nhưng Diệp Vũ là nhìn thấy các nàng tìm muội giản dị, cùng Ma Cao bên kia đổ vương thiên kim so với đến chênh lệch thật không bình thường, ai kêu Duy Ngô Nhĩ là có tiếng trọng nam khinh nữ. Nữ nhi lần nữa sủng cũng không có khả năng là chân chính người kế thừa. Hani Khắc Tư tỷ tỷ, hiện tại Thải Vân Chi Nam bên này vận hành đã vào quỹ đạo A. Phim truyền hình ở Trường Khánh ngày thứ hai thiên liền phát hình, cũng chính là năm 2008 tháng 10 ngày 18 trễ. Đã là cùng mấy đại thương siêu hệ thống đàm phán xong rồi sao, Vạn Đạt cùng Trăm Thịnh, Ito, thế kỷ mới mấy vấn đề này không lớn. Bắc Thượng Quảng Sâu cùng Thành Đô Trùng Khánh Vũ Hán Nam Kinh Trường Sa những cái này chuẩn một đường thành thị đều có thành lập chuyên môn cửa hàng chuyên doanh, trước mắt còn tại cuối cùng huấn luyện giai đoạn, nhanh nhất tháng 9 năm 10 hào có thể toàn diện khai trương, đợi cho phim truyền hình chính thức phát hình thời điểm bởi vì đã hoàn toàn bắt đầu, không đến mức luống cuống tay chân. Diệp Vũ gật gật đầu, loại này Ngọc Thạch Châu báu sinh ý, nói điểm trực bạch chính là nhìn thiết kế nhìn nguyên vật liệu cùng phẩm bài nổi tiếng, thiết kế nguyên vật liệu những cái này tự nhiên không thành vấn đề. Phẩm bài nổi tiếng tại Hoàng Kim Đồng phát hình sau cũng khẳng định sẽ không kém, bản thân chính là định vị trung cao cấp, còn có nguồn cung cấp ưu thế, nguồn tiêu thụ tự nhiên không có khả năng là có vấn đề quá lớn. Bất quá Diệp Vũ cảm giác Na Chát thúc giục như vậy cấp bách không đơn giản chính là những phương diện này nguyên nhân, khẳng định không Hani Khắc Tư nói thuận lợi vậy, dù sao ấn phía trước đề nghị cũng không đơn thuần là làm phỉ thúy sinh ý, một chút cùng Hòa Điền Ngọc có liên quan nghiệp vụ cũng biết làm, bản thân trong nhà liền làm cái này. Có này tài nguyên ưu thế làm sao không làm. Diệp Vũ nghĩ là trực tiếp hướng về đang lái xe Hani Khắc Tư hỏi Hani Khắc Tư tỷ tỷ, là Hòa Điền Ngọc bên kia xảy ra vấn đề sao? Na Chát là thực sự có một chút nghe không nổi nữa, trực tiếp hướng về bên cạnh Diệp Vũ thẳng thắn nói còn không phải là trách ngươi cái này phỉ thúy công tử quá tú rồi, đem ta mấy người ca ca dọa cho đến, căn bản cũng không dám giá trị thấp cung hóa, cũng không thể nói lấy không được, nhưng phải là ấn nhị cấp con đường thương giá cả cầm lấy hàng. Cũng chính là kia một chút bên ngoài Ngọc Thạch thương nhân cái gì giá cả, chúng ta cũng cái gì giá cả. Hơn nữa cho vay phương diện cũng xuất hiện không ít vấn đề, bên này theo chúng ta quan hệ tốt đi vô cùng gần bản địa ngân hàng căn bản cũng không tiếp nhận chúng ta cho vay, Bắc Kinh bên kia ngược lại đàm xuống dưới, lợi tức liền có một chút cao, 5 cái điểm lấy nội lãi tức thấp không đùa, chính là bình thường buôn bán cho vay, không sai biệt lắm 8 điểm lợi tức, hơn nữa chỉ có ngũ ức cho vay mức độ, muốn ép ít nhất bát ức hàng tại ngân hàng làm mượn nợ. Kia cũng không sao cần thiết, đến lúc đó ta cầm lấy 40 ức hàng đi ra, tất cả đều là đế vương xanh biếc, ta bên này muốn 25 ức, còn lại lưu lại vận doanh công ty. Tứ, 40 ức, tất cả đều là đế vương xanh biếc, người thống đế vương xanh biếc Mã Phong Hoa sao? Nan không thành Đại Ngọc Vương bên trong tất cả đều là đế vương xanh biếc. Chương 192 hiếm thấy hạ lễ 2. Thật trách không được Na Trác giật mình như vậy, mà là Diệp Vũ cho ra tin tức này quá mức điên cuồng, nếu như chính xác là thuần một sắc đế vương xanh biếc, vậy không phải nói Đại Ngọc Vương giá trị trên trăm ức, thậm chí có thể dựa vào sức một mình đem đế vương xanh biếc giá cả cấp đánh hạ. Toàn bộ khẳng định không có khả năng, nhưng hơn phân nửa đều là, ấn phía trước thị trường giá trị cũng là giá trị trên trăm ức, hiện tại thật tốt vận hành một chút, giá trị cái 200 ức không thành vấn đề, dù sao chúng ta trong tay không thiếu hàng, tiền lời nói, ta bên này nghĩ biện pháp A, phóng điểm hàng đi ra ngoài cho hắn đại công ty độn hàng đem thị trường sao nóng rất tất yếu, Hà Ni khắc tư tỷ tỷ ngươi bên này chính mình xem xét mà xử lý A. Diệp Vũ bản thân chẳng phải là cái gì buôn bán thiên tài, cũng không hiểu lắm phải làm thế nào việc buôn bán, nhưng tối cơ bản một chút sinh ý logic hắn biết, vật lấy hy vì quý, Đại Ngọc Vương tương đương với dưới tình huống bình thường toàn bộ thế giới đế vương xanh biết 20 năm tổng sản lượng, thật muốn trực tiếp thả ra ngoài, tuyệt đối có thể hoàn toàn ép vỡ cả thị trường, làm nguyên gốc khác đại thể phép tính, cũng không chính xác 10 đến vạn cao cao tại thượng đế vương xanh biết dây thay đổi cải trắng giá trị. Hà Ni khắc tư là đại thể đánh giá một chút hiện nay mới nhất thị trường giá thị trường. Ấn cấp bậc thấp nhất 95 phân đế vương xanh biếc đánh giá giá trị, một cái 8 gram trái phải đế vương xanh biếc phỉ thúy sợi dây chuyền không sai biệt lắm muốn 120 vạn trái phải thị trường giá trị, một chút mặt tiền cửa hàng đại bài từ cứng rắn châu báu phẩm bài giám trực tiếp ngọn giá trị 200 vạn, đánh xong gãy cũng muốn bán 150 vạn trái phải. Nếu như là ấn nguyên liệu kế giá trị, không sai biệt lắm muốn 10 khắc trái phải mới có thể điêu đi ra như vậy một cái sợi dây chuyền, cho nên nhất khắc 8 vạn là tuyệt đối không tính là cao. Bất quá phỉ thúy bản thân là ấn món tính, từ trước đến nay sẽ không ấn khắc bán, ấn cùng giá trị 10 vạn tính, nhất cây gì không sai biệt lắm ước tương đương 100 triệu, 40 ức chẳng khác nào là 40 kg. Bất quá cùng là đế vương xanh biếc, lẫn nhau ở giữa khác biệt cũng là rất lớn, phun điểm gần như không có khả năng, liền cầm lấy 99 phân đế vương xanh biếc nêu ví dụ, thật muốn ấn khắc tính không sai biệt lắm nhất khắc 30 đến 50 vạn ở giữa, đồng dạng lớn nhỏ hình thức sợi dây chuyền. Thuần sắc đề là 99cm có thể bán được ít nhất 500 vạn, thậm chí 100 vạn cũng không tính qua phân, bởi vì ngươi lấy được ra 100 vạn không nhất định thật có thể mua được như vậy hàng. Cho nên Hà Ni khắc tư cảm giác Diệp Vũ bất hội cầm lấy nhiều lắm hàng đi ra, nhưng sẽ đem một chút cấp bậc rất cao có khiếu thả ra, theo vì bọn hắn bản thân liền tạm thời không có phương diện này đường dây tiêu thụ, cần để cho một chút ở đầu châu báu đầu sỏ đi làm thị trường, trước tiên đem thị trường làm lên. Cho nên Diệp Vũ thực tế cầm lấy hẳn là tại 10 cây di lấy bên trong, nhưng này 10 cây di nhưng là tuyệt đối tinh hoa, Hà Ni khắc tư còn thực sự có một chút luyến tiếc cứ như vậy lãng phí hết, là thật không hiểu lắm, cầm lấy nhiều tiền như vậy đi đầu tư Hollywood điện ảnh ý nghĩa. Cổ lực Na Trác đối với việc buôn bán hứng thú không lớn, cho nên là theo Diệp Vũ tán gẫu lên mặt sau Hollywood hành, Diệp Vũ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng bạn gái mình đề nghị, đến lúc đó mang theo nàng cùng đi, thậm chí là giúp nàng vận hành một chút. Làm nàng cũng lộ cái mặt nói đùa một chút. Về phần Lưu Diệc Phi bên kia, Diệp Vũ đương nhiên là sách cũng chưa sách, hắn đầu óc lại không thành vấn đề, sách cái kia làm sao. Đến lúc đó đợi Na Trác cùng Diệc Phi chạm vào thượng sau lại nói, dù sao trước tiên đem cổ lực Na Trác cấp ngủ, đem nên chiếm tiện nghi toàn bộ chiếm sau lại đàm khác. Na Trác đại ca mua sách, là Ngọc Vương gia khí trọng nhất người kế thừa một trong, hắn bây giờ đang ở phân tích phỉ thúy thị trường tiềm lực, thái độ của hắn rất đơn giản. Xí nghiệp muốn tiến thêm một bước lớn mạnh thì không thể gần cực hạn ở Hòa Điền Ngọc, phỉ thúy thị trường cũng lớn có thể làm, nhất là trung cao cấp phỉ thúy thị trường, phi thường thích hợp bọn hắn tham gia. Muội muội ngươi bên kia làm điểm sinh ý không dễ dàng, có các ngươi như vậy làm ca ca sao? Ba ba, lời không thể nói như vậy, nếu muội muội các nàng có thể đem chúng ta bên này con đường tài nguyên điều tạm đi ra, thậm chí là đánh lên nguồn cung cấp phương diện chú ý. Chúng ta đây đầu tư đi vào chiếm cổ, đại gia kết phường việc buôn bán đó cũng là hoàn toàn nói quá khứ. Dù sao bọn hắn hiện tại có vẻ giống như là chóc khâm gặp khuỷu tay khuyết thiếu tài chính, tiền đều đặt ở hàng phía trên, trước sau thêm cùng một chỗ nhưng là hơn 30 ức hàng, thực dễ dàng cũng sẽ bị cho ăn bể bụng. Phỉ thúy vương khác mấy con trai cũng là nhao nhao phụ họa lên đại ca của mình, thứ nhất là trực tiếp bắt lại hơn 30 ức hàng, Hơn nữa trung cao cấp phỉ thúy gần nhất luôn luôn tại Bỗng Nhiên mà tăng mạnh rồi. Nghe nói mặt sau phim truyền hình đi ra sẽ còn tiếp tục phồng, đến lúc đó chỉ là này nhóm hàng có thể giá trị 5-60 ức. Tuy rằng không sánh được Ngọc Vương ra toàn bộ gia sản, nhưng cũng đã là vượt qua bọn hắn ở đây bất kỳ cái gì một cái, khẳng định không sẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn muội muội mình đem công ty mở lên đến. Tuy rằng dựa theo Duy Ngô Nhĩ truyền thống nữ nhi không có biện pháp kế thừa gia nghiệp, ai có thể kêu Na Chát rất được sủng, hơn nữa mới nhất tìm người bạn trai kia lại đặc biệt lợi hại. Cho nên tại dịp ngày tốt bên kia lộ ra rõ ràng sơ hở thời điểm bọn hắn khẳng định sẽ không khách khí, quyền này thân ngay cả có thật lớn lợi ích ưu việt bỏ đá xuống giếng, có thể nói là vừa mới tính ra, cho nên mới không để ý niệm huynh muội chi tình, tương ăn rất là khó coi, thậm chí là đặc biệt ước tại cùng một chỗ hướng ba ba đề nghị, tốt nhất là làm bọn hắn ba ba lấy trưởng bối thân phận sao định việc này. Ngọc Vương gia không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt, nhưng hắn đối với chính mình tiểu nữ nhi bạn trai vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hắn cô gái này nhi từ nhỏ liền rất xinh đẹp, bởi vì rất được hắn sủng ái, thường xuyên bị hắn mang tại bên người, cho nên nhãn giới vẫn luôn rất cao, có thể bị hắn nữ nhi bảo bối vừa ý cũng không kém, phỉ thúy công tử. Cùng Điền công chúa, vậy cũng là một loại môn đăng hộ đối a. Tại đem Diệp Vũ mang đến nhất tọa dị thường xa hoa siêu cấp trang viên, tại tiến vào chuyên môn an bài cho hắn xa hoa khách phòng về sau, Na Chát là cuối cùng nhịn không được muốn nhìn hắn cấp chính mình ba ba chuẩn bị rốt cuộc là cái dạng gì quà tặng. Nhìn trong tay chương này đêm mai mới biết lái thưởng bóng hai màu sổ số, cổ lực Na Chát là gương mặt khó có thể tin nói ngươi liền cấp ta ba ba chuẩn bị cái này. 10 nguyên tiền một tấm sổ số. 2 nguyên, cũng chỉ có nhất chú, chỉ có gấp đôi, đơn tuyển, không có nhiều chọn. Chương 193 hiếm thấy hạ lễ ba. Nhìn bạn gái hiện tại này một bộ muốn ăn người biểu cảm, Diệp Vũ là một chút cũng không hoảng hốt vô cùng là tự tin nói cho nên nói các ngươi những cái này nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ba ngươi là thiếu này chút lễ vật người sao? Đừng nói 500 vạn, 800 vạn, ngươi chính là mua món giá trị thượng ức quốc bảo, ba ngươi cũng tối đa cũng chính là thiếu thiếu, cũng không bởi vì ngươi tặng lễ vật đối với ngươi cao nhìn liếc nhìn một cái xem qua khó quên. Na Chát gương mặt thừa nhận gật gật đầu, bất quá vẫn không có buông tha Diệp Vũ hỗn đản này ý tứ, chính là gương mặt sinh khí châm chọc nói cho nên ngươi đưa một tấm 2 nguyên tiền sổ số lập dị. Xác thực nhớ kỹ ngươi. Liền mang theo của ta mặt cũng theo lấy bị ngươi cùng một chỗ vứt sạch, quên đi, vẫn là dùng phía trước cái kia bình hoa a, thì nói ta nhóm cùng một chỗ chuẩn bị. Nghe xong bạn gái như thế khéo hiểu lòng người an bài về sau, Diệp Vũ chẳng những không có một tia cảm động ngược lại là gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vô cùng đau đớn nói Chát Chát, người như thế nào vẫn là không hiểu, ta đưa chính là sổ số, là mấy triệu tiền thưởng sao. Ta đưa chính là vận khí. Còn có cái gì là so sinh nhật đêm đó trực tiếp chung bóng hai màu càng làm cho người khác kích động. Người có biết này ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì không? Cổ lực Na Chát cũng không ngốc, tự nhiên biết này ý vị như thế nào, bất quá nàng đầu óc không có lông bệnh nhân cũng không ngốc, lập tức là phản bác nếu như thật chúng. Đương nhiên là người cái này hạ lễ nghiêu nhất ép lợi hại nhất, đừng nói ta ba ba rồi, đêm đó toàn bộ mọi người chỉ sợ đều đối với người khác sâu ấn tượng, nghĩ quên đều quên không được, ta ba ba thậm chí sẽ đem ngươi trở thành phúc của mình tinh. Có thể điều này có thể sao? Vì sao không có khả năng, Đại Ngọc Vương ta đều có thể đổ bên trong, vì sao thì không thể đổ chung một tấm bóng hai màu sổ số, Đại Ngọc Vương khả là giá trị trên 100 ức, ngươi cảm thấy cái nào càng khó? Vậy có thể giống nhau sao? Đổ thạch là nhìn kỹ thuật, cho nên ngươi căn bản cũng không đổ thạch, ngươi là dùng những phương pháp khác. Diệp Vũ trực tiếp là theo chính mình cổ áo bên trong đào đi ra một viên lóe lên ánh sáng màu đen quỷ dị tảng đá sợi dây chuyền. Có chút giống là thủy tinh nhưng lại có một chút không giống, dù sao làm người khác cảm giác thực quỷ dị, cảm giác không bình thường, sợ là có chút đến đây. Harry Potter xem qua a, kỳ thật ma pháp là tồn tại, Grey trường học ma pháp là trên thế giới thứ nhất sở đăng ký vô sư trường học, cũng là duy nhất một khu nhà vô sư trường học. Nó ở địa phương thời gian 2001 năm tháng 3 ngày 2 chính thức thành lập, cũng đã bị nước Mỹ quan phương chính thức chứng thực vì học thuật cơ cấu, chỉ phải hoàn thành quy định học nghiệp. Còn sẽ có học vị giấy chứng nhận ban phát. Cùng tiểu thuyết cáp lý ba đặc Hogwarts trường học ma pháp giống nhau, Grey trường học ma pháp có 16 cái hệ, bao gồm luyện kim thuật, thuần thú thuật, mã ngữ, ma trượng chế tác cùng chú ngữ. Tiến vào trường học ma pháp đệ tử bị phân ở tại 4 tòa cổ đại kiến trúc, phong, thủy nữ thần, người lùn cùng lửa thần lằn đợi. Nói thật cho ngươi biết a, kỳ thật ta phía trước ngay tại trường này chờ qua, sau đó là đem trong trường học mặt bí bảo. Cũng chính là ta trên cổ mang viên này ma pháp thạch cấp trộm đi rồi, việc này ta liền chỉ nói cho ngươi một người, ngươi cũng không thể bán ta, kia một vài người cũng không tốt chọc. càng nghe càng tà hồ. Cổ Lực Na Chát rất là tò mò hỏi, cho nên trước ngươi đổ thạch chính là dựa vào viên này ma pháp thạch. Đây rốt cuộc là vật gì, cùng Harry Potter bên trong giống nhau sao? So với kia cái có thể lợi hại hơn, Á Sắt Vương nghe nói qua chưa? Đây là Á Sắt Vương đạo sư Mai Lâm đại ma đạo sư pháp trưởng thượng cái kia khỏa, có được phi thường cường đại ma lực, chính là lấy ra chung sổ số mà thôi, chút lòng thành, bất quá cũng không thể tùy tiện cầm lấy dùng, nếu không phải vì Chát Chát ngươi, ta mới luyến tiếc sử dụng đồ chơi này, hiện tại đã không có biện pháp bổ ma rồi, chỉ dùng để một lần thiếu một thứ. Tuy rằng lý trí nói cho Cổ Lực Na Chát bạn trai mình đây là tại bậy bạ, trên cái thế giới này căn bản cũng không có ma pháp, nhưng là sự thật nói cho nàng, Diệp Vũ phía trước đồ thạch tuyệt đối có vấn đề, căn bản cũng không có khả năng là kỹ thuật, Trang Duệ có hoàng kim đồng cũng chưa hắn hiệu suất cao vận khí tốt, quả thực hãy cùng bật ha chồng giống nhau, nữ thần may mắn tư sinh tử đều không khả năng sẽ có vận khí tốt như vậy, hiện tại giải thích như vậy ngược lại phi thường hợp lý. Dù sao kiếm trong đá cùng Mai Lâm chuyện xưa nàng cũng có nghe nói qua, xem qua rất nhiều tương quan ảnh thị kịch, trọng yếu nhất chính là nàng mở máy vi tính ra đăng thượng Baidu Search Ray trường học ma pháp về sau, còn thật là có như vậy một khu nhà ma pháp học viện, không phải do Na Chát không tin. Diệp Vũ đương nhiên là lừa bạn gái mình được rồi, tính là thật sự là Mai Lâm lưu lại ma pháp thạch cũng không có khả năng phù hộ ngươi nhất định chung bóng hai màu, đây là ma pháp thạch lại không phải là Thất Long Châu. Kỳ thật đây là một khối có chứa nhất định tính phóng xạ ma hạch, là ma giới sinh vật trái tim, Diệp Vũ thân thể nội cũng có, so cổ hắn thượng mang cái này cao cấp rất nhiều, đây là cái tiện nghi hóa, tại hắn thể xác tinh thần mỏi mệt tinh lực không đông đảo thời điểm bổ ma dùng, tương tự với Vika. Chung sổ số là khẳng định, bằng không thật sự thành chê cười rồi, nhưng không phải là mượn dùng ma hạch, mà là thông qua cắt sâu hệ thống, cho nên Diệp Vũ chỉ mua nhất chú, như vậy phí tổn đại giới thấp điểm, nguyên bản không có ý định đưa như vậy hiếm thấy lễ vật, ai có thể kêu Na Chát cái kia một chút ca ca tỷ tỷ nhóm cũng không như thế nào an phận, thân là bạn trai, Diệp Vũ cảm thấy chính mình có tất yếu thay các nàng tỷ muội xuất đầu, dù sao Hani Khắc Tư tỷ tỷ hắn cũng là thực cảm thấy hứng thú. Được chưa, ta tạm thời tin ngươi, cùng ngươi điên này một phen, thật muốn không bên trong. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, xem ta mặt sau như thế nào thu thập ngươi. Nói cái kia ma pháp thạch năng cho ta mượn ngoạn vài ngày sao? Cái này không thể được, ngươi còn nghĩ không nghĩ ba người trúng số độc đắc. Na Chát thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa, có chút hưng phấn não bổ khởi đêm mai phía trên Diệp Vũ đưa ra chương này sổ số, sau đó trực tiếp mở thưởng, chính mình ba ba chung bóng hai màu giải nhất khi hình ảnh thú vị. Na Chát nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình ba ba là có nhiều mê tín những cái này, thật muốn chúng giải nhất, rất nhiều việc nhưng mà sẽ không tiếp tục tùy chính mình kia một chút các ca ca nguyện, nàng bảo bối này nữ nhi sợ là muốn nước lên thì thuyền lên, đây đúng là tuyệt nhất quà sinh nhật. Chương 194 ta đưa chính là phúc khí một. Cảnh điểm cũng được an bài ở tại cùng Diệp Vũ cùng loại gian phòng, trang viên này là Ngọc Vương gia người một nhà hàng ngày chỗ ở, tự nhiên là phi thường hào hoa xa xỉ. Nghe nói chỉ là xa hoa khách phòng liền có hơn 30 lúc, đều là 100 bình trái phải, mang phòng khách thư phòng y mạo ở giữa độc lập phòng tắm cái loại này, khác bình thường một điểm còn có hơn 60 lúc, chỉ là khách phòng liền có 99 lúc. Cảnh điểm bây giờ là đang cùng tiện đường cùng một chỗ Bạch Băng, Hàn Tuyết các nàng nói chuyện phiếm, Bạch Băng cùng nàng xem như đồng hương, nhà cũng là phi thường có bối cảnh nhân mạch, bất quá là lấy Cảm Tư làm chủ yếu là làm châu báu sinh ý, gần nhất là vừa cùng anh Hoàng ký hợp đồng. Mặt sau liên tiếp biểu diễn mấy bộ đại chế tác. Hàn Tuyết là quân đội bối cảnh, tuy rằng không tính là đứng đầu màu hồng thế gia, nhưng là tính thượng là chuẩn một đường, cho nên tại cảnh điểm bên này nghĩ kéo lên Na Chát cùng một chỗ, đem các nàng bốn cái vận hành thành kinh thành tứ Mỹ về sau, Hàn Tuyết là nghiêm túc suy tính tới. Ai kêu tứ đại hoa đán có người rồi, tứ tiểu hoa đán các nàng lại chướng mắt, cộng thêm vậy cũng là một loại mịt mờ nhắc nhở, các nàng bốn cái đến đây không bình thường, đừng dễ dàng đắc tội các nàng. Đối với kinh thành tứ Mỹ, Bạch Băng cùng Hàn Tuyết tự nhiên là không có gì quá lớn ý kiến, Hàn Tuyết bên này quan phương bối cảnh tối cứng rắn, nhưng khuyết thiếu tư bản cùng ảnh thị vòng phương diện người mạch, Bạch Băng là có tiền có người mạch khuyết thiếu quan phương bối cảnh, mạnh như vậy cường liên hợp có thể nói là ăn nhịp với nhau. Bất quá đại phía sau nhà tuy rằng buộc chặt marketing, nhưng riêng phần mình chút mưu kế cũng vẫn là tồn tại, nhất cho tới riêng phần mình hạ lễ thời điểm, lập tức là đánh lên liếc mắt đại khái, là ai cũng không muốn trước tiên lấy ra đến. Rõ ràng là đang tại âm thầm phân cao thấp, dù sao kinh thành tư Mỹ cũng có cái thứ tự trước sau, đây nhất định là bất hội ấn tuổi đến sắp xếp, cho nên mơ hồ này đây lúc này đây hạ lễ vì tham khảo căn cứ. Na Chát theo Diệp Vũ bên kia sau khi rời đi, trực tiếp là đến đây cảnh điểm bên này, đối với các nàng phía trước đề cập qua kinh thành tư Mỹ nàng vẫn rất có hứng thú, có thể gia nhập trong này trở thành một thành viên trong đó tại loại trình độ nào đó phía trên cũng là đối với nàng thân phận bối cảnh nhận thức có thể, dù sao người khác lại sẽ không giống nhà bọn họ bộ dạng này nữ phần đông. Ngay từ đầu chính là bị động mang nàng ngoạn, căn bản cũng không có cân nhắc qua sẽ làm nàng xếp hạng trước mặt của các nàng ba cái còn tranh một chút bài vị, Na Chát là tranh cũng chưa pháp tranh, có thể cho nàng một cái lão tứ cũng không tệ rồi, bằng không các nàng vì sao không kéo Lưu Diệp Phi nhập bọn. Sở dĩ không kéo Lưu Diệp Phi ngay tại ở Lưu Diệp Phi đến đây khẳng định sẽ là lão đại, hơn nữa đem các nàng nổi bật cướp đi không ít, giống như là mang theo các nàng ba người ngoạn giống nhau, các nàng đương nhiên không hài lòng, cho nên mới chọn chúng bối cảnh thân phận ngoại hình tương đối kháo phổ, nhưng đối với các nàng uy hiếp lại phi thường có hạn cổ lực Na Chát gia nhập. Dùng hạ lễ đến quyết định sắp xếp thứ tự, có thể a, bất quá ta bên này hạ lễ đổi, bây giờ là cùng bạn trai ta cùng một chỗ đưa, đến lúc đó tính thế nào? Bạn trai, Chát Chát người chừng nào thì có bạn trai, ta biết không, bất hội thật sự là phía trước nghe đồn cái kia Phỉ Thúy công tử Diệp ngày tốt a. Nghe nói hắn là Diệp Vũ Đường ca, phi thường lợi hại một nhân vật, phía trước đằng hướng công mâm, vừa ra tay chính là hơn 30 ức, còn đem ngọn vương cấp vỗ xuống. Bạch Băng lại không phải là Bắc Điện, người khác nhưng là Tây Nam Chính Pháp Đại học cao tài sinh vòng nội Mỹ nữ học bá, cho nên cùng Na Chát chẳng phải là rất quen thuộc, nhưng là có nghe qua một chút Phỉ Thúy công tử nghe đồn, dù sao nhà nàng chính là làm châu báu sinh ý, phía trước cũng có tham dự đằng hướng công mâm, cho nên mơ hồ nghe nói qua một chút phương diện này bát quái. Hàn Tuyết hoàn toàn chính là gương mặt mờ mịt, bất quá nghe Bạch Băng thuyết pháp, cái này Diệp ngày tốt không thể tầm thường so sánh. Trọng yếu nhất chính là thế nhưng cùng Bắc Điện Đường viện trưởng cháu là đường huynh đệ quan hệ, Diệp Vũ hiện tại không thể so với người phía trước, gần nhất này một tháng kế tiếp tại vòng nội danh khí thật lớn, liền Hàn Tuyết như vậy siêu cấp bạch phú Mỹ cũng không phải bình thường Mỹ phải biết hắn, cùng hắn kết giao bằng hữu. Gặp ba cái hào tỷ tỷ thật đáp ứng, Na Chát phi thường đắc ý, thật muốn so hạ lễ giá trị, nàng nhất định là không sánh bằng, nàng bản thân kỳ thật cũng không nhiều lắm tiền riêng, ba vị này đều là đại biểu trong nhà trúc thọ. Bạch Băng bản thân hãy cùng nhà bọn họ có rất sâu hợp tác, lễ vật phân lượng tuyệt đối bất hội thấp. Nhưng Vũ ca có câu nói vô cùng đúng, tặng quà giá trị là tiếp theo, chân chính trọng yếu chính là thu lễ vật người hắn chính mình yêu thích, cùng người khác đều là đưa có thể dùng tiền tài đánh giá thuộc vật khác biệt, bọn hắn đưa nhưng là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc phúc khí, hơn nữa còn là đang tại đại thọ thời điểm đưa phúc khí, ngốc tử đều biết như vậy lễ vật là có nhiều quý trọng. Cho nên Na Chát trực tiếp là đem chi chuẩn bị trước Diệp Vũ giúp nàng chọn được món đó thanh ung chính thanh hoa triển chi hoa cỏ tam dê tôn đưa cho tỷ tỷ của mình. Tuy rằng cái này hạ lễ bản thân ngụ ý giỏi vô cùng, giá trị cũng rất cao, nhưng đêm mai cũng không thiếu hụt loại này hạ lễ. Tối đa cũng cho dù là trung đẳng trình độ, sao có thể cùng Diệp Vũ đưa cái kia so sánh với, điều kiện tiên quyết là hỗn đản này không có lừa bịp lão nương, bằng không thật sự. Không mặt mũi thấy người. Na Chát tự nhiên là sẽ không tiếp tục đi Diệp Vũ gian phòng. Tên khốn kia lá gan là bao lớn, người là có bao nhiêu sắc, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhà bọn họ gia phong thực nghiêm, thậm chí có một chút truyền thống bảo thủ, tại trong nhà tự nhiên không thể làm loạn, này muốn bị đánh báo nhỏ cáo ảnh hưởng rất lớn. Rất nhanh liền đến ngày hôm sau phía dưới ngọ, thọ yến sắp lúc mới đầu, toàn bộ trang viên là náo nhiệt dị thường, thậm chí thỉnh thoảng liền có xinh đẹp yên hoa tại không trung vang lên, phô trương là thực sự là vô cùng đại, dùng Na Chát nói tới nói. Hôm nay trận này thọ yến dự toán trực tiếp liền vượt qua hai cái ức. Cảnh điểm theo lý thuyết đây cũng là nàng cùng Diệp ngày tốt lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng nàng luôn cảm thấy Diệp ngày tốt nhìn rất quen mắt ở đâu gặp qua, nghĩ đến Diệp ngày tốt là Diệp Vũ Đường ca, hai người có chút tương tự kia coi như là nói được đi qua, cố gắng chỉ là đơn thuần lớn lên giống. Tại hạ Diệp ngày tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi, cảm tạ các ngươi bình thường đối với Chát Chát chiếu cố. Diệp Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh dùng Diệp ngày tốt mã giáp cùng Cảnh Điềm, Bạch Băng, Hàn Tuyết các nàng chào hỏi. Kinh thành tư Mỹ sự tình hắn giữa trưa lúc ăn cơm chợt nghe Na Chát đã nói, nếu như mặt sau có thu thập hệ thống lời nói, này cũng là một không sai thành tựu, cho nên khi nhiên là làm Na Chát cũng gia nhập tiến đến, thành lũy từ trước đến nay đều là theo nội bộ công phá. Chương 195 ta đưa chính là phúc khí 2. Cùng những người khác kém cỏi nhất đều sẽ mang một cái tinh xảo tuyệt đẹp hộp quà khác biệt. Diệp Vũ cùng Na Chát hiện tại cũng là hai tay trống trơn, giống như là ăn tịch, phảng phất là cái gì đều không chuẩn bị giống nhau. Cảnh Điềm cùng Na Chát quan hệ tốt nhất, trực tiếp là hướng về Na Chát hỏi Chát Chát ngươi cùng bạn trai ngươi rốt cuộc đưa là lễ vật gì a? Ta như thế nào không nhìn thấy các ngươi có mang. Cổ lực Na Chát có chút cười đắc ý nói dẫn theo a, ngay tại hắn trên người, không cần phải xen vào chúng ta, các ngươi trước đưa, chờ các ngươi đưa xong rồi, mới đến phiên chúng ta cái này phải làm mặt đưa. bởi vì xa gần thân sơ cùng tham gia thọ yến khách nhân bản thân thân phận địa vị, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người ngay mặt đưa hạ lễ cơ hội, 90% tân khách đều là trực tiếp tại cửa tặng lễ, từ thu lễ vật quản gia hát lễ, gặp được phi thường chân quý hy hữu mới được mời vào nội đường liền tịch, thậm chí là ngay mặt đưa tiếp một lần, chẳng phải là ai cũng có như vậy tư cách trực tiếp ngay mặt tặng lễ. Cảnh điểm các nàng ba cái lễ vật tự nhiên là đủ này phân lượng, cho nên mặc dù hiếu kỳ thật cũng không hỏi nhiều, tựa như hiện tại liền làm cho các nàng bắt tay hạ lễ triển lãm đi ra các nàng cũng không quá vui lòng giống nhau, thứ tốt tự nhiên là muốn lưu hữu chỉ hoãn, tại sở có đầy đủ phân lượng khách nhân trước mặt lấy ra đến, lúc này mới có thể biểu hiện thành ý của các nàng cùng tôn quý. Đương Bạch Băng bên này đem chính mình hôm nay mang hạ lễ lấy ra đảm đương mặt dâng tặng lễ vật thời điểm không ít người đều sợ ngây người, cho dù là cảnh điểm cũng đều bị vị này tỷ môn đại thủ bút cấp chấn động đến, dĩ nhiên là hoàng trọng hàm vòng cổ. Điểm nhi, cái kia vòng cổ có lai lịch gì sao? Nó sớm nhất chủ nhân là Nam Dương Phú Thương Hoàng Trọng Hàm. Trên thực tế, Hoàng Trọng Hàm vòng cổ là do một chuỗi chiều châu cải chế mà thành, mà sâu này chiều châu xuất từ Thanh Cung, vì điện dưỡng tâm cũ tàng. Cuối nhà Thanh thời kỳ Hoàng Cung, kinh tế tình huống đã chóc khâm gặp khuỷu tay, Phổ Nghi vì duy trì vốn có xa xỉ cuộc sống, bán vãi không ít bảo bối đi ra ngoài, trong này liền có một chuỗi phỉ thúy chiều châu. Sâu này chiều châu bị lúc ấy phỉ thúy đại vương Thiết Bảo Đình mua hàng cũng đổi thành hai chuỗi dây chuyền phỉ thúy, đặt tại hắn kinh doanh Đức Nguyên Hưng tiệm châu báu bên trong. Trùng hợp ngày nào, một vị Nam Dương phú thương đi đến điếm bên trong, liếc nhìn một cái liền chọn chúng này hai đầu thúy sắc dục tích dây chuyền phỉ thúy, lập tức ra tay mua xuống dưới, người này chính là đương thời nổi tiếng Đường Nghiệp đại vương, Hoàng Trọng Hàm. Các loại cơ duyên trùng hợp phía dưới, hai đầu dây chuyền phỉ thúy mới đến Hoàng Trọng Hàm trong tay. Mà hắn cũng không có làm tư tàng, mà là tặng cho chính mình nhất là cưng chiều hai vị nữ nhi, theo thứ tự là trưởng nữ Hoàng Tông Lan, thứ nữ Hoàng Huệ Lan. Hai vị này nữ tính nhưng là dân quốc nhân vật phong vân. Thứ nữ Hoàng Huệ Lan là dân quốc quan ngoại giao Cố Duy Quân đệ tam nhậm thê tử, dựa vào hậu đãi gia đình điều kiện, xuất sắc ngôn ngữ biểu đạt năng lực cùng với mốt xuyên đáp, tại chính sách đối ngoại vòng như cá gặp nước, trở thành tiếng phỉ quốc tế thứ nhất ngoại giao phu nhân. Nàng thường thường lấy phỉ thúy châu báu xem như phối sức, đáp lấy mốt mặc, bởi vì xuất chúng thời thượng cảm giác, bị Vogue tạp chí bình vì Trung Quốc tốt nhất mặc nữ tính. Nàng còn vì trượng phu bỏ tiền xuất lực, Cố Duy Quân rất nhiều ngoại giao xã giao đều là Hoàng Huệ Lan bỏ tiền ra. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Cố Duy Quân di tình biệt luyến, hôn nhân của bọn hắn khó có thể tiếp tục, ở 1956 năm đã xong này dài đến 36 năm hôn nhân. Hoàng Huệ Lan lúc tuổi già ẩn cư tại nước Mỹ. Dựa vào phụ thân lưu cho nàng 50 vạn Mỹ Kim cuộc sống, tại 1993 năm vĩnh biệt cõi đời. 1994 năm, nàng tỉ mỉ che chở phỉ thúy chiều châu vòng cổ từ con hắn nữ đưa chụp Hong Kong giai sĩ được, bộ 690 vạn đô la Hồng Kông, từ đó lại chưa hiện thân quá thị trường. Một khác xuyến dây chuyền phỉ thúy, cũng chính là Hoàng Trọng Hàm vòng cổ, thì tại trưởng nữ Hoàng Tông Lan trên tay. Nàng cùng muội muội Hoàng Huệ Lan hoạt bát hiếu động tính cách hoàn toàn tương phản. Nội liễm không ít. Tại muội muội miêu tả bên trong, nàng lúc nào cũng là giàu dĩ, không vui không tốt ở chung. Hoàng Tông Lan có như thế tiêu cực cảm xúc, cùng hôn nhân của mình không như ý có liên quan, cũng cùng gia đình cấp cho quan tâm cùng yêu thương thiên hướng về muội muội có liên quan. 1925 năm, Hoàng Tông Lan con tương nghênh cưới Bắc Kinh danh môn xuất thân Phật Cửu Nhi Hạ, Hoàng Tông Lan liền đem đầu này Hoàng Trọng Hàm vòng cổ tặng cho con dâu. Bị gia tộc kia cất chứ gần trăm năm về sau. Ở 2007 năm xuất hiện ở Bắc Kinh bảo lợi bán đấu giá sẽ lên, cũng lấy 2.300 vạn nguyên nhân dân tệ giá cả thành giao. Diệp Vũ cùng Na Chát hiện tại cũng nghe hiểu, đồ chơi này giá trị 2.300 vạn nhân dân tệ, hơn nữa rất lịch sử hàm nghĩa nhân văn giá trị, bản thân nhan chỉ cũng không tệ, hơn nữa Diệp Vũ có kỳ diệu dự cảm, dây chuyền này mặt sau không có gì bất ngờ xảy ra rơi xuống Na Chát tìm muội tay bên trong, nhất là bây giờ xuất hiện đầu này Hoàng Trọng Hàm vòng cổ. Sợ là đêm nay liền dừng ở Na Chát tay bên trong. Thích không? Thích gì? Ngươi nói. Đương nhiên, đợi phần của ta đây hạ lễ vừa ra, ngươi cảm thấy sợi dây chuyền này cuối cùng rơi xuống ai tay phía trên. Nguyên bản còn có mấy cái di nương nhảy ra cạnh tranh, thậm chí thực có khả năng cấp chính mình đại tẩu, nhưng đợi sổ số muốn thật có thể trúng số độc đắc, bỏ ta Na Chát này ai? Chúng ta đây khi nào thì đưa? Nhường cho con bắn lại phi trong chốc lát, không thể cấp bách. Bóng hai màu mở thưởng thời gian là buổi tối 21:15, tốt nhất là thời gian tương đối tiếp cận thời điểm đưa tiếp, hảo hóa không sợ trễ. Na Chát gật gật đầu, thứ nhất là đưa cũng không phải là không được, nhưng chắc chắn sẽ bị các loại trào phúng. Tuy rằng mặt sau đánh mặt cũng rất sảng khoái, nhưng nàng lại không phải là chịu ngược đãi cuồng, không cần thiết quá sớm nhảy ra, hay là chờ một chút thì tốt hơn. Cảnh điểm các nàng ba cái đều đưa xong rồi, trước mắt đến ngắm cảnh Ngọt Đưa dĩ nhiên là kém cỏi nhất, cho nên nàng là lão tam. Chát Chát, ngươi còn không muốn đi dâng tặng lễ vật sao? Không vội vàng, tỷ tỷ của ta vừa mới tặng, ta bên này liền chờ một chút tốt lắm. Mùa Mùa Sách phát hiện Diệp ngày tốt cùng muội muội mình vẫn luôn không tiến lên dâng tặng lễ vật, hơn nữa liền trước mắt xuất hiện những cái này kỳ chân dị bảo tới nói, cũng không lớn khả năng còn sẽ có càng xuất chúng, nhất là tại Bạch Băng đưa ra đầu này giá trị tiếp cận 300 vạn hoàng trọng hàm vòng cổ về sau, vậy càng là một con tuyệt trần, Diệp ngày tốt cái này Phỉ Thúy công tử tối đa cũng sẽ đưa điểm đế vương xanh biết đi ra, coi như là chân quý, nhưng cũng không tính thực xuất sắc. Chương 196 ta đưa chính là phúc khí ba. Cổ Lực Na Chát, ngươi duy ngô nhĩ danh, tỷ tỷ ngươi vừa rồi đều tặng một kiện rất tốt hạ lễ, ngươi cái này bình thường thụ nhất ba ba yêu thích nữ nhi bảo bối có thể không biết cái gì đều không chuẩn bị a, vị này phải là tam đệ phía trước nói qua cái kia Phỉ Thúy công tử Diệp ngày tốt đi à nha. Tại hạ Diệp ngày tốt, các hạ chính là Chát Chát đại ca Mùa Mùa tay. Mùa Mùa Sách là biến sắc, rất là khó chịu giải thích Mùa Mùa Sách bái hợp sách á ngươi, không phải là Mùa Mùa tay. Diệp ngày tốt gật gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói là Mùa Mùa Sách, ân. Nhớ kỹ, không biết anh vợ tìm ngày tốt là có chuyện gì không? Cũng không có gì, chính là có chút tò mò ngày tốt lễ vật của ngươi thôi, dù sao hiện tại cũng tặng, có vẻ giống như liền ngày tốt ngươi còn không có gì động tác. Cổ Lực Na Chát, ngươi nhưng là ba ba sủng ái nhất nữ nhi bảo bối, làm bạn trai của nàng tại hôm nay cái này ngày vui chẳng lẽ không phải có sở tỏ vẻ sao? Diệp Vũ gật gật đầu, phong độ chỉ có không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền nói ngày tốt tụ giáo. Vậy thì mời đại ca lên đài tuyên bố một chút tốt lắm, ta Diệp ngày tốt muốn lên đi dâng tặng lễ vật rồi, một phần hôm nay toàn trường nhất là chân quý lễ vật, cam đoan sẽ là bá phụ thích nhất cái kia món lễ vật. Nhìn cổ phong 10 chân ép khí bắn ra bốn phía Diệp ngày tốt, tuy rằng phía trước nghe chính mình tam đệ đề cập qua, nhưng Mùa Mùa Sách vẫn cảm thấy gia hỏa kia là thực sự là vô cùng đáng đánh đòn, biến thành hắn đều thực muốn đánh người, trời sinh cũng rất kéo thù hận, làm người ta nhìn rất là khó chịu. Cảnh Điềm cũng là cùng loại phản ứng. Thậm chí rất tò mò ra hỏa kia như vậy kéo thù hận rốt cuộc là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ ngươi không biết từ xưa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, tại tất cả mọi người có dâng tặng lễ vật chúc thọ dưới tình huống, lớn lối như thế cao điệu tặng quà, ngươi xác định mặt sau sẽ không bị ba ba đánh mặt. Nghe chính mình con lớn nhất sau khi nói xong, Ngọc Vương gia cũng hứng thú, trực tiếp là làm sở hữu tặng quà tạm thời trước dừng lại, đem vị trí dọn ra đến, hắn muốn nhìn xem cái này tiểu nữ nhi bạn trai rốt cuộc là chuẩn bị một phần cái dạng gì lễ vật. Na Chát tự nhiên là đã lui đến chính mình mẹ tỷ tỷ bên kia, nàng mới bất hội bồi tiếp Diệp Vũ này nhị hàng cùng một chỗ điên, đợi mặt sau mở thường thật trúng thường sau nàng lại nhảy ra, gia hỏa kia mỗi lần dùng Diệp ngày tốt cái này mã giáp thời điểm đừng nói là những người khác, cho dù là nàng đều có một chút muốn xông lên hung hăng phiến hơn mấy cái mồm rộng tử, liền chưa thấy qua như vậy yêu thích trang bước kéo thù hận. Mặt đối với như bây giờ trường hợp, bất kỳ cái gì một người ít nhiều đều có chút khẩn trương, chỉ có Diệp Vũ là một chút cũng không khẩn trương. Xuyên tây trang thẳng trang điểm nhân mô cầu dạng hắn, trực tiếp đi đến hôm nay thọ tinh ông Ngọc Vương gia trước mặt, trực tiếp quan sát cái này có chút phúc hậu truyền kỳ đại lão, là không e dè cùng hắn đối diện lên. Vãn bối Diệp ngày tốt, gặp qua bá phụ. Không thể không nói Diệp Vũ hiện tại khí chất đắn đo vẫn là rất tốt, ít nhất Ngọc Vương gia nhìn chính là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy kẻ này bất phàm, người bình thường tuyệt đối làm không được như vậy vẻ mặt hưng phấn lạnh nhạt xử thế, khí độ quả thật bất phàm. Người chính là phía trước danh tiếng lừng lẫy Phỉ Thúy công tử, cũng là nữ nhi bảo bối của ta Cổ Lực Na Chát, người bạn mới bạn trai. Ngày tốt trước mắt xác thực đang cùng Chát Chát qua lại quan hệ, bất quá Phỉ Thúy công tử cái gì chính là người khác xưng hô với ta đánh giá, ta Diệp ngày tốt đối với lần này cũng không thèm để ý, đừng nói Phỉ Thúy công tử, cho dù là Phỉ Thúy vương đối với ta mà nói cũng xa không kịp ta Diệp ngày tốt ba chữ có giá trị, cho nên bá phụ không cần nhớ kỹ cái khác, nhớ rõ ta gọi Diệp ngày tốt là được. Diệp Vũ lời vừa nói ra tất cả mọi người một chút há hốc mồm, gặp qua cuồng, liền chưa thấy qua như vậy cuồng, Phỉ Thúy vương danh tiếng ngươi đều chướng mắt, kia Ngọc Vương gia ngươi đương cái gì, mới chỉ là bạn gái ngươi ba ba, khả năng nhạc phụ tương lai. Na Chát bây giờ là mồ hôi lạnh chảy ròng, có chút hối hận đem Diệp Vũ này người bị bệnh thần kinh thỉnh tới rồi, gia hỏa kia là đầu óc có bệnh a, ngươi không trang bức sẽ chết sao. Ngọc Vương gia cũng có một chút bị Diệp Vũ cuồng vọng khẩu khí giận đến rồi. Bất quá dù sao cũng là ở lâu thượng vị đại lão, vẫn là vững vàng tiếp tục hỏi phía trước ta nghe ta con lớn nhất nói ngươi cùng Cổ Lực Na Chát ngươi là chuẩn bị một phần thực đặc biệt lễ vật cho ta, là so với ta hôm nay thu được sở hữu Hạ Lễ càng thêm chân quý, hơn nữa ta khẳng định sẽ phi thường yêu thích, là có như vậy một sự việc. Phía trước rất nhiều còn không biết việc này tân khách, lúc này cũng là gương mặt không tốt nhìn về phía Diệp Vũ, có người phách lối như vậy sao? Khi chúng ta đưa cũng chỉ là bài trí. Đừng nói những người khác, cho dù là Bạch Băng cùng Hàn Tuyết hiện tại cũng đều có chút không cao hứng không vui, chúng ta lần này lớn như vậy tay bút, đã rất thành ý, người đây coi như là chuyện gì xảy ra, có người như vậy trước mặt mọi người đánh mặt điên cuồng kéo thù hận sao? Xác thực ta nói, ta cũng tin tưởng ta phần lễ vật này là so bất kỳ cái gì lễ vật đều chân quý, thậm chí là độc nhất vô nhị. Nhìn gương mặt tự tin khí chàng kéo căng Diệp Vũ, Ngọc Vương gia hiện tại cũng hiểu được gia hỏa kia hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là chính là thật lấy được một kiện chính mình hoàn toàn không cách nào cự tuyệt nháy mắt giết toàn bộ mọi người hiếm thế chân bảo. Hiền chất đã là đem lễ vật mang đến, ngay tại hiền chất trên người. Đây là tự nhiên, bất quá lễ vật còn phải đợi một chút mới có thể đưa. Phải là tại 21 điểm toàn bộ, đồng thời kính xin làm đài TV, bởi vì đây cũng là lễ vật này một bộ phận, thỉnh bá phụ tin tưởng ngày tốt chưa bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào thất vọng, bởi vì ta là Diệp ngày tốt. Hà Ni Khắc Tư phía trước tuy rằng cũng hiểu được Diệp ngày tốt cái này chuẩn muội phu là lạ, nhưng bởi vì tiếp xúc không nhiều lắm còn không phải là quá hiểu rõ, bất quá bây giờ nàng là thật có chút im lặng nói ngày tốt bình thường cũng là cái bộ dạng này. Cổ Lực Na Chát gương mặt lúng túng nói hắn chính là như vậy. Thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi. Na Chát trực tiếp chắp tay trước ngực cầu nguyện đợi nhất định phải trúng thưởng, bằng không này việc vui nháo đại rồi, gần như là phá hủy chính mình ba ba chuẩn bị đã lâu thọ yến, đến lúc đó chỉ sợ nàng cùng mẹ nàng tì tì cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, thì không thể tùy tiện đưa cái tạm được lễ vật sao. Toàn bộ như vậy kích thích làm sao? Chương 197 ta đưa chính là phúc khí 4. Diệp Vũ sung sướng người bình thường cũng không hiểu. Hắn bây giờ là tiến chương mục không ít ác ma tích phân, ai kêu hiện tại hắn mỗi một cử động là điều động nơi này tâm tình của tất cả mọi người. Có sao nói vậy, quyền cao chức trọng quyền quý thật sự là so người bình thường muốn càng kiếm tiền một chút, phỏng chừng là theo vì tầm quan trọng của bọn hắn xa siêu người bình thường a. Ngọc Vương gia bây giờ là càng trở lên tò mò, lập tức là làm người hầu đem TV chuyển, nghĩ phải biết Diệp Vũ rốt cuộc đang làm cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh 9 giờ liền đến. Đương Diệp Vũ đem một cái phi thường tinh xảo tuyệt đẹp phỉ thúy hòm giao cho không tình nguyện Na Chát làm nàng đưa qua thời điểm, Ngọc Vương gia cũng có một chút kinh trụ, chủ yếu này hòm dĩ nhiên là đế vương xanh biếc phỉ thúy, nói cách khác đơn liền này hòm có thể giá trị 20.003.000 vạn. Bất quá khi Ngọc Vương gia rất là tò mò tràn đầy mong chờ mở ra cái này phỉ thúy hòm thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong dĩ nhiên là một tấm bóng hai màu sổ số, mà sổ số thượng viết mở thưởng thời gian đúng lúc là 21:15. Lần này hãy cùng TV liên hệ, bất quá Ngọc Vương gia vẫn bị toàn bộ có chút mộng bức, phải không quá chắc chắn hướng về Diệp ngày tốt xác nhận nói hiền chất đưa lão phu phần lễ vật này chính là cái hộp này. Diệp Vũ nghe vậy là gương mặt khinh thường nói bất quá chính là một cái giá trị 20.003.000 vạn đế vương xanh biếc phỉ thúy hòm mà thôi, đây coi là lễ vật gì, tối đa cũng hay dùng đến đóng gói mà thôi. Bá phụ ngươi không nhìn lầm, tay ngươi cái kia trương bóng hai màu sổ số mới là ngày tốt đưa ngươi thọ lễ. Tuy rằng đây chỉ là một chương giá trị hai nguyên sổ số, nhưng nó cùng cái khác sổ số có thể không giống với. Ngày tốt đưa ngươi chính là phúc khí, đợi liền biết lái thưởng, mở hoàn thưởng bá phụ tự nhiên minh bạch ngươi hôm nay được đến rốt cuộc là cái gì, cũng có thể thật sự hiểu ngày tốt của ta dụng tâm lương khổ. Nắm chặt lấy chương này sổ số Ngọc Vương gia kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng, dùng chính mình lý giải xác nhận nói cuối cùng cho nên chương này sổ số đợi trúng thưởng, hơn nữa còn là giải nhất. Đúng vậy. Đây cũng là ngày tốt đêm nay đưa bá phụ đại lễ, kiệt quệ núi vàng núi bạc cũng mua không được phúc khí. Ngọc Vương gia gật gật đầu, nếu như chương này sổ số thật có thể trông dài nhất, cái này tạm thời xem như tương lai con rể Diệp ngày tốt, nói thật đúng là không tệ, vô luận hôm nay thu được nhiều hơn nữa, lại chân quý, cũng không có biện pháp cùng này một tấm mới chỉ là hao tốn hai nguyên sổ số đánh đồng, bởi vì đây là phúc khí, một phần người bình thường khó có thể tưởng tượng, tiêu tiền cũng không có khả năng mua được phúc khí. Cùng không thể dùng tiền tài đánh giá phúc khí vừa so sánh với, giá trị 20.003.000 vạn đế vương xanh biếc phỉ thúy hòm vẫn thật là chính là một cái đóng gói hộp mà thôi, hơn nữa Diệp ngày tốt ý tứ hắn cũng xem hiểu rồi, trúng thưởng rồi, nhưng sẽ không đi lĩnh thưởng, đem phần này phúc khí một mực lưu lại, lúc không có chuyện gì làm theo bên trong hòm cầm lấy nhìn nhìn, đây mới là tốt nhất sử dụng phương thức, gia hỏa kia xác thực thực không bình thường. Bạch Băng hiện tại cũng không kịp tức giận. Rất là giật mình kéo lấy Na Chát hỏi bất hội thật trung giải nhất a. Này làm sao có khả năng, phúc khí vận khí cũng có thể đưa. hẳn là có thể chứ, dù sao ngày tốt phía trước nói vô cùng tự tin, hơn nữa cũng để cho ta kiến thức đến hắn một chút thủ đoạn, lập tức liền mở thưởng, mã số là 04. 12, 15, 16, 19, 26, 06, hiện tại chờ kết quả cuối cùng. Thật muốn luận khẩn trương, cổ lực Na Chát mới là khẩn trương nhất cái kia, lòng bàn tay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Bạch Băng tỏ vẻ có thể lý giải, dù sao thật muốn không bên trong, hôm nay này việc vui có thể liền nháo đại. Có thể đổi một câu trả lời hợp lý, đợi thật muốn trúng bóng hai màu giải nhất. Bạch Băng cùng những người khác một chốc cũng không biết ứng phải hình dung như thế nào, chỉ có thể là một câu con mẹ nó hành thiên hạ. Rất nhanh mở thưởng trực tiếp lại bắt đầu, toàn bộ mọi người, bao gồm Ngọc Vương gia lúc này đều vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nếu như có thể chọn lời nói, hắn đương nhiên rất muốn phần này phúc khí, đối với cái gì cũng không thiếu tuổi tác càng lúc càng lớn hắn tới nói, còn có cái gì là so phúc khí quan trọng hơn. Quan trọng nhất nhất chính là Diệp ngày tốt cái này tương lai con rể muốn thực sự có bản lãnh như vậy, kia liền khủng bố, chính như hắn nói như vậy, Phỉ Thúy công tử Phỉ Thúy vương vậy là các ngươi đối với ta nhãn xưng hô, căn bản không đủ để hình dung bản công tử xuất sắc, Diệp ngày tốt ba chữ là đủ.